Chương 3046 Tần Mệnh liên tục suy nghĩ, vẫn là tạm thời vứt bỏ, nhưng tại thời điểm hắn muốn nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên lại tỏa ra một cái ý nghĩ. Tần Lam kiếp trước, có thể mời nàng đi ra hay không? Tần Lam kiếp trước có thể dùng lực lượng vô thượng đem Tần Lam ném vào thời không, phiêu lưu muôn đời, trên trình độ nào đó chẳng khác nào nhiễu loạn trật tự thiên đạo. Nàng, có lẽ có thể có chút ít hiệu quả. Bảo vệ tốt tỷ tỷ, có cái gì không bình thường, mang nàng vào vương quốc vĩnh hằng. Tần Mệnh nhắc nhở lấy quỷ đồng, tiểu gia hỏa hiện tại tương đương nửa cái chủ nhân vĩnh hằng vương cung, do hắn khống chế lấy lực lượng không gian, có thể ở thời khắc mấu chốt di chuyển Tần Lam đi. Nàng mỗi ngày đều không bình thường, luôn khi dễ ta. Quỷ đồng vểnh lên cái miệng nhỏ. Phụ thân, ngài muốn làm gì à? Tần Lam hiếu kỳ lại có chút ít đợi chờ, phụ thân lại muốn làm động tĩnh gì lớn sao? Lam Lam có cái gì không dễ chịu phải lập tức nói với ta, được không? Tần Mệnh yên lặng làm lấy chuẩn bị. Đây là biện pháp cuối cùng hắn có khả năng nghĩ đến. Hắn hy vọng có thể thành công, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Tần Lam, sinh ra hậu quả gì không cách nào ngẫm lại. Được. Tần Lam nhu thuận gật đầu, lại ló đầu chỉ điểm lấy quỷ đồng, bảo hộ ta. Cầu ta. Muốn ăn đòn. Tần Mệnh đem vĩnh hằng văn giới lấy xuống giao cho quỷ đồng ôm lấy. Hắn nhắm mắt lại, linh lực cùng hồn lực điều tụ đến chỗ mi tâm, kích thích văn phong ấn chỗ đó huyết, ý đồ tỉnh lại Tần Lam kiếp trước. Huyết văn giống như có lấy ý thức độc lập của bản thân. Đơn giản không sẽ xuất hiện, mỗi lần hiện ra đều là nơi đặc thù, còn là dựa theo ý nguyện của nàng. Nhưng lần này Tần Mệnh phải để cho nàng tỉnh lại, một lần nữa xuất hiện trong dòng thời không này, chỉ dẫn hắn trở lại Vạn Tuế Sơn. Nơi này chính là dòng thời không ngươi bùng cháy huyết nhục thần hồn, tìm kiếm tân sinh. Thức tỉnh đi, chỉ dẫn cho ta phương hướng, dẫn ta tìm kiếm Vạn Tuế Sơn. Nếu như ta tâm trí lạc lối, những cố gắng đã từng, cùng tất cả chờ đợi của ngươi, đều sẽ phải tiêu tán ở bên trong mê không vô tận này. Cho ta một lần chỉ dẫn, ta cùng ngươi làm giao dịch. Tần Mệnh dụng ý niệm câu thông, hô hoán Tần Lam kiếp trước. Hắn vốn tưởng rằng sẽ phí chút thời gian, nhưng sâu trong ý thức rất nhanh nổi lên vô tận huyết quang, như là hỗn độn khai thiên. Huyết quang khuếch tán cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng tràn đầy toàn bộ ý thức hải, chấn đến ý thức của Tần Mệnh đều một hồi đong đưa, suýt nữa dập tắt. Nữ tử to lớn không gì sánh được kia xuất hiện, cao vút ở giữa đất trời, dường như thiên nữ thần đế, nhìn xuống muôn dân chăm họ, kinh sợ trời đất. Nơi này rõ ràng là vùng ý thức của bản thân Tần Mệnh, lại dường như thành thế giới của nàng. Nàng quả thực quá khổng lồ, ngay cả đường vân ngoài làn da đều rõ ràng như sông ngòi, con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như là hai đại dương mảnh màu máu, vắt ngang giữa trời cao. Nữ tử nhìn Tần Mệnh, ánh mắt dường như xuyên thấu ý thức của hắn, chạy ra khỏi ánh mắt của hắn, ngắm nhìn dòng thời không mênh mông. Tần Mệnh nhìn qua nữ tử, giống như cảm giác khí tức của nàng so trước kia càng cường đại. Nơi này là dòng thời không, chúng ta đã bị mất phương hướng ở chỗ này. Ngươi năm đó có thể đưa Tần Lam đến dòng thời không, tìm đến Vạn Tuế Sơn, cũng mời chỉ dẫn ta đi qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ tử yên lặng nhìn Tần Mệnh, xuyên thấu ý thức nhìn ra xa thời không. Tần Mệnh cùng đợi quyết định của nàng, mặc kệ Tần Lam năm đó là làm sao phiêu lưu đi qua, khẳng định có quan hệ cùng năng lực nữ tử này, mà câu nhắc nhở huyết nhục làm giấy, gấp giấy ngồi thuyền, điểm hồn làm đèn. Băng qua vạn năm thời không kia cũng vẫn luôn lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Muốn tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, thậm chí thoát đi dòng thời không, hy vọng cuối cùng chính là Tần Lam kiếp trước. Lúc đầu Tần Mệnh còn phỏng đoán Tần Lam kiếp trước đem Tần Lam tiến lên thời không là muốn chạy trốn, về sau nhiều lần hồi tưởng, luôn cảm thấy bên trong còn khả năng có bí mật càng sâu. Vạn Tuế Sơn trấn thủ thời không, nếu như có dị thường thì sẽ dọn dẹp. Thanh âm nữ tử uy nghiêm lạnh lùng, lại giống như mang theo vài phần thương cảm. Nàng xuyên thấu qua Tần Mệnh, nhìn ra xa thời không, giống như nhìn thấy chuyện đã từng, lại giống như đang hồi ức chuyện trước kia. Ta đã thử qua, nhưng Vạn Tuế Sơn thủy chung không có xuất hiện, ngay cả thiên đạo đều không có bất kỳ đáp lại. Gần nhất nửa năm qua, Vạn Tuế Sơn nhiều lần hiện ra tại thời đại loạn võ cùng thời đại chúng ta, lần lượt xông ra dòng thời không, cũng cuốn đi rất nhiều người. Trước sau người xưa cùng người thời nay xuất hiện, trên Vạn Tuế Sơn đã đạt đến hơn 53 vạn. Nó hiện tại chậm chạp không chịu qua đến, có thể là phương pháp của ta không đúng, cũng có thể là Vạn Tuế Sơn bề bộn nhiều việc quanh quẩn một chỗ thời không, không để ý tới nơi này. Cho nên ta nghĩ, ngươi có thể có biện pháp nào đó đến giúp ta, chỉ cần có thể thu hút đến Vạn Tuế Sơn, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Tần Mệnh thủy chung không muốn tiếp xúc cùng Tần Lam kiếp trước, càng không muốn trao đổi nhiều, chính là lo lắng nàng ảnh hưởng đến Tần Lam. Mặc dù Tần Lam cùng nàng trên bản chất là một người, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, Tần Lam là một hài tử mới sinh. Một sinh mạng thể hoàn toàn mới, không phải một người với kiếp trước vạn năm trước, thậm chí kiếp trước của nàng là tai họa ngầm lớn nhất uy hiếp Tần Lam. Nhưng bây giờ, vì hắn, vì càng nhiều người, hắn nhất định phải tiếp xúc cùng Tần Lam kiếp trước một cái, đưa tới Vạn Tuế Sơn. Khả năng ý thức nữ tử cũng không phải quá rõ ràng, cũng không hoàn chỉnh, không cách nào nói chuyện bình thường cùng Tần Mệnh, mà khi Tần Mệnh dẫn ra Vạn Tuế Sơn xuất hiện tại không cùng thời đại, vẫn là như tỉnh lại cái gì đó sâu trong ý thức nàng. Hai con mắt như biển máu dần dần nổi lên điểm điểm ánh sáng, dường như khôi phục tiêu cự, từ nhìn ra xa thời không thu hồi lại, nhìn xuống Tần Mệnh. Tần Mệnh đón lấy cặp huyết mâu bắt đầu lóe sáng kia, chúng ta làm giao dịch, chỉ cần ngươi đưa tới Vạn Tuế Sơn, cũng có thể thương lượng. Nữ tử nhìn Tần Mệnh, thật lâu không nói gì, thân thể khổng lồ trực tiếp thẳng đến đỉnh trời xanh, mái tóc dài đỏ như máu là một con sông lớn, rung động lòng người. Tần Mệnh có cảnh giác không hiểu, sẽ không phải kích thích đến cái ý thức gì bị phong ấn trong nàng đấy chứ. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Điểm hồn làm đèn, băng qua. Vạn năm thời không, nữ tử nhìn xuống hắn thật lâu, sau đó thế giới huyết sắc lần, nữa trôi giạt lên một câu đặc biệt lại mang theo cảm giác máu chảy đầm đìa này. Sau đó vô tận huyết quang bắt đầu nhạt dần, nữ tử dần dần tiêu tán, ý thức hải của Tần Mệnh không lâu sau đó trở lại tối tăm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ này khắc này Thất Nhạc Cấm Đảo sâu trong sương mù, bầu không khí đặc biệt yên tĩnh đến áp lực, trên trăm thiên võ thánh võ đều lộ ra biểu lộ kinh ngạc, thất thần nhìn phía xa thời không. Tần Mệnh giống như bỗng nhiên mất hồn mất phách, nằm ngửa tại sâu trong thời không, vô thanh nổi lơ lửng, mà chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái huyết nhãn tinh hồng. Tách ra cường quang như mặt trời, dâng lên cuộn trào mãnh liệt, chiếu sáng lấy thời không, cảnh tượng mênh mông tràn đầy, lại mang theo một sự uy nghiêm không hiểu. Bọn hắn kinh ngạc đồng thời cũng đang nói thầm, cái tên Tần Mệnh này đến cùng có bao nhiêu bí mật. Rốt cục biểu lộ trên mặt Dương Đỉnh Phong cũng trở nên ngưng trọng, mày rậm nhăn lại, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh xa xa, ngưng tụ lấy huyết quang dâng lên kia, hắn chậm rãi nắm chặt lấy Tử Kim Chiến Kích, vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc hơn nữa đặc biệt mãnh liệt. Dường như đang xác minh lấy suy đoán của hắn, lại mang đến mê hoặc càng lớn. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Điểm hồn làm đèn, băng qua. Vạn năm thời không. Mi tâm Tần Mệnh tan hết huyết quang, huyết văn đan thành huyết nhãn cũng dần dần nhạt đi. Hắn không có vội vã ảo não trước sự lạnh lùng cùng thờ ơ của Tần Lam kiếp trước, mà là bắt đầu cân nhắc hai câu bị lần nữa nhắc đến này. Đây rốt cuộc là ý thức thể Tần Lam kiếp trước tượng trưng đáp lại, hay là một loại chỉ dẫn thật sự? Phụ thân, vừa rồi đó là cái gì à? Tần Lam vẫn là thật nhu thuận, nhưng ý thức giống như có chút hoảng hốt. Phụ thân, nàng vây khốn. Quỷ đồng chỉ vào Tần Lam. Tần Mệnh không có để ý tới bọn hắn đùa giỡn, nhắm mắt lại yên lặng khổ tư. Một cái ý niệm liều lĩnh thật không thể tin được dâng lên trong đầu, quanh quẩn một chỗ thật lâu, lái đi không được, cũng làm cho biểu lộ Tần Mệnh lần nữa ngưng trọng. Tần Mệnh thậm chí không biết mình làm sao lại nghĩ đến cái biện pháp này, thật là muốn như vậy sao? Hay là ta hiểu lầm? Tần Mệnh lau trán, biểu lộ thống khổ, dường như đang dãy giụa, hoặc như là đang vung ra cái suy nghĩ trong ý thức kia. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Tần Lam quan tâm vỗ nhẹ gò má của Tần Mệnh. Quỷ đồng cảm nhận được Tần Mệnh thống khổ, không lại ngang bướng. Hắn ôm ấp lấy Vĩnh Hằng Văn Giới, trung thực lại nhu thuận, phụ thân, là tỷ tỷ khiến ngài giận sao? Đừng nói chuyện. Tần Lam thở phì phì dữ tợn nhìn hắn một cái. Lam Lam, vừa rồi con cảm nhận được cái gì? Tần Mệnh thống khổ mở mắt ra, nội tâm vẫn còn dãy giụa. Giống như có người đang nói chuyện với ta. Nói gì? Tần Lam nghiêm túc suy nghĩ, Cửu Nguy Sơn, Thiên Thu Cung. Nàng ở đó chờ ta. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh một hồi đắng chát, chính là như vậy, suy nghĩ hiển hiện trong đầu không phải xuất hiện trong mỗi hắn, là Tần Lam kiếp trước kín đáo đưa cho hắn. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Tốt thay cho một cái huyết nhục làm giấy. Tốt thay cho một cái gấp giấy là thuyền. Tần Mệnh nhìn qua thời không, ngươi đây là đang bức ta. Cự tuyệt sao? Nhưng sẽ không gọi được Vạn Tuế Sơn. Hắn sẽ vĩnh viễn phiêu lưu mãi mãi. Một khi thời không tinh thạch hao hết, hắn sẽ rơi xuống đến thế giới không biết, vĩnh biệt cùng tương lai. Chấp nhận sao? Nhưng về tới loạn võ, hắn xem như còn sống sao? Thiên đình thời điện này còn có ấn ký của bản thân hay không? Nguyệt tình lại nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân! Ngài làm sao vậy? Tần Lam nhảy đến trong ngực Tần Mệnh, quan tâm bưng lấy mặt của hắn. Lam Lam, đồng ý với ta. Ừm, không được quay đầu. Cái gì? Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, nhìn qua phương xa, ánh mắt quyết tuyệt lại mông lung, ôm lấy trái tim của ta. Về loạn võ, Tần Mệnh đến cùng đang làm gì? Làm sao lại thần thần bí bí? Hắn có thể hay không? Chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ vĩnh viễn phiêu lưu mãi mãi như vậy? Thất Nhạc Cấm Đảo trong sương mù, rất nhiều người bắt đầu bất an, thậm chí bắt đầu nôn nóng. Bọn hắn trơ mắt nhìn Tần Mệnh dùng các loại biện pháp. Đều rất cường thịnh rất thần bí, nhưng dòng thời không vậy mà không có bất kỳ phản ứng gì, khiến bọn hắn lần nữa bay lên hy vọng cũng đều biến thành tuyệt vọng. Thiên Võ các ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp, không thể đều để một mình Tần Mệnh ở đằng kia dốc sức liều mạng. Một cao giai thánh võ chân thực nhìn không được, thanh âm cũng không lại lén lút, trực tiếp kêu gọi các thiên võ đầu hàng phía trước. Những thiên võ này bình thường cao cao tại thượng, diễu võ dương oai, phất tay rời núi lấp biển, tự nhận đệ nhất thiên hạ, làm sao tại thời khắc mấu chốt lại đều không có động tĩnh. Tần Mệnh mặc dù là chí tôn, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên võ cảnh tam trọng thiên, các ngươi tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên làm sao không biết xấu hổ nghẹn đứng ở chỗ này. Mặt mũi đâu? Ta thử xem. Kim Thánh Quân cắn răng một cái, Kim Văn Thanh vô ý thức muốn đưa tay ngăn trở, nhưng cánh tay nâng lên vẫn là ngừng ở giữa không trung, yên lặng buông xuống. Tất cả mọi người như là lên một con thuyền, muốn thoát khỏi vực sâu, nhất định phải toàn thể phát lực. Nàng khi trước còn gửi hy vọng ở Tần Mệnh, nhưng hiện tại xem ra Tần Mệnh dường như đã cố hết sức. Một mình Tần Mệnh không được, hai chúng ta đi qua thử xem. Nếu như chúng ta không được, các ngươi cùng lên. Kim Thánh Quân nắm chặt nắm đấm. Hắn người mang cấm thuật khai thiên thánh điện, bốc hơi khí tức huyết nhục, tiêu hao linh lực thần hồn, có thể phát huy uy lực động trời, thậm chí trạng thái cực hạn có thể chấn vỗ thiên đạo, dẫn phát thiên uy. Trong dòng thời không này, có lẽ sẽ có chút ít hiệu quả. Kim Văn Thanh gật đầu, chúng ta cùng đi. Mỹ Đỗ Toa nói, tiếp theo đến ta. Đám thôn hải thú trần chờ xuống, cũng nhẹ gật đầu, chúng ta theo sau. Đúng lúc này, thanh âm của Tần Mệnh từ trong dòng thời không tung bay đi qua, táng hoa. Đuổi theo ta, về thời đại loạn võ. Từ nơi đó tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, lại về lại thiên đình. Táng hoa. Táng hoa gì? Về thời đại loạn võ. Tần Mệnh muốn làm gì? Đám người Kim Thánh Quân kỳ quái nhìn qua Tần Mệnh xa xa, lại có biện pháp mới sao? Lần này giống như rất có lòng tin, Tần Mệnh không đợi Táng hoa đáp lại, hắn nhắm lại, nỉ non một câu gì, mơ hồ không rõ, ngay cả Tần Lam đều không nghe thấy, đợi Tần Mệnh lần nữa mở mắt ra. Vệt nước mắt mông lung đã trọn vẹn biến mất trong ánh mắt, chỉ còn lại có quyết tuyệt cùng điên cuồng. Phụ thân, ngài muốn làm gì à? Mặc dù Tần Lam không hiểu nhiều, nhưng vẫn là có một loại cảm giác rất xấu. Nhớ kỹ lời của ta, không được quay đầu, nghe theo phần chỉ dẫn trong nội tâm con, ôm lấy trái tim của ta. Về loạn võ, Tần Mệnh tháo xuống mặt nạ hoàng kim, tháo xuống áo giáp cùng bao tay hoàng kim. Phụ thân, ta sợ. Tần Mệnh ngửa đầu, khàn giọng gào thét, quyết tuyệt điên cuồng. Một cỗ khí tức cuồng loạn phá thể ra đến, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục bay phần phật, hai mắt hắn ư máu, kim quang lập lòe, tiếng nỉ non khi trước tại lúc này hóa thành gào thét. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Hân Nhi, Ngọc Trân, những người thân của ta, chờ ta trở lại, chờ ta trở lại. Ầm ầm, phốc phốc, nháy mắt bạo hưởng, ầm ầm thời không, huyết nhục bay tứ tung, xương vỡ tung bay. Cường quang sôi trào, sông dài tạo nên trùng trùng điệp điệp rung động. Thất Nhạc Cấm Đảo sâu trong sương mù, tất cả mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, kinh hãi nghẹn ngào. Làm gì? Tần Mệnh tự bạo. Tần Mệnh ở trong tầm mắt bọn hắn nứt vỡ bản thân, máu tươi, thịt nát, xương trắng, thậm chí cánh chim màu vàng, đều trong một cái chớp mắt điên dại, theo năng lượng cuồng liệt cuộn sạch bốn phương tám hướng, cùng với cái tiếng gào thét khàn giọng kia, cùng với cái tiếng hò hét quyết tuyệt kia, một màn này. Thế mỹ thời không? Tần Lam thét lên, dùng sức bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời lắc lư dữ dội, cái đầu nhỏ vù vù trống rỗng. Quỷ đồng đều dại ra ở trong kia, thân thể nho nhỏ không thể khống chế run run, một màn huyết tinh lại đột nhiên mãnh liệt trùng kích lấy tâm linh nhỏ bé của hắn. Thời gian dường như bất động, không gian dường như cứng lại, giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại, cũng rung động, ngay cả trái tim đều dường như bị cái gì đó hung hăng nắm lấy. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh muốn làm gì? Nhưng một màn kế tiếp, lại một lần nữa rung động thần kinh tất cả mọi người. Huyết nhục hài cốt phất phới phiêu tán sau khi kịch liệt xông ra, trên mấy trăm vạn thước lại dần dần dừng lại, lại một lần nữa bắt đầu hội tụ, nhưng không phải tổ thành hình người, mà là, trong ánh mắt trợn mắt hốc mồm của tất cả mọi người tổ kiến dựng lấy cái gì đó, vốn là hài cốt, lại là huyết nhục, chỉ còn một trái tim bành trướng nhảy động lơ lửng ở bên trên. Thuyền. Đó là... Thuyền. Có người run lên ra đầu. Hàm răng đều run lên, đó rõ ràng là một con thuyền máu chảy đầm đìa, một chiếc thuyền dùng xương cốt đắp thành khung, dùng huyết nhục xây làm vách, dùng linh lực kết dính lại. Tần Mệnh hủy đi xương cốt của mình, đắp một con thuyền xương. Tần Mệnh dùng huyết nhục của mình tạo thành một chiếc thuyền. Sắc mặt bọn người Kim Thánh Quân trắng xanh, ánh mắt lắc lư, đợi cả buổi vậy mà đợi đến lúc một màn như vậy, trông mong hồi lâu vậy mà, nhìn thấy như thế một hồi điên cuồng đầm đìa đẫm máu như thế. Đây chính là biện pháp. Đây chính là cách cuối cùng Tần Mệnh có thể dùng sao? Tần Lam run rẩy bưng lấy hoàng kim tâm đang nhảy lên của Tần Mệnh, đứng ở trên thuyền xương máu chảy đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể run run, trong ánh mắt trừng trừng đung đưa mông lung, ở bên trong mông lung thấm ra vệt nước mắt, thật lâu, thật lâu. Một tiếng gào thét chói tai vang vọng thời không, Tần Lam ôm lấy trái tim của Tần Mệnh, trùng trùng điệp điệp quỳ gối trên thuyền giấy, sâu trong ý thức đột nhiên bộc phát ra dày đặc bề bộn mảnh vỡ trí nhớ, như là mưa to gió lớn tập kích đến trong đầu, trùng kích lấy ý thức non nớt của nàng. Trên thất nhạc cấm đảo, tất cả mọi người bị cái tiếng thét tê tâm liệt phế kia của Tần Lam làm tỉnh giấc, lại bị một màn thê lương này lần nữa nắm lấy trái tim, có người vô ý thức liền muốn xông qua đi, lại bị người bên cạnh cưỡng ép giữ chặt. Bất luận là Mỹ Đỗ Toa, Kim Thánh Quân, hay là Huyền Kiếm Sơn, bất kể là Ô Kim Bảo Trư, Cửu Độc Âm Lân Mãng, hay là Thôn Hải Thú, đều tại lúc này mặt không có chút máu, dại ra, hoảng sợ, rung động, các loại cảm xúc lộn xộn, trùng kích lấy ý thức của bọn hắn. Tỷ, tỷ tỷ, quỷ đồng run rẩy đứng trên thuyền giấy, dưới chân là huyết nhục của Tần Mệnh, phía dưới huyết nhục là bỏ thêm vào xương trắng, hắn run rẩy, cũng đang sợ hãi lấy, nước mắt lắc lư rơi qua đôi má. Bàn tay nhỏ bé trắng xanh nắm lấy vạt áo đỏ của Tần Lam. Hắn tuổi nhỏ căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, càng chưa từng trải qua biến cố nào khủng bố như vậy. Tần Lam gắt gao ôm lấy Hoàng Kim Tâm, quỳ trên thuyền, cúi đầu, thân thể run rẩy, con mắt đang nhanh chóng ư máu, trở nên yêu dị đến huyết tinh, đôi má non nớt đáng yêu cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Nàng thống khổ, tâm linh cùng thân thể đều đang thống khổ, mảnh vỡ trí nhớ sắc nhọn dường như đang vô tình xé rách nàng bây giờ, muốn cải tạo thành nàng đã từng. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền, điểm hồn làm đèn, băng qua vạn năm thời không, thanh âm trầm thấp vang vọng thời không, truyền khắp sông dài, hư vô mờ mịt, tựa như ảo mộng. Thanh âm quanh quẩn thất nhạc cấm đảo, như là hoàng trung đại lữ mênh mông cuồn cuộn, hoặc như là huyễn cảnh ác mộng lúc ẩn lúc hiện. Vang vọng tại bên tai tất cả mọi người, cũng kích thích thần kinh của mỗi người. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền, điểm hồn làm đèn, băng qua vạn năm thời không. Bên tai bọn hắn quanh quẩn tiếng hò hét trầm thấp, trong tầm mắt bỏ thêm vào một màn huyết tinh chân thật xa xa, da đầu run lên, toàn thân lạnh lẽo. Trong động núi đá, Táng Hoa ngẩng đầu nhìn qua không trung, nhìn thấy tình cảnh trong thời không, cũng đã nghe được tiếng hò hét quyết tuyệt bi tráng, ánh mắt sáng ngời lạnh như băng của nàng lắc lư, tay ngọc ở bên trong áo bào đỏ thẫm chậm rãi nắm chặt. Nàng đã để xuống, đã lạnh lùng, lại tại lúc này không thể khống chế mông lung hai mắt. Ông, Hoàng Kim Tâm tách ra hào quang vạn trượng, như là một vòng mặt trời, sáng chói chói mắt, vầng sáng chiếu rọi thời không, ngưng tụ thành 18 vương tượng to lớn, chúng ở riêng các nơi, uy nghiêm trang trọng, toàn bộ chỉ xa phía trước, cùng kêu lên hét lớn, điểm hồn, dẫn đường, về loạn võ. Đoạn đầu thuyền xương, linh hồn Tần Mệnh bốc cháy lên ngọn lửa linh hồn u lam, hồn hỏa đốt lên linh lực bành trướng, xung quanh cả con thuyền xương sôi trào lên huyết lôi sáng đỏ, như là nghìn vạn lôi xà chạy nhanh. Bạo hưởng ầm ầm, vang vọng thời không, thiên lôi mênh mông cuồn cuộn, chiếu dẫn con đường phía trước. Thuyền xương động, thiêu đốt lên linh hồn, sôi trào lấy huyết lôi, dưới sự thủ hộ của 18 vương hồn, mở ra dòng thời không, tạo nên rung động trôi dạt về phía trước. Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu, không lại dữ tợn, không lại thút thít nỉ non, lại trở nên lạnh lùng lặng ngắt như tờ, như là hoàn toàn đổi thành. Thất nhạc cấm đảo ầm ầm động, mãnh liệt cuộn trào lên mênh mông nguyên linh sương mù, tràn ngập lực lượng thời không thần bí. Hoành hành trong dòng thời không sáng chói lại huyền diệu khó lường, cái này vốn phải là một tràng cảnh to lớn đến rung động, đây là thời khắc phấn chấn lòng người, lại bởi vì hoa tiêu thuyền giấy huyết nhục phía trước kia, mà trở nên thê mỹ đến bi tráng. Đám người trên thất nhạc cấm đảo nên hoan hô, cũng muốn chúc mừng, bởi vì chiếc thuyền dưới chân bọn họ này rốt cục cũng động, hơn nữa là động có phương hướng, nhưng khi nhìn đến chiếc thuyền máu phía trước kia, tất cả mọi người đều trầm mặc, từ rung động đến rung rung, từ phức tạp đến trầm mặc. Bọn hắn thậm chí không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình giờ phút này, càng không biết nên nói cái gì, bọn hắn chỉ là yên lặng đứng đấy, yên lặng mà nhìn qua, yên lặng chờ đợi. Thời không mênh mông, vô biên vô hạn, tượng trưng cho thời gian khôn cùng cho không gian bát ngát. Tần Lam mặt không biểu tình, non nớt lại lạnh lùng, mảnh mai lại tà mị, chỗ mi tâm nàng hiện lên một đường hoa văn màu đỏ, đan vào thành một cái huyết nhãn, cùng huyết nhãn của Tần Mệnh khi trước kia giống như đúc, nàng giống như không còn là Tần Lam. Sinh ra cộng minh cùng tiền thế, tiến hành dung hợp, nhưng hai tay lại gắt gao ôm chặt lấy Hoàng Kim Tâm của Tần Mệnh, trái tim bành bành nhảy lên, tách ra kim quang. Thiêu đốt lên linh hồn, sôi trào lấy năng lượng, thuyền xương vững vàng lại ầm ầm băng qua thời không, tốc độ giống như không nhanh, lại giống như nhanh chóng xuyên thẳng qua trong không gian thời gian khác nhau. Máu tươi chảy xuôi, huyết nhục tung bay, ven đường lưu lại dấu vết rõ ràng, không đều đụng phải thất nhạc cấm đảo theo sát phía sau, cũng đã biến mất từ trong dòng thời không. Không biết chúng bay đến thời đại nào, biến mất tại chỗ không gian nào. Có lẽ, tại cái biết thời đại không đó, có người nhìn lên bầu trời, phát hiện có mưa máu màu vàng rơi xuống. Có lẽ, tại nơi không biết nào đó, có người nhặt được một khối xương cốt, nhưng bọn hắn sẽ không biết, vị trí sâu trong thời không, đang có một chiếc thuyền máu. Khó khăn đi về phía trước. Ngược dòng thời không. Vương hồn cuộn trào mãnh liệt lên hồn lực cường thịnh, bành trướng lấy cường quang màu vàng, như là thiên thần uy nghiêm đến cường đại, bước lớn đi tại dòng thời không, có vương hồn ở phía trước dẫn đường, có vương hồn ở phía sau thủ vệ, cũng có vương hồn đóng thủ tại hướng khác, chúng theo thuyền giấy không ngừng vận chuyển về phía trước, cũng lưu lại cho dòng thời không kỳ cảnh rung động không gì sánh kịp, chỉ là ngoại trừ người đối mặt trên thất nhạc cấm đảo, thì cũng không có ai có thể nhìn đến tình cảnh này, không có ai có thể cảm thụ bi tráng cùng dãy giụa sau lưng một phần rung động này. Không có ai có thể hiểu con đường muốn sống có biết bao dài dằng dặc đến cực khổ. Đông Hoàng Thiên Đình, Biên Hoang Đại Lục, Vạn Kiếp Sơn, Thiên Vương Điện, nơi này hôm nay vừa cử hành xong một vòng cuộc chiến phong vương mới, cùng sở hữu hơn 600 người tham gia, nhưng cuối cùng thông qua Tam Tăng Điện chỉ có 2 vị, trong 2 người chỉ có người một vị thông qua Kính Tâm Điện. Một vương một hầu, chiêu cáo thiên hạ. Tân Vương lại là một vị nữ vương kế sau Nguyệt Tình, đệ tử thân truyền một cường giả lánh đời đến từ Lang Gia Hoàng Triều, Long Tử Yên. Tân hầu Đường Nhất Minh, thì là một thiếu niên không thuộc về bất luận hoàng triều hay bất luận bí cảnh nào, thuở nhỏ lưu lạc thiên hạ khổ tìm bí bảo một mình tu luyện, tại trước lúc ấy thậm chí không có ai biết đến hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương hầu thế hệ này đều là tiểu nhân vật không tông không phái được phong vị, cũng lần nữa tuyên cáo thiên hạ về tiêu chuẩn chọn lựa vương hầu của Thiên Vương Điện, cũng khơi dậy tín nhiệm của những dân chúng bình thường kia hy vọng đi về Thiên Vương Điện. Long Tử Yên cùng Đường Nhất Minh mang tâm tình kích động đi vào phong vương, điện tượng trưng cho quang vinh vô thượng. Bọn họ đều là loại rất tỉnh táo lại sâu lặng ít nói, nhưng khi đến nơi này lại có một loại cảm giác thật ấm áp nói không nên lời. Trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua một cây thạch trụ điêu khắc chữ chứ danh. Các trưởng lão mỉm cười giới thiệu sự tích lịch đại vương hầu cho bọn hắn, giải thích ý nghĩa tồn tại của Thiên Vương Điện cùng với tình nghĩa ở giữa các vương hầu. Đương nhiên không quên giới thiệu người hiện tại toàn bộ Biên Hoang Đại Lục. Không người không biết, không ai không hiểu Bất Tử Vương Tần Mệnh, cũng không lại cấm kỵ khả năng điện chủ tương lai của bọn hắn chính là Tần Mệnh. Kỳ thật Long Tử Yên cùng Đường Nhất Minh đều là vì lần Tần Mệnh đại náo tại Đông Hoàng kia mới biết được Thiên Vương Điện, cũng là từ sau đó bắt đầu hăng hái tu luyện, cố gắng thông qua khảo hạch trở thành một thành viên Thiên Vương Điện, tận mắt nhìn đến nam tử trong truyền thuyết kia. Không nghĩ tới, rốt cục bọn hắn đã được như ý nguyện, từ trong nhiều thiên tài như vậy trổ hết tài năng. Các trưởng lão nhiệt tình giới thiệu sự tích của Tần Mệnh, kể cả chuyện đám người bên ngoài biết đến, cùng với những chuyện không biết kia. Long Tử Yên cùng Đường Nhất Minh nghe được chân thành, cũng dâng lên vạn trượng hào hùng, bình thường kiêu ngạo cùng tự phụ đều tại thời khắc này yên lặng thu liễm. Nghe câu chuyện của Tần Mệnh, bọn hắn vậy mà có một loại sùng bái cùng ngưỡng mộ xưa nay chưa thấy. Nhưng mà, đang lúc một trưởng lão mỉm cười qua đến mời bọn hắn lưu lại ấn ký, khắc xuống vương ấn, bọn hắn lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Bất Tử đang đại biểu cho Tần Mệnh. Vậy mà diệt. Cứ như vậy chậm chạp đến không thể nghịch chuyển mà dập tắt. Các trưởng lão ngốc trệ thật lâu, còn tưởng rằng là ảo giác, càng không thể tin được, cho đến khi Long Tử Yên kinh ngạc nhắc nhở, toàn thân hắn chợt lạnh lên, vội vàng triệu tập các trưởng lão khác qua đến. Bất Tử đăng của Tần Mệnh tắt, chẳng lẽ Tần Mệnh đã chết? Thiên đỉnh chỗ đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tất cả trưởng lão nôn nóng hoang mang rối loạn chạy tới. Tần Mệnh dẫn theo Thiên Vương Điện đang chinh chiến Thiên đỉnh, nếu như Tần Mệnh chết, vậy các vương hầu kia thì sao? Chẳng phải là sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn hắn lo lắng không yên, yên lặng điều tra lấy, một ngày, hai ngày, ba ngày Bất Tử đăng của Tần Mệnh dập tắt cũng sẽ không sáng lên nữa, mà Bất Tử đăng của các vương hầu lại không có một cái nào dập tắt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể giết Tần Mệnh? Vì cái gì Bất Tử đăng các vương hầu khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì? Năm vị trưởng lão chủ sự không tin Tần Mệnh liền chết như vậy, lực lượng vĩnh hằng trong truyền thuyết đâu? Không phải nói bất tử bất diệt sao? Bọn hắn cẩn thận kiểm tra, lo lắng không yên yêu cầu xa vời là Bất Tử đăng của Tần Mệnh xảy ra vấn đề. Kết quả, tra xét một lần lại một lần, Bất Tử đăng của Tần Mệnh đều không thể lại sáng lên. Tuy nhiên có trưởng lão lại phát hiện một hiện tượng kỳ quái, sau khi bấc đèn dập tắt liền bắt đầu dâng lên khói trắng, nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, chưa bao giờ dừng lại, bấc đèn cũng có ấm áp nhàn nhạt. Đây rốt cuộc là dấu hiệu gì? An bài hai vị trưởng lão đến Thiên Đình, năm vị trưởng lão chủ sự làm ra quyết định. Thương Huyền Thiên Đình, Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc không để ý đến chuyện bên ngoài, tiếp tục trốn ở trong bí cảnh tu luyện, không phải bế quan chiều sâu, chính là đi ra chọn lựa chút ít bảo tàng, hoặc là bái phỏng tiền bối, thỉnh giáo kinh nghiệm. Trong bí cảnh yên tĩnh lại bình thản, hết thảy đều rất bình thường, cũng đều so sánh dùng sức so đấu tốc độ phát triển. Dựa theo thời gian khi trước ước định, bọn hắn còn có thể tiếp tục hưởng thụ kỳ bế quan 3 tháng, đương nhiên nếu có cần thiết, lại kéo dài mấy tháng cũng không sao. Mục đích chủ yếu chỉ có một, đột phá hàng rào, tăng lên thực lực là kế tiếp ác chiến đánh tốt trụ cột. Nhưng mà, tại không người phát giác trong một chỗ bí cảnh, Nguyệt Tình trong lúc bế quan vô thanh ngã xuống. Rất đột nhiên, lại rất bình tĩnh, nàng ngã vào trên bệ đá bế quan, không một tiếng động, bởi vì tất cả mọi người đều đang bế quan, một mình sống tại nơi của riêng mình, đắm chìm trong tu luyện của riêng mình. Tình huống rất nhiều người chỗ đó đều là có một hồi năng lượng cuộn trào mãnh liệt, có một hồi rất bình tĩnh, cho nên cũng không có ai chú ý tới nơi này. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, cho đến sau nửa tháng, địa hoàng huyền xà của nàng đột phá cảnh giới qua đến thăm nàng, mới giật mình phát hiện nàng xảy ra vấn đề. Yêu Nhi, Đồng Hân, còn có rất nhiều người đều cưỡng ép xuất quan, toàn bộ chạy tới, nhưng mặc cho bọn hắn dùng hết thủ đoạn, Nguyệt Tình đều giống như một người chết nằm ở trên bệ đá, không còn khí tức, không còn chi giác, ngay cả linh hồn đều dường như không thấy, chỉ có sinh mệnh lực yếu ớt đang như ẩn như hiện kéo dài. Bọn hắn đều không xác định Nguyệt Tình đây rốt cuộc là chết, hay là còn sống, hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến cho đến sau lúc này, Đại Mãnh mới nghĩ đến, từ sau khi Tần Mệnh rời khỏi đó cũng không có trở lại. Tần Mệnh, đã xảy ra chuyện. Thời không mênh mông, vô biên vô hạn, rực rỡ long lánh xa hoa. Cảnh đẹp nơi này để cho người ta say mê, giả tưởng nơi này sợ hãi thán phục, nhưng nơi này cũng để cho người ta cô độc lại tuyệt vọng. Tần Mệnh thiêu đốt lên linh hồn, dẫn dắt thuyền giấy, ngược dòng mà đi trong thời không. Năng lượng sôi trào đã trọn vẹn hao hết, chỉ có 8 viên thời không tinh thạch vườn quanh bay múa, thủ hộ lấy thuyền giấy máu chảy đầm đìa, 18 vương tượng dần dần ảm đạm, một tôn tiếp theo một tôn biến mất, trở về Vĩnh Hằng Vương cung lâm vào ngủ say, Thất Nhạc Cấm Đảo oanh oanh liệt liệt vận chuyển, giống như theo sát tại đằng sau thuyền giấy, lại giống như cách rất xa, rõ ràng có thể nhìn thấy, lại giống như thời không lưu lại ảo ảnh, con thuyền kia không tại một thời gian, không tại một phiến không gian với bọn họ. Bọn người Mỹ Đỗ Toa vẫn luôn tung bay trong sương mù, yên lặng mà nhìn qua, ban đầu còn tính toán thời gian, về sau dần dần chết lặng, dòng thời không giống như vô biên vô hạn, con đường đi băng qua vạn năm thời không này cũng rất giống như xa xa không hẹn, lúc ban đầu bi tráng cùng đợi chờ đã bị trôi qua đi hầu như không còn, bầu không khí trở nên áp lực, trong áp lực tràn ngập tuyệt vọng cùng mờ mịt, con thuyền máu chỉ dẫn tại phía trước kia giờ đã không lại chắc chắn như vậy, lung lay sắp đổ, hồn đăng trên thuyền đã không lại sáng ngời như khi trước nữa. Giống như tùy thời khả năng dập tắt, ngay cả hình ảnh người khổng lồ uy nghiêm thủ hộ cũng chỉ còn lại có 5. Bọn họ cũng đều biết, một chiếc hồn đăng yếu ớt kia kỳ thật chính là linh hồn của Tần Mệnh, bùng cháy một chút liền tiêu hao một chút, đợi trọn vẹn hao hết, khả năng chính là thời điểm Tần Mệnh tử vong. Bọn hắn rất muốn đi tới hỗ trợ, nhưng bây giờ không rõ ràng lắm chỗ đó đang phát sinh cái gì, Tần Mệnh lại là nghĩ như thế nào mà đến loại biện pháp này, lại là như thế nào mà dùng linh hồn đến dẫn đường. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, cùng đợi đến điểm cuối cùng. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tần Mệnh có thể kiên trì đến cuối cùng. Ai cũng không nghĩ tới con đường về nhà này sẽ khó khăn như vậy, càng không có nghĩ tới dãy dụa thoát khỏi Vạn Tuế Sơn lại máu chảy đầm đìa như thế. Mỹ Đỗ Toa, Kim Thánh Quân, Thôn Hải Thú, đều yên lặng mà nhìn qua phương xa, mê quang giao thoa trong tầm mắt, thời không mênh mông cuồn cuộn, con thuyền Tần Mệnh hủy đi xương biến thành kia như ẩn như hiện, tâm tình bọn hắn phức tạp nói không nên lời, phá thịt nát thân, nhen nhóm linh hồn. Cái này là cần tín niệm cùng cứng cỏi như thế nào, bẻ gãy hài cốt, chắp vá huyết nhục, cái này là cần bi tráng cùng kiên định như thế nào. Một màn đẫm máu kia, một màn gào thét kia, dường như đến bây giờ vẫn còn đang vang vọng trong đầu bọn hắn, lái đi không được, xúc động tâm linh. Bọn hắn giống như lần đầu tiên nhận thức đến Tần Mệnh, lần đầu tiên đã hiểu rõ Tần Mệnh, cũng lần đầu tiên hiểu được nguyên nhân Tần Mệnh có thể lấy được thành tựu hiện tại. Đó là dãy dụa, đó là bất khuất, đó là điên cuồng, đó là cứng cỏi. Hắn hôm nay đứng ở độ cao, hôm nay lấy được thành tựu này, sau lưng đều là hắn dùng huyết nhục của mình giải lên. Không biết qua bao lâu, một khắc vương hồn cuối cùng biến mất trong dòng thời không, trở về Vĩnh Hằng Vương Cung. 18 tòa vương tượng từ sau khi trấn thủ tại Vương Cung, đã không ngừng tách ra mê quang nhàn nhạt, bành trướng lấy hồn lực chân thật, giống như có linh hồn, trung thành thủ hộ Vương Cung. Nhưng bây giờ, là một vương hồn trở cuối cùng về, tất cả pho tượng đều trở nên u ám không ánh sáng, không khí tức. Dĩ vãng nhìn bọn hắn đều có thể cảm nhận được uy áp cuộn trào bành trướng, cảm giác đang sống chân thật, nhưng bây giờ bọn hắn rõ ràng đứng vững ở đằng kia, nhưng thật giống như đã không còn tồn tại. Bọn người Hải Đường đã biết chuyện đang phát sinh bên ngoài, nhìn vương tượng một người tiếp một người lặng ngắt như tờ, tâm cũng lần nữa trầm xuống. Bọn hắn nhìn không tới cụ thể tình huống bên ngoài, lại có thể cảm nhận được cái phần nguy cơ cùng khó khăn kia. Trước đó Hải Đường Ô Cương Linh còn có thể dùng đan dược hoặc trí tuệ bản thân giúp đỡ một ít. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện, cùng đợi chạy ra tìm đường sống. Thời không, bọn hắn quá lạ lẫm, bất lực. Hồn đang chập chờn, cô độc chỉ dẫn. Linh hồn của Tần Mệnh đã sắp hao hết, Ban đầu còn có thể bảo trì ý thức, nhưng hiện tại lại dần dần mông lung, trở nên tối tăm. Đường ở đâu? Loạn võ đang ở đâu? Tần Mệnh thử bảo trì thanh tỉnh. Hắn muốn kiên trì, cũng đang kiên trì, nhưng thật sự đã đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được tánh mạng của mình đang sút giảm, ngay cả hoàng kim tâm bành trướng đều trở nên suy yếu. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, lại có thể trở lại loạn võ hay không. Tần Mệnh chưa từng mờ mịt như hiện giờ, cũng chưa từng tuyệt vọng bất lực, còn có hối hận giống như bây giờ. Hắn chợt nhớ tới tâm tình phức tạp lúc cáo biệt cùng Đại Mãnh, khi muốn rời khỏi bí cảnh lúc trước, đó chính là cái gọi là dự cảm sao. Vì cái gì không có khiến cho hắn chú ý, tại sao phải cố ý rời khỏi? Nếu như ta chết, Nguyệt Tình phải làm sao bây giờ? Người thân lại sẽ như thế nào? Ý thức Tần Mệnh càng ngày càng mê man, càng ngày càng mờ tối. Những chuyện đã từng trải qua, từng màn lướt qua ý thức, giống như rất chậm, lại giống như lóe lên rồi biến mất, giống như rất rõ ràng, lại giống như mơ hồ, xa không thể chạm. Chúng vương, ta cô phụ các ngươi. Lam Lam, phụ thân thực xin lỗi ngươi. Nếu có cơ hội, đem hài cốt ta mang về thiên đình, chôn cất tại lôi đình cổ thành, thay ta nói một tiếng. Thực xin lỗi. Ta phải đi, ta sắp đi. Ý thức Tần Mệnh phát ra một tiếng nỉ non cuối cùng, trọn vẹn lâm vào tối tăm. Giờ khắc này, ngọn lửa linh hồn đã dập tắt. Giờ khắc này, hoàng kim tâm đã ngừng nhảy lên. Tần Lam mặt không biểu tình nhìn qua phương xa, hai mắt yêu dị tinh hồng, để cho gương mặt non nớt đáng yêu trở nên tà mị lãnh khốc, chỉ là yên lặng khóe mắt nàng thấm ra hai hàng huyết lệ. Lướt qua đôi má trắng nõn lạnh giá, nhìn thấy mà giật mình. Bờ môi khẽ nhúc nhích, thì thào lại khàn khàn, phụ thân. Quỳ đồng nhu thuận ngồi ở trên thuyền máu, bàn tay nhỏ bé vẫn luôn nắm lấy mép váy Tần Lam, sợ hãi nhìn phương xa. Mặc dù tuổi nhỏ, lại cũng không vô tri, hắn đã dần dần hiểu rõ chuyện đang phát sinh trước mắt, cũng đang dùng lực lượng yếu ớt của bản thân để bảo toàn thuyền máu ổn định. Hồn đang dập tắt. Tần Mệnh. Chết. Thất nhạc cấm đảo trong sương mù, rất nhiều người nhắm mắt lại. Giờ khắc này, nói không nên lời là khó chịu, hay là tiếc nuối, bọn hắn trước kia không hiểu rõ Tần Mệnh, cũng rất khó tin tưởng Tần Mệnh vậy mà vì băng qua thời không dâng ra sinh mệnh, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, không có cầu cứu trước bất kỳ ai, thậm chí không có nói qua cái gì cùng bất luận kẻ nào, chính hắn ở đằng kia cố gắng, bản thân ở đằng kia dãy giụa, bản thân ở đằng kia muốn sống, cũng cuối lại cùng đi về hướng tử vong. Tần Mệnh chết, thuyền máu vẫn còn phiêu lưu, nhưng không còn Tần Mệnh chỉ dẫn, nó sẽ bay đến chỗ nào? Trong thạch động, cổ thụ nghìn trượng chậm rãi đong đưa, tách ra lấy ánh sáng chói lọi trong suốt đến tươi tốt, chiếu sáng lấy động đá, năng lượng hùng hồn không ngừng thông qua thân núi mênh mông cuồn cuộn ra đến, không ngừng liên tục khuếch tán về khắp hòn đảo, kích hoạt lấy trận pháp phong ấn, cũng từ trên người tất cả sinh linh cướp đoạt lấy năng lượng, duy trì lấy lực lượng thất nhạc cấm đảo lao về phía trước. Táng Hoa lơ lửng ở bên trong linh dịch trong kén cây, mở ra tay ngọc, có chút cúi đầu, tóc dài đến eo vô thanh trôi dạt, dao động linh dịch, khuôn mặt nàng đẹp đẽ tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành, thân thể thon dài, thướt tha yểu điệu, nàng lơ lửng ở bên trong linh dịch như là tinh linh ngủ say, xinh đẹp không giống nữ tử nhân gian, xinh đẹp duy mỹ động lòng người. Thời điểm không tức giận không lạnh lùng, Táng Hoa dường như tiên tử lâm thế, làm cho người ta say mê, mà lúc này, tay ngọc nàng quấn quanh lấy xiềng xích áo nghĩa, ý niệm khống chế lấy cổ thụ nghìn trượng, nhưng khóe mắt cụp xuống lại thấm ra điểm điểm óng ánh, dung nhập linh dịch, vô thanh trôi nổi. Nàng đã đem phân thân sương mù rút về từ trong sương mù dày đặc. Không muốn xem đến tình cảnh bên ngoài, có lẽ, cũng là không lại đành lòng nhìn. Nàng rõ ràng lạnh lùng lại không có tình cảm, còn đem hết thảy hiến cho áo nghĩa, về những ký ức năm đó, những kinh nghiệm năm đó kia, cũng đã chôn sâu tại đáy lòng. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tần Mệnh, đều nổi lên một chút gợn sóng, khó có thể bình tĩnh. Khi thấy một màn Tần Mệnh tự bạo, khàn giọng hò hét kia, trái tim nàng dường như run rẩy. Khi ngọn lửa linh hồn của Tần Mệnh dập tắt, khóe mắt của nàng đã thấm ra nước mắt, mây đen che trời. Lửa cháy bừng bừng đốt không, nhiệt độ cao khủng bố tàn sát bừa bãi trời đất. Nơi này là một mảnh sơn mạch núi lửa quanh năm phun trào, núi lửa lớn nhỏ không đều hoạt động chừng hơn vạn, rậm rạp chẳng chịt phân bố tại nghìn dặm khu vực. Rầm rầm tiếng nổ lớn ngày đêm không ngừng, vang vọng trời đất, đinh tai nhức óc, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Vô số miệng núi lửa dâng lên nham tương, sôi trào lên hắc khí, nhiệt độ cao kinh người vặn vẹo lên không gian. Bầu trời nơi này quanh năm chìm vào hôn mê. Tất cả đều là chút ít cho nham tương trầm trọng, che đậy bầu trời, bao phủ nghìn dặm hệ thống núi lửa, lộ ra áp lực, bao phủ đầy hỏa diễm. Núi lửa cuộn trào ra dòng sông nham thạch đáng sợ, uốn lượn ngoằn ngoèo, vô số chi nhánh, thậm chí so với núi lửa đều muốn nhiều. Nơi này như là một tòa luyện lô to lớn khôn cùng, hoặc như là địa ngục hỏa diễm vô tận, nhiệt độ quá cao, có đôi khi có thể đạt đến hơn 1000 độ, nếu không có cao giai địa võ cảnh, đến nơi đây rất nhanh đã bị nướng thành thịt khô, bị mãnh thú đáng sợ nuốt sống. Nơi này mặc dù là cấm địa hung hiểm nguy cơ, nhưng cũng là bảo địa trong mắt vô số người. Bởi vì hỏa nguyên lực nơi này quá phong phú, thậm chí đều có thể để cho bản thân hình thành hỏa diễm, sôi trào ở trong trời đất. Nơi này sinh tồn hơn 10 đến trên 100 vạn mãnh thú hỏa diễm, chủng loại đạt đến hơn vạn. Nơi này thai nghén lấy vô số linh thạch hỏa diễm, càng thai nghén lấy linh quả linh hoa hiếm thấy đến phong phú đặc biệt. Nơi này quanh năm có rất nhiều cường giả nhân tộc đi săn thám hiểm, thậm chí quanh năm bế quan. Nơi này thậm chí có cả linh thể hỏa diễm qua lại, quỷ bí đến cường đại. Nơi này mặc dù nguy hiểm lại đặc biệt, lại sinh cơ bừng bừng, tùy ý có thể thấy được nhân loại cùng mãnh thú, càng không ngừng bộc phát lấy chém giết kịch liệt. Nơi này là một mảnh bảo địa, càng là một mảnh sát tràng. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một ngọn núi lửa nghìn trượng ầm ầm bộc phát, nham tương phun lên bầu trời, khói đặc cuồn cuộn. Trên giữa sườn núi, một con khỉ ba đầu sáu tay điên cuồng gào thét, tắm rửa lấy mưa lửa nham tương, nó cao tới 10 thước, hùng tráng cuồng dã, ba cái đầu cứng như sắt thép, sáu cánh tay tất cả cầm lấy chiến mâu. Nó sát khí ngập trời, lửa cháy bừng bừng rào rạt, khí thế cuồng liệt đến cực điểm. Đây là một đầu chu yếm có lấy huyết mạch dị thú thượng cổ cường hãn, hơn nữa đã lâm vào trạng thái bạo tẩu, bày ra ba đầu sáu tay, cường sát toàn trường, tàn sát hơn 300 sinh mệnh. Rất nhiều cường giả đều đang xem chiến, cũng đang kích động, càng có rất nhiều mãnh thú cường hãn chiếm giữ tại các miệng núi lửa khác nhau, nhìn chằm chằm nhìn qua nơi này. Chu yếm dị thú đã rất nhiều năm không có xuất hiện tại Vạn Yêu Hỏa Nguyên, mỗi lần xuất hiện đều dẫn phát tận thế, điên loạn trời đất, cũng sẽ dẫn phát tranh đoạt khắp nơi. Nếu như là chu yếm thuần huyết, có lẽ ngay cả những cường giả chí tôn kia đều sẽ ra tay. Nhưng đầu chu yếm này lại không giống với đầu xuất hiện trước đó, lần đầu tiên nó xuất hiện lại có thực lực thiên võ cảnh. Còn là thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Nó từ đâu mà đến, trước kia là ở đâu? Lên, bắt sống không được cũng phải đào một miếng thịt xuống nếm thử. Ba cường giả thiên võ cảnh cường lực vây công, gào thét lao đến, các đồng bạn khác dồn dập tế lên bí thuật, dẫn dắt hỏa diễm ngập trời ầm ầm lao về phía trước, vây quét chu yếm. Chu yếm bạo tẩu, ba đầu cùng rít gào, giống động non sông, sóng âm cuồn cuộn như là nộ hải cuồng triều mênh mông cuồn cuộn. Lượng lớn cường giả kêu gào thảm thiết lui về phía sau, sống sờ sờ chấn vỡ. Trên bầu trời hỏa diễm bừng bừng đốt cháy, vậy mà hiện ra bảy hư ảnh núi lửa, màu sắc khác nhau, hỏa diễm khác nhau, phun trào ra uy năng cường hãn khác nhau, cả ngày trời đất đều đang đong đưa. Trong phạm vi vạn thước có 10 ngọn núi lửa đều nhận đến ảnh hưởng to lớn, tập thể phun trào, hỏa diễm cuồn cuộn, tình cảnh quá to lớn. Nhưng mà, nhìn chỗ kia, có người chỉ vào bầu trời tối tăm phương xa hô lớn. Động phá hiện trường sắp bạo loạn đại chiến, không trung cuồn cuộn mây đen, đó là cho bụi nghìn vạn núi lửa quanh năm phun trào, trầm trọng như sơn mạch đại dương, quanh năm không tiêu tan. Nhưng vào thời khắc này, phương xa vậy mà quay cuồng dữ dội, đã nứt ra một vết nứt khổng lồ, phát ra một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, đè qua thanh âm tất cả núi lửa bộc phát, vết nứt bắn ra vạn luồng hào quang, chiếu khắp trời đất, trên quần sơn vô số mãnh thú cùng nhân loại đều bị kinh động, bất luận địa võ cảnh thánh võ cảnh hay là thiên võ cảnh, mặc kệ đang chém giết hay là tìm kiếm con mồi, đều nhìn về không trung nơi xa, chú ý đến khe hở đang nhanh chóng mở rộng kia. Như là có một tôn thiên thần từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, từ trong hỗn độn mở mắt ra, trong mắt bắn ra từng đạo thiểm điện. Đó là cái gì? Lượng lớn cường giả bay lên không, ngưng mi nhìn ra xa, cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người, khe hở to lớn vẫn còn khoách tán, chỗ đó hỗn độn quay cuồng, cường quang đan vào nhau. Càng có vô số hào quang như trường hồng cuồng múa, cảnh tượng vô cùng rung động. Cảnh tượng này rất giống như là một vị siêu cấp tôn giả hàng lâm, hay là thiên địa dị bảo nào đó muốn đến thế gian. Có người căng thẳng, có người hoảng sợ, thậm chí có người là đợi chờ. Không lâu sau đó, mảng lớn cường quang như bạo tuôn ra đến, cùng với tiếng nổ lớn long trời lở đất, lại một lần nữa chấn động lấy hệ thống núi lửa mênh mông. Một chiếc thuyền nhỏ từ trong sương mù hỗn độn xông ra, bên trong mê quang rực rỡ tươi đẹp hiện ra hình dáng. Một chiếc thuyền. Cái thuyền rách gì vậy? Bên trên giống như có một tiểu hài nhi, rất nhiều người hai mắt bắn ra cường quang, xuyên thấu tối tăm cùng ánh lửa, nhìn rõ ràng cái bóng đen trong này, tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, thanh thế lớn như vậy, liền lao tới một con thuyền nhỏ. Rách mướp, thứ đồ tầm thường treo đầy thịt nát xương vỡ, bên trên còn có một cái tiểu nữ hài nhi, ngoại trừ trong tay bưng lấy một trái tim tình cảnh quái dị chút, nhưng những thứ khác làm sao giống như là đùa giỡn. Tiểu hài nhi, chiếc thuyền con, tình huống này là như thế nào? Đang lúc mọi người không hiểu thấu, trong sương mù đằng sau thuyền nhỏ lần nữa bộc phát ra tiếng nổ lớn điếc tai, như là nghìn vạn sấm dậy, lại như biển lớn lao nhanh, thanh thế quá to lớn, chấn đến phiến đất trời này đều tại đong đưa, ngay sau đó, mây đen quay cuồng, thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lui về phía sau, một mảnh bóng dáng to lớn từ trong cường quang cùng hỗn độn xông đi ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, như là một mảnh biển mây màu trắng, to lớn khôn cùng, muốn từ phía trên trời cao, trong hư không, cưỡng ép dãy giụa đi ra. Tình cảnh này là rung động lòng người đến cỡ nào. Theo sương mù màu trắng quay cuồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh, lại có thể nhìn thấy một ít bóng dáng cao như núi. Nhưng muốn tra xét rõ ràng, lại bị màu trắng sương mù dày đặc bao phủ. Không lâu sau đó, toàn bộ mảnh sương mù to lớn kia xông ra hư không, trong ánh mắt rung động của vô số người ầm ầm rơi xuống. Cái này. Lớn như vậy. Mẫu thân nó, cái này là cái gì? Trốn. Tiếng gào thét thê lương vang vọng dãy núi lửa. Vô số mãnh thú cường giả sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Cái mảnh mây mù kia như là lục địa to lớn, đè xuống dưới cả dãy núi lửa rộng lớn. Phạm vi quá lớn, cái này cũng phải 200-300 dặm. Một khi đè xuống đến còn chịu nổi sao? Trời đất đong đưa, trăm ngàn núi lửa ầm ầm nổ tung tóe, dâng lên nham tương như là thác nước chảy ngược trời cao, đụng chạm lấy mảnh sương mù kia, lại đều bị vô tình nghiền áp. Những tiếng kêu gào thảm thiết, những tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng, lượng lớn mãnh thú cường giả liều chết tứ tán chạy thục mạng, còn có người kiên trì tiến đụng vào miệng núi lửa, từ trong nham tương cuộn trào mãnh liệt chạy đến lòng đất. Ai cũng không ngờ tới đợi chờ cả buổi kinh ngạc cả buổi, lại đi ra một thứ khủng bố như vậy. Đi ra. Chúng ta chạy ra dòng thời không. Trong sương mù, bọn người Mỹ Đỗ Toa bị lay động kịch liệt đâm cho lắc lư, bị sương mù cuộn trào mãnh liệt đâm cho trôi giặt qua lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt rốt cục cũng không còn là thời không vô biên vô hạn, không còn là cái dòng thời không thoạt nhìn mỹ lệ thần bí kia, không còn là tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nơi này là một mảnh núi lửa mênh mông, nơi này phân bố lấy vô số sinh linh, nơi này không còn là dòng thời không. Chúng ta thành công. Chúng ta thật sự thành công không? Đám người đã chết lặng đều không có hoan hô cùng cao hứng, mà là căng thẳng nhìn ra xa, sợ đây là một giấc mộng, một mảnh ảo giác. Bọn người Mỹ Đỗ Toa cho mày, nơi này là nơi nào? Thật sự là thời đại loạn võ vạn năm trước, hay là rơi vào thời không không biết nào đó? Ông trời ơi, đừng chơi chúng ta. Nếu như không phải thời đại loạn võ vạn năm trước, nếu như không phải thời kỳ vạn tuế sơn qua lại, chúng ta khả năng cũng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ầm ầm, răng rắc. Thân núi sụp xuống, mặt đất nổ tung tóe, nham tương lao nhanh. Thất Nhạc Cấm Đảo kéo dài hơn 200 dặm toàn bộ đặt ở trên Vạn Yêu Hỏa Nguyên, mấy trăm ngọn núi lửa đã tồn tại mấy ngàn năm đến trên vạn năm ầm ầm sụp đổ, đá lớn vỡ vụn, vết nứt lan tràn, nham tương không khống chế được mà dâng trào. Vài chục ngọn núi lửa to lớn cao mấy nghìn thước trong bạo hưởng hỗn loạn đổ sập, vô số nham tương như phát nổ lao nhanh, nhiệt độ cao kinh khủng, vôi sương mù dày đặc. Nham tương sôi trào, các loại hỗn loạn, các loại tai nạn, lại bị Thất Nhạc Cấm Đảo nghiền áp nát bấy. Giống như tràng cảnh tai nạn tận thế, rung động lấy tất cả mọi người thoát đi. Một mảnh lục địa từ trên trời giáng xuống. Ngay cả rất nhiều cường giả cao giai thánh võ cùng với thiên võ cảnh, kinh nghiệm phong phú đều chưa từng gặp qua tình cảnh nào như vậy. Chấn đến trời đất đong đưa, cũng thật sự khiến bọn hắn run rẩy. Những người cùng mãnh thú không thể trốn đi kia, có chút bị vô tình đè chết, có chút trốn vào phía dưới nham tương. Ầm ầm. Mặt đất đong đưa dữ dội, như là địa chấn, vết nứt to lớn lan tràn trong lòng đất, thanh âm như là hoang cổ cự thú đang gào rú, làm cho người ta kinh hãi lại sởn hết cả gai ốc. Sau khi Thất Nhạc Cấm Đảo đè sập vô số núi lửa, lại đụng vào mặt đất, tiếp tục trầm xuống, lượng lớn nham tương bị đọng lại, tạo thành cảnh tượng sông triều sóng cồn, phun trào từ biên giới, trào lên từ bốn phương tám hướng. Ngay cả rất nhiều cường giả quanh năm hoạt động tại các núi lửa, đều chưa thấy qua tràng cảnh nham tương lao nhanh va chạm như sóng biển. Từ Thất Nhạc Cấm Đảo xông ra hư không, đến khi rơi xuống dãy núi lửa, lại đến khi trọn vẹn ngừng lại, toàn bộ quá trình trọn vẹn rằng có nửa canh giờ, nhưng dẫn phát oanh động lại không ngừng duy trì, đường sông nham tương dưới lòng đất bị đổ sập, vô số nham tương tàn sát bừa bãi trong lòng đất, chúng không nhấc lên được Thất Nhạc Cấm Đảo ở bên trên, chỉ có thể xuôi theo vết nứt trào lên phía ngoài. Trong chỗ này có cái gì? Đây là một mảnh lục địa đứt gãy, hay là sơn mạch từ đâu đến? Chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì? Hoảng sợ qua đi, đám người cùng mãnh thú trốn đi ra lại lục tục ngo ngoe tụ tập, đến xung quanh Thất Nhạc Cấm Đảo, có chút đang nhìn quanh, có chút đang kích động muốn tới gần. Cái thứ đột nhiên hàng lâm này thật là quỷ dị, cũng khẳng định không tầm thường. Không phải hiểm địa gì, thì chính là một khối vàng. Cơ duyên, có phải là đại cơ duyên gì hay không? Một tiếng rít gào sắc bén vang vọng trời đất, thanh âm cực kỳ sắc nhọn, giống như là muốn xé rách không gian, hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Một con chim khổng lồ đỏ rực vung vẩy đôi cánh lửa hoa lệ xinh đẹp. Từ trong mây đen cuồn cuộn lao tới, đó là một đầu hỏa liệt điểu đáng sợ hung ác, tản ra lệ khí lạnh giá, xoáy lên hỏa diễm ngập trời, xông tới sương mù Thất Nhạc Cấm Đảo. Giống, một đầu hỏa diễm cự tích như là ác long bạo tẩu, đạp nứt núi lửa, tiến đụng vào nham tương lao nhanh, ngược dòng mà lên, xông vào Thất Nhạc Cấm Đảo. sương mù bị hỏa diễm đốt cháy ra mảng lớn trống không, lại nhanh chóng bổ khuyết, còn nhìn không tới tình huống cụ thể bên trong. Tuy nhiên sau khi hỏa liệt điểu cùng hỏa diễm cự tích xông vào cũng không có phát ra tiếng kêu gào thảm thiết gì, cũng rất giống không có cái gì dị thường. Không có việc gì, giống như không có nguy hiểm gì. Vào xem, đó là một đầu hỏa liệt điểu thiên võ cảnh đi. Nếu như gặp phải ngoài ý muốn khẳng định có phản ứng. Không có động tĩnh nói rõ. Xông, chỗ đó có bảo bối. Lượng lớn biển người cùng thú triều vây xem nhanh chóng bạo động, trên mấy trăm vạn lao nhanh đến phía trước, tình cảnh oanh động cực điểm. Bốn phương tám trọn vẹn rối loạn, có linh hầu phi thiên, có ác lang chạy như điên, có ma điệp vỗ cánh, có người khổng lồ cao tới hơn 10 thước, có thiết thụ cắm rễ trong nham tương vân vân, năng lượng cuộn trào mãnh liệt, cường quang lập lòe, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy như điên, còn có rất nhiều linh thú hiếm thấy, cũng không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, cũng theo sát xông vào thất nhạc cấm đảo. Nhân loại ngược lại cẩn thận hơn rất nhiều, cho đến khi thú triều đi vào hơn phân nửa, hơn nữa không có xuất hiện tình huống dị thường gì, thì lượng lớn tán tu hoặc là tử đệ tông môn liên thủ bay lên không, đen ngòm một mảnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào sương mù, bọn hắn dồn dập tế ra bảo bối, canh phòng nghiêm ngặt ngoài ý muốn. Phóng thích ra năng lượng cường hãn, tùy thời chuẩn bị tác chiến, biên giới vạn yêu hỏa nguyên, Tần Mệnh biến thành thuyền máu xẹt qua trời cao, đâm vào trên một ngọn núi cao. Nó đã ảm đạm vầng sáng, không còn sinh cơ, va chạm dữ dội khiến nó trong nháy mắt tách rời, thịt nát xương vỡ qua loa phất phới. Tần Lam nhỏ nhắn xinh xắn cũng bị sốc đi ra ngoài, ôm lấy trái tim của Tần Mệnh nhảy lên trong đống đá, vẫn không nhúc nhích, như là lâm vào hôn mê. Quỷ đồng cẩn thận từng ly từng tí thủ tại bên người Tần Lam, mờ mịt lại khiếp đảm nhìn núi rừng rậm rạp đến u nhã tĩnh mịch xung quanh. Xa xa đất rung núi chuyển, bụi mù ngập trời, nham tương cuồn cuộn lao nhanh, vô số cường giả tứ tán trốn chết lại tại không lâu sau đó chen chúc lui trở về, vây đến xung quanh thất nhạc cấm đảo. Tỷ tỷ, quỷ đồng nhẹ nhẹ lay lấy Tần Lam, bất an nhìn xung quanh. Hắn từ thức tỉnh đến bây giờ, cơ bản đều sống bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, được hải đường che chở, được tinh thần quả sùng nịch lấy. Dù cho Tần Lam ngẫu nhiên đi vào khi dễ hắn lăn qua lăn lại hắn, cũng không phải làm gì hắn cả. Mà chuyện trải qua trong khoảng thời gian này là lần đầu tiên bản thân hắn tự trải qua nguy hiểm, ở bên ngoài, giờ khắc này cũng là lần đầu tiên một mình hắn đối mặt đối với thế giới bên ngoài. Quỷ đồng thật sự có chút sợ hãi, lần lượt lay lấy Tần Lam, lần lần lượt lượt nhìn rừng rậm xung quanh. Xa xa náo nhiệt hỗn loạn, nơi này lại im ắng, để cho hắn rất sợ hãi, trái tim nhỏ bành bành nhảy loạn, căng thẳng đến mức thậm chí đều quên cả. Trong lòng ngực đang ôm lấy một cái vĩnh hằng văn giới, bên trong còn có rất nhiều cường giả. Hắn lần lần lượt lượt hô hoán Tần Lam, cũng thử ôm Tần Lam đi. Nhưng không lâu sau đó, trong rừng rậm phía trước có bóng đen lập lòe. Một cái tóc hoa dâm lão nhân từ đằng xa lao đến, tiềm phục tại chỗ tối lặng lẽ dán mắt vào nơi này. Quỷ đồng lập tức giật mình, vô ý thức rụt rụt đến bên người Tần Lam. Tỷ tỷ, có người, chỗ đó có người, tỷ tỷ, tỉnh. Lão nhân tóc trắng cưỡi lấy một đầu hắc báo hung ác, ánh mắt đều rất lăng lệ ác liệt, tra xét rõ ràng tình huống chỗ đó. So sánh với tòa sơn mạch khổng lồ kia, hắn chú ý tới, cũng càng hiếu kỳ chiếc thuyền nhỏ cùng tiểu hài nhi lao tới trước một bước này, còn có trái tim đứa bé kia ôm lấy trong ngực. Chỉ hai tiểu hài nhi này, không có những vật khác. Lão đầu tóc trắng nhiều lần điều tra lấy, vậy mà không có những thứ khác hay người nào khác, hoặc là vũ khí gì đó. Hắc báo gầm nhẹ, căng thẳng cơ bắp toàn thân, bộ lông màu đen như là cương châm cứng cỏi. Nó chậm rãi đi về phía trước, muốn nuốt hai tiểu hài nhi kia. Nó có thể ngửi được khí tức đặc biệt phát ra trên người bọn họ, ăn hết bọn hắn hẳn sẽ là một lần đại bổ đi. Bành! Một tiếng trầm đục vang vọng sâu trong rừng rậm, chấn lên một cỗ cương khí mãnh liệt, lại là một cường giả sông đi qua, cũng là dán mắt vào Tần Lam mà chạy tới. Nhưng hắn mới xuất hiện ở chỗ này đã liền nhận ra lão đầu ẩn núp tại chỗ tối, mà lão nhân kia hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Đang lúc bọn hắn cảnh giác lẫn nhau, một đầu mãnh cầm sông đến nơi này, xoay quanh ở trên không, đáy mắt màu đỏ như máu bắt đầu khởi động lấy lệ khí. Tham Lam nhìn Tần Lam mê man cùng quỷ đồng căng thẳng. Hai tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi thật mềm. Còn có một khỏa hoàng kim tâm đặc thù. Cũng hẳn là bảo bối. Một tên tiếp theo một tên cường giả xuất hiện, đều là vừa bắt đầu liền chú ý tới chiếc thuyền kia. Có chút cường giả thế gia cổ xưa, cũng có đệ tử đỉnh cấp đại giáo. Cũng có một ít dị thú đáng sợ, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Xa xa mặc dù hỗn loạn bạo động, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được mảnh sơn mạch to lớn kia rất không tầm thường. Vẫn là trước hết để cho những người kia xông vào trước, thừa nhận nguy hiểm, bọn hắn chiếm hai tiểu hài nhi này lại đi cũng không muộn. Hơn nữa, nói không chừng hai tiểu hài nhi này có quan hệ càng sâu cùng mảnh sơn mạch kia, đạt được bọn hắn có thể càng tốt dò xét sơn mạch, tìm kiếm bảo tàng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người có cùng suy nghĩ như mình. Bất chi bất giác, xung quanh tụ tập mấy trăm khí tức, mặc dù đều giấu đến rất sâu, nhưng cơ bản đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại, có người xấu. Quỷ đồng sợ hãi, dùng sức cầm lấy mép váy Tần Lam. Hắn căng thẳng thậm chí không có chú ý tới thân thể trong suốt như ngọc của mình, nổi lên đạo đạo ánh đen, như là quỷ phù bình thường lan tràn tại toàn thân, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tiểu bằng hữu, ngươi từ đâu tới đây? Một phu nhân yêu diễm từ trong rừng đi ra, bước chân nhẹ nhàng, eo cong mông bự chập chờn sinh tư, mắt phượng gợn sóng, vô cùng chọc người. Quỷ đồng bất an nhìn nàng, lại đụng đụng bên người Tần Lam, rất căng thẳng. Tỷ tỷ đang cùng ngươi nói chuyện đây này, ngươi từ đâu tới đây? Phi, tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi đều có thể là nải nải hắn, còn tỷ tỷ. Một thanh âm thô cuồng từ trên sườn núi đằng xa truyền đến, tiếng nổ lớn ầm ầm, một tráng hán nứt vỡ núi đá, ngút trời bạo lên, nhanh chóng quay cuồng vài trăm trượng, từ trên trời giáng xuống, đập vào trong đống đá vụn bên cạnh, chấn lên cương khí sóng cồn tràn đầy. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đoạt đồ cùng lão nương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phu nhân yêu diễm như hoa, sóng mắt lưu chuyển mỹ thái lan tràn, đôi chân rất tròn chân dài như ẩn như hiện trong làn váy, chỉ là trong mắt phượng lóe ra phù văn lạnh giá, bắt đầu khởi động lấy khí tức đáng sợ lăng lệ ác liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vậy thì đến thử xem, nam tử dữ dội quay cuồng hai tay, sau lưng bạo tạc chấn lên cương khí cuồng liệt, vậy mà hóa thành hai đầu ác thú. Một đầu cự lang một đầu hổ, trong sóng khí thành hình, trong sóng khí gào thét, thần dị, hung lệ chấn nhiếp núi rừng xung quanh đều đong đưa, mang đến cho rất nhiều mãnh thú uy áp to lớn. Ngu xuẩn! Ngươi muốn bị người khác chế giễu ngươi cứ tự nhiên, đừng lôi kéo lão nương. Phu nhân cũng không muốn cùng nam tử đánh nhau, trong quần sơn phụ cận đang cất giấu trên trăm ánh mắt rán mắt nhìn chằm chằm. Vào nơi này, đều muốn cướp đoạt hai hài tử nhưng cũng đều không muốn tùy tiện ra tay, bọn hắn thật muốn đánh cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng vừa vặn tiện nghi người khác. Nam tử không phải người ngu, con mắt ưng xem sói nhìn quét mắt nơi rừng rậm yên tĩnh xung quanh, khí thế không có thu liễm, lại không lại quá khích đối kháng. Tiểu hài nhi, từ ở đâu ra? Phụ mẫu ngươi là ai? Mảnh sơn mạch kia lại là cái gì? Có ai hỏi như ngươi vậy sao? Ngươi làm hắn sợ. Ngươi lợi hại, ngươi tới, ngươi nâng cao bộ ngực lớn cho ăn hai phần sữa, nói không chừng hắn cũng gọi ngươi mà mẫu thân. Nam tử hung hăng trà sát bộ ngực cao ngất trước người nữ tử một cái. Tuổi không nhỏ, chỗ đó vẫn còn ngạo nghễ ươn lên. Xúc cảm bắt lại khẳng định không tệ. Ngươi chán sống. Nữ tử quát lạnh. Quỷ đồng sợ hãi rụt lại, áp sát vào Tần Lam, không dám nói lung tung. Trong quần sơn liên tiếp có bóng người lập lòe, bảy người liên tiếp xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cảnh giác nhìn phu nhân cùng nam tử, cũng nhìn chằm chằm chặt chẽ quỷ đồng. Bọn hắn đều có thể nhìn ra hai tiểu hài nhi này bất phàm, không phải thân phận đặc thù, chính là cùng có quan hệ gì sơn mạch kia. Bọn hắn liên tiếp xuất hiện. Những người ẩn thân khác cũng nhịn không được, lần lượt đi ra quần sơn, một cỗ khí tức cường hoành không lại che giấu, tàn sát bừa bãi tại giữa rừng rậm, đung đưa lấy đại thụ, thổi bay lấy đá vụn trên mặt đất. Khí tức của bọn hắn đều rất cường thịnh, cũng bắt đầu khởi động lấy sóng nhiệt như hỏa diễm, so với những mãnh thú kia đều đáng sợ hơn. Hai hài tử này Thiên Nhất Tông chúng ta muốn. Một nam tử lãnh khốc cường thế trong tay cầm cự kiếm, uy hiếp toàn trường, một cái lão nhân hừ lạnh, tiểu tử Thiên Nhất Tông đều cuồng như vậy. Trưởng bối tại đây, đương nhiên là trưởng bối đến trước. Nếu muốn, đoạt bằng thực lực. Đều đừng lo lắng, bắt đầu đánh đi, ai còn sống cuối cùng thì người đó dẫn bọn hắn đi. Không nên vọng động, hỏi trước hỏi hài tử này từ đâu ra, ngộ nhỡ là truyền nhân vị chiến tôn nào a? Ha ha, ta thấy các vị ở đó đều là có mệnh mất mạng bảo vệ, bất luận là nhân loại hay là mãnh thú đi ra, đều muốn có được hai tiểu hài nhi thần bí này, lại đều có được sợ hãi. Phụ nhân khi trước hỏi lại quỷ đồng, tiểu hài nhi, phụ mẫu ngươi đâu? Từ chỗ nào đến? Không phải sợ, nói ra, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Quỷ đồng đảo con mắt đen lúng liếng đi lòng vòng, có thể là bởi vì náo nhiệt, hắn vậy mà không sợ hãi, rốt cục cũng nhớ tới trong ngực của mình còn ôm lấy một đại bảo bối. Hắn chỉ vĩnh hằng văn giới, thanh âm non nớt thanh thúy, ở bên trong. A, ở bên trong là cái gì? Rất nhiều người lúc này đều sáng cả mắt, chiếc nhẫn kia giống như không tầm thường. Nữ hải ôm lấy một trái tim, nam hải ôm lấy một chiếc nhẫn, hai hải tử cũng đều đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên chỉ cao như hai cánh tay, thấy thế nào cũng rất bất phàm, càng khả năng mang theo bí mật thần bí. Đều ở bên trong, quỷ đồng đụng đụng bên người Tần Lam, phụ thân lúc ấy đã từng nói một câu, có vấn đề liền đem tỷ tỷ thu vào trong vương cung. Ai ở bên trong, cái gì ở bên trong? Phu nhân nhẫn nại tính tình, tận lực bảo trì nụ cười, nhưng bất chi bất giác đã đi đến phía trước đi vài bước. Nàng đi lên một bước này, những người khác nhịn không được cũng tiến gần về phía trước. Bầu không khí lập tức căng thẳng. Đều ở đây. Cái gì đều ở đây? Chính là đều ở đây. Không muốn chết, liền cút cho ta. Từng tiếng quát tháo đột nhiên từ trên cao truyền tới. Ai? Khẩu khí thật là lớn. Rất nhiều người lạnh lùng ngẩng đầu, nghìn vạn cánh hoa kích múa trời cao, nhanh chóng lao vùn vụt, gào thét đứng tại trước mặt mỗi người. Cái cỗ khí tức lăng lệ ác liệt kia cả kinh mỗi người lập tức cứng đờ, mặc kệ lộn xộn. Bọn hắn ngưng mi nhìn lên cánh hoa trước mặt, xinh đẹp đỏ tươi, ưu nhã xoay tròn, tách ra lấy ánh sáng xinh đẹp, lại cho bọn hắn một loại cảm giác lạnh giá nguy hiểm cực độ. Khí tức thật mạnh, người đến là ai? Cánh hoa tung bay trên không trung, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp khuynh thành đang đạp không đi tới, thướt tha xinh đẹp, lại uy nghiêm lãnh khốc. Có người cau mày, một tay muốn chấn mở cánh hoa giận dữ mắng mỏ nữ tử, kết quả vừa muốn đưa tay, linh lực toàn thân vậy mà như thủy triều sút giảm, không đợi hắn phản ứng kịp, linh lực ở bên trong kinh mạch cùng khí hải đã biến mất sạch sẽ, giống như bị sinh vật nào đó cho sống sờ sờ hút khô, ngay cả ý thức đều một hồi suy yếu hoảng hốt dữ dội. Linh lực của ta đâu? Linh khí của ta đâu? Những người khác liên tiếp hít vào từng ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh hãi, bởi vì là linh lực của bọn hắn vậy mà đều tiêu tán toàn bộ, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không biết đi đâu, cứ như vậy không dư thừa không còn một chút gì. Xảy ra chuyện gì, linh lực làm sao có thể đột nhiên không còn? Bọn hắn kinh hãi nhìn lẫn nhau, lại nhìn nữ tử thần bí hàng lâm trên không trung. Đã mất đi linh lực, bọn hắn ngay cả khí tức đều yếu đi, rất nhiều mãnh thú hoảng sợ lui về phía sau, đã nhận ra nguy hiểm cực lớn. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Cút! Người đến đúng là Táng Hoa, tuy nhiên chỉ là một luồng phân thần, do nghìn vạn cánh hoa đan vào mà thành. Bản thể nàng còn ở trên thất nhạc cấm đảo, chống cự lại nghìn vạn thú triều cùng biển người xâm nhập, trong chỗ này đã giết thành một mảnh. Mọi người kinh nghi khó định, thở hổn hển căng thẳng liên tiếp lui về phía sau. Cánh hoa tiếp tục trôi nổi, theo sát mỗi người, uy nhiếp bọn hắn. Táng Hoa đi tới trước mặt Tần Lam, yên lặng nhìn trái tim nàng ôm thật chặt trong ngực kia, trái tim đã ảm đạm vầng sáng, cũng dường như đã mất đi sức sống, lại bị Tần Lam gắt gao ôm lấy, còn xương cốt huyết nhục Tần Mệnh cũng đều vung đầy đất, nhưng bên trên đã nhìn không tới bao nhiêu vết máu, đều tại lúc băng qua thời không rơi trong dòng thời không mênh mông, rơi đến thời đại không biết. Đã chết rồi sao? Tần Mệnh tung hoành cổ hải thiên đình hơn 10 năm, cứ như vậy chết ở trong thời không. Chiến tranh chí tôn ngông cuồng tự đại, cuối cùng cũng không phải thân bất tử. Ngươi là ai? Quỷ đồng dương lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn Táng Hoa, hắn cảm giác nữ tử này không giống như là người xấu. Ngươi là ai? Đám người tản ra vẫn là rất khiếp sợ, nhịn không được hô lớn. Linh lực của chúng ta chẳng lẽ là bị nữ tử này cướp đi? Làm sao nàng làm được? Táng Hoa không nói, vất tay đánh ra một mảnh cánh hoa diễm lệ, muốn mang quỷ đồng Tần Lam đi. Ngay tại lúc này, Tần Lam nằm rạp trên mặt đất vậy mà lại cử động. Tỷ tỷ, quỷ đồng kinh hỉ, không lại ngang bướng cũng không lại đùa giỡn, nhu thuận muốn nâng Tần Lam dậy. Tần Lam lung la lung lay đứng lên, rõ ràng là một hài tử ngây thơ, ánh mắt lại lạnh giá không gì sánh được, hơn nữa tràn ngập huyết văn yêu hoa. Nàng giống như không có chú ý tới tình huống xung quanh, yên lặng ngẩng cao đầu, nhìn phương đông xa xôi. Giờ khắc này, khí tức của nàng vô cùng quái dị, như là một tôn thần linh nhỏ tuổi, cho người một loại áp bách cùng nguy hiểm không cách nào nói rõ. Táng Hoa đều có chút tụ lông mày, phát giác được vài phần uy hiếp. Tần Lam cầm lấy bàn tay nhỏ bé của quỷ đồng, ôm lấy trái tim của Tần Mệnh, đáy mắt nàng nháy mắt bộc phát tia máu, một cỗ khí tức kinh người mãnh liệt ầm ầm khuếch tán. Gần như ngay trong chớp mắt, không gian trong phạm vi vạn thước như là thủy tinh nhận đến trọng kích, phá thành mảnh nhỏ, mất trật tự giòn vang. Cả mảnh không gian đều vỡ vụn, cây cối, đá lớn, núi lớn, thậm chí là nhân loại cùng yêu thú, đều bị sống sờ sờ tách rời. Ngay cả phân thân Táng Hoa dùng cánh hoa ngưng tụ đều bị xé nát, theo không gian vỡ tan đến tán loạn. Bỗng nhiên nghiền nát, bỗng nhiên tối tăm, bọn hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, càng ngay cả một tiếng kêu gào đều không có, đã bị không gian chấn vỡ, bị tối tăm thôn phệ, theo tiếng rầm rầm giòn vang cuốn vào hư không. Tần Lam mang theo quỷ đồng, bước vào hư không, trong vạn thước không gian trở lại bình thường, nhưng mà cái gì cũng không có, trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Tại phương đông xa xôi, cổ hải mênh mông, sâu trong cửu nguy sơn nguy nga cao vút, một nữ tử to lớn không gì sánh được đang trong lúc ngủ say mở mắt. Một khắc này, cả phiến thiên địa đều dường như thức tỉnh, một cỗ khí tức khủng bố mênh mông tràn ngập cái mảnh non sông kia, vô số sinh linh kinh hãi quỳ xuống, phủ phục kính bái. Sâu trong thất nhạc cấm đảo, thân thể mềm mại của Táng Hoa một hồi đong đưa, khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Nàng cân nhắc đi ra bên ngoài nguy hiểm, đặc biệt ngưng tụ lượng lớn hồn lực hóa thành phân thân, qua đi tìm trái tim của Tần Mệnh, thật không nghĩ đến vậy mà trong nháy mắt đã bị hủy diệt, mà kẻ hủy diệt nàng lại còn là nữ hài nhi xinh xắn kia. Phân thân bị hủy, bản thể linh hồn nàng cũng nhận trọng thương. Rốt cuộc nữ hài kia là ai? Tại sao có thể có năng lượng khủng bố như vậy? Táng Hoa lập tức triệu tập lượng lớn cánh hoa, xông ra Thất Nhạc Cấm Đảo, lại chạy tới khu vực đó, nhưng ngoại trừ hơn khu trống không vạn thước, thì cũng không có nhìn thấy Tần Lam, lại tìm tòi nơi khác, cũng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Không có Tần Lam, không có trái tim kia, Táng Hoa cuối cùng chỉ có thể vụn vặt lẻ tẻ tìm, đến một ít hài cốt huyết nhục còn sót lại, của Tần Mệnh, mang về Thất Nhạc Cấm Đảo. Thất Nhạc Cấm Đảo hỗn chiến duy trì sinh cơ, số lượng nhân loại cùng linh yêu xông tới chỗ này, từ mấy ngàn bạo đã tăng tới hơn vạn. 3 vạn. Trong đó thậm chí có chút ít thiên võ cường hãn. Táng Hoa không thể không toàn lực ứng phó, khống chế nguyên linh sương mù bao phủ non sông, cắn nuốt tất cả kẻ xông vào, chỉ dẫn bọn người Mỹ Đỗ Toa bắt giết thiên võ. Đám người Mỹ Đỗ Toa toàn bộ bộc phát lên cuồng tính, đối chiến với tất cả kẻ xông vào. Hòn đảo này là thành lũy tạm thời của bọn hắn, cũng là con thuyền lớn giúp bọn hắn chạy khỏi nơi này trở lại thiên đình, tuyệt đối không thể bị người ngoài trà đạp, càng không thể để cho người phát hiện bí mật nơi này. Cũng may bọn hắn có Táng Hoa hiệp trợ, chiếm hết ưu thế, rất nhanh đã một mực khống chế được cục diện. Đám người như thủy triều thú triều như mọc thành phiến xông tới, lại như mọc thành phiến bị hút khô linh lực, chật vật lại hoảng sợ đấu đá bừa bãi trong sương mù. Một người lại tiếp đến một người bị Táng Hoa khống chế, kéo tới sâu trong cánh đồng tuyết, chấn áp trong tầng băng. Linh lực bọn người Mỹ Đỗ Toa lại được Táng Hoa không ngừng bổ sung đến toàn thịnh, mà đám thiên võ xông vào tức thì nhanh chóng rút giảm lấy linh lực. Cứ thế này, kịch chiến mặc dù hỗn loạn, lại gần như không có huyền niệm. Oanh động, hỗn loạn, chém giết. Biển người không ngừng liên tục đi vào, cũng không phải là bị khống chế, chính là bị đánh giết, ngay cả một người đều không thể trốn ra được. Bởi vì cấm đảo trùng trùng điệp điệp sương mù, bọn hắn thậm chí đều không có rõ ràng nơi này là nơi nào, chớ nói chi là tìm kiếm đến bảo bối gì. Sau khi cục diện thoáng ổn định, bọn người Mỹ Đỗ Toa nắm chặt khảo vấn tù binh, hiểu rõ tình huống nơi này. Nơi này thật sự là thời đại vạn năm trước. Đám người Mỹ Đỗ Toa biểu lộ quái dị, vậy mà thật sự xông đến nơi này. Làm sao Tần Mệnh làm được, hủy đi hài cốt, nát cả huyết nhục, liền thành công băng qua trên vạn năm, tinh chuẩn về tới niên đại vạn tuế sơn qua lại vạn năm trước. Trên người Tần Mệnh đến cùng cất giấu bí mật gì, hắn là làm sao tìm tới nơi này? Phương thức hủy xương điểm hồn này là ai dạy hắn? Dương Đỉnh Phong cẩn thận hỏi thăm qua hơn 10 người, đã có thể xác định nơi này chính là thời đại vạn năm trước. Xác thực mà nói là 1.326 năm trước, trên dưới 3 đến 5 ngày sau khi bản thân bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn. Hắn tối thiểu ngây người 3 tháng tại Vạn Tuế Sơn, lại trong thời không phiêu lưu hơn nửa tháng, trở lại vậy mà mới 5-3 ngày. Nhưng dù sao cũng là không còn lang thang trong thời, loại chuyện này kỳ quái cũng không kỳ quái, đều có thể tiếp thụ được. Nơi này là thời đại loạn võ, các ngươi là muốn ở lại chỗ này, hay là đi ra ngoài? Tế Dạ Vu chủ đại biểu Táng Hoa hỏi đến những thánh võ cùng thiên võ trước mặt này. Nếu như ở lại, vậy thì nghe theo an bài, nếu như muốn đi, lập tức đi ra ngoài. Đi ra ngoài, trong lòng rất nhiều người lúc này dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Đúng vậy, chúng ta bây giờ đúng là ở thời đại loạn võ trong truyền thuyết, đây quả thực như nằm mơ. Nơi này cùng khác với Vạn Tuế Sơn, bất luận là nhân loại yêu thú, hay là sơn thủy rừng rậm, đều là vạn năm trước chân chính. Nơi này khẳng định có rất nhiều linh bảo, vô số bí cảnh, như là một mảnh bảo địa hoàn toàn mới đang đợi bọn hắn. Hơn nữa thời đại loạn. Võ vạn năm trước có lấy linh lực cùng năng lượng vượt xa thiên đình thời đại bọn hắn, tu luyện ngược lại muốn dễ dàng hơn một chút. Nhưng, luồng nhiệt nổi lên toàn thân bọn hắn đến vô cùng nhanh đi cũng rất nhanh. Nơi này đúng là có cơ duyên, là có năng lượng, là thích hợp tu luyện hơn, nhưng nơi này cũng trải rộng lấy các loại nguy hiểm. Số lượng cường giả thiên võ cùng thánh võ nơi này vượt xa thời đại bọn hắn kia. Trừ phi muốn vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này, nếu không bọn hắn vẫn là phải một lần nữa đuổi theo Vạn Tuế Sơn, trở lại thời đại của mình. Mọi người dùng trầm mặc cho thấy lấy thái độ của mình, ngược lại, bọn hắn vẫn là cảm giác ở tại chỗ này an toàn hơn. Mỹ Đỗ Toa nói, cấm đảo hàng lâm thời đại loạn võ, thanh thế huyên náo lớn như vậy, dùng không bao lâu sẽ có càng nhiều nơi người xông qua đến. Dưới thiên võ cảnh lục trọng thiên bọn chúng ta đây đều có thể ứng phó, nhưng ngộ nhỡ đến một thiên võ cao giai thì sao? Dương Đỉnh Phong, các ngươi nơi này, ta nói cái danh tự này, của ngươi nói lên đến làm sao cứ không được tự nhiên như vậy? Không được tự nhiên. Nàng nên cảm giác rất bá đạo. Mặc kệ, nơi này là nơi nào, có nơi nào thích hợp ẩn thân không? Nơi ẩn thân còn nhiều, rất nhiều, trong nhà của ta là được. Giấu nàng cả đời cũng không có vấn đề gì, cùng nàng một chỗ sanh con. Nhưng nếu là giấu một hòn đảo như vậy, thật có lỗi, không có. Mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Đúng vậy, một hòn đảo lớn như vậy có thể giấu đến đâu? Hơn nữa tình cảnh hàng lâm huyên náo oanh động như vậy, đến một cái đã hủy trăm dặm núi lửa người ta. Nuốt mấy vạn người, dùng không bao lâu liền gây ra oanh động càng lớn, tự nhiên sẽ có không ngừng liên tục có người chạy tới. Đến lúc đó làm sao bây giờ, đến một đám giết một đám. Bọn hắn đừng nói tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, khả năng không đến 2-3 tháng cả hòn đảo đều bị khống chế. Bọn hắn đều có thể bị xem thành loài kỳ lạ quý hiếm mà bị bắt lại. Gần đây có hải dương gì không? Thôn hải thú hỏi. Có, nơi này khoảng cách cổ hải cũng không xa, đi đến phía trước trên dưới 1000 dặm chính là cổ hải. Tuy nhiên các ngươi phải hiểu rõ một chút, cổ hải thời đại này không giống với chỗ các ngươi. Làm sao không giống? Ở thời đại chúng ta này, cổ hải là vùng bách chiến, năng lượng tối đa, cường giả tối đa, chiến tranh tối đa, loài cũng tối đa, tóm lại là yêu ma nhân linh 4 tộc chế bá, 4 tộc mạnh nhất cũng cơ bản đều tại chỗ đó. Muốn tới đó ẩn núp thì phải làm tốt chuẩn bị bị đạp vỡ. Thất nhạc cấm đảo có thể che giấu ở hải vực, tránh né nguy hiểm, luôn muốn tốt hơn so với ở nơi này bị người khác đi thăm. Chúng ta cũng không thể ở đây quá lâu, phải mau chóng đuổi theo đến Vạn Tuế Sơn, cổ hải chính là lựa chọn tốt nhất. Tế Dạ Vu chủ quay người muốn báo cáo Táng Hoa. Mỹ Đỗ Toa hô dừng hắn, đợi một chút, Tần Mệnh thì sao? Tần Mệnh, không phải đã chết rồi sao? Tế Dạ Vu chủ nhíu mày, tuy nhiên lần nữa nhắc đến cái tên Tần Mệnh, này đã không lại có chống lại cùng đối kháng như khi trước, vẻ mặt ngược lại có chút phức tạp. Nói chết thì chết, cứ như vậy không còn, hắn vậy mà còn có chút không thích ứng, không thể tin được. Hài cốt Tần Mệnh, nhi nữ của Tần Mệnh, Nguyên Linh Chí Tôn không phải đã đi ra tìm sao trước đó rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa chợt lạnh lại, nàng đã chú ý tới có một mảnh cánh hoa thừa dịp loạn lao ra, mới ở lại ứng phó loạn chiến, nếu không nàng đã sớm ra đi tìm. Tính cách Mỹ Đỗ Toa vô cùng nghĩa khí, Tần Mệnh vì tất cả mọi người hy sinh bản thân, nàng nhất định phải đem hài cốt hắn mang về thiên đình, bảo vệ tốt hài tử của hắn. Táng Hoa Vu chủ đã đi tìm qua, không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Các ngươi vẫn là nên tản ra, ứng phó những cổ nhân bên ngoài kia, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, nhưng một tên cũng không thể thả đi. Tế Dạ Vu chủ để lại câu nói liền đi, nếu hắn dám đi theo báo cáo với Táng Hoa, đề nghị thừa dịp trước khi bên ngoài còn không có phản ứng kịp, mau chóng xông vào cổ hải, trốn đi, sau đó nghĩ biện pháp đuổi theo Vạn Tuế Sơn. Nơi này là thời đại loạn võ nguy hiểm đến hỗn loạn, cách niên đại bọn hắn hơn 1 vạn năm, hắn thực không muốn ở lại. Nhưng mà, đối mặt đề nghị nghiêm túc hẳn hoi của hắn, Táng Hoa lại đặc biệt không có đáp lại. Nàng đang đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như xuyên thấu qua mênh mông sương mù. Bây giờ là thời cơ tốt để rời khỏi, nhưng trái tim của Tần Mệnh thì sao? Nếu như thất nhạc cấm đảo đi, ai lại đi tìm trái tim của hắn, ai lại đi tìm hai hài tử kia? Táng Hoa không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày quan tâm đến Tần Mệnh, nhưng giờ khắc này, nàng lại thật sự đang do dự. Nữ hài kia đến cùng có thân phận gì? Hủy Xương làm thuyền băng qua thời không dường như cũng có quan hệ cùng nàng. Trên người nàng cất giấu bí mật gì, lại muốn mang trái tim của Tần Mệnh tới nơi nào? Trong thạch động, Táng Hoa mai táng hài cốt Tần Mệnh, tự tay khắc xuống mộ bia. Mẫu thân, đây là cái gì a? Nam Hải rất vui vẻ, hôm nay lại được mẫu thân dẫn ra kén cây, còn là tự thân ôm hắn ra đến. Từ lúc biết nhận thức đến nay, đây là lần đầu tiên mẫu thân chủ động ôm hắn. Nhưng, mẫu thân lại dẫn hắn tới trước mặt một đống đá, còn dùng bia đá khắc lại 2 chữ. Nam Hải vui vẻ chỉ vào 2 chữ trên tấm bia đá, ta biết, Tần Mệnh, mẫu thân, ta đọc đúng không? Quỳ xuống. Táng Hoa nói nhẹ, khuôn mặt đẹp đẽ vẫn lãnh diễm, thanh âm vẫn lạnh giá, nhưng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia đã từ từ nổi lên tí ti sương mù. Nam Hải kỳ quái nhìn mẫu thân, không phải vẫn luôn dạy hắn phải vĩnh viễn đứng vĩnh viễn không khom người sao? Làm sao lần đầu tiên dẫn hắn đi ra liền để hắn quỳ xuống? Đây là mộ sao? Quỳ xuống. Nam Hải nghe ra mẫu thân nghiêm khắc, trần trờ, ngoan ngoãn quỳ gối trước đống đá, hiếu kỳ nhìn 2 chữ trên tấm bia đá. Màu chữ đỏ tươi, hình như là dùng máu viết lên. Trong sách đã từng gặp, cái này hình như là một ngôi mộ, là dùng đến vùi người chết. Làm sao mẫu thân lại chôn một ngôi mộ ở trong nhà? Cảm giác là lạ. Mẫu thân, trong đây chôn ai? Quỳ. Nha. Nam Hải vểnh lên miệng, nhưng tiểu gia hỏa giống như có cỗ bướng bỉnh nhiệt tình. Quỳ trong giây lát, lại hô đứng lên, quỳ sao? Quỳ. Nha. Hài tử không phục lại quỳ xuống, vụng trộm nhìn Táng Hoa một cái, quỳ tới khi nào? 7 ngày. À, khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử đều khổ, phải 7 ngày. Táng Hoa yên lặng nhìn bia đá, nhìn 2 chữ máu chảy đầm đìa bên trên, khóe mắt mông lung thấm ra 2 giọt nước mắt, rơi qua đôi má lạnh giá. Nàng chưa từng nghĩ tới cuộc đời này sẽ vì một nam tử mà rơi lệ, nhưng đây đã là lần thứ 2, nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có thể có liên hệ cùng nam tử này, lại bất chi bất giác rung động. Bao nhiêu lần muốn cho hắn chết, bao nhiêu lần muốn tự tay hủy hắn, nhưng đến khi hắn thật chết ở trước mặt, khi nàng tự tay nhặt lên những hài cốt kia, trái tim lại lần nữa run rẩy. Táng Hoa chậm rãi giơ tay lên, muốn đụng vào bia đá lạnh giá một cái, lại yên lặng rơi xuống, trong tay áo dùng sức nắm chặt. Mẫu thân. Nam Hải sợ hãi khẽ gọi, vậy mà lại nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, là ai khi dễ nàng sao? Táng Hoa nhắm mắt lại, toàn thân bay múa lên từng mảnh cánh hoa, như là từ huyết nhục tách ra, từ trong linh hồn chóc ra, cánh hoa tươi đẹp thế mỹ, lăng không bay múa, từ hơn 10 đến trên trăm lại đến gần nghìn. Chúng như là vô số tinh linh bay múa ở trên không, một lát xoay quanh toàn bộ sông ra khỏi sơn động. Táng Hoa. Không quan trọng lại đợi. Bên ngoài, Tế Dạ Vu chủ đã đợi không kịp phẫn nộ hô lớn, như thế nào? Đến cùng như thế nào? Mang theo Thất Nhạc Cấm Đảo đi nhanh lên, thời điểm này vẫn còn lề mề cái gì? Nếu như chờ tin tức tản ra lại đi khả năng liền đi không được nữa. Nghìn cánh hoa xông ra sơn động, bay qua trời cao, trong ánh mắt kinh ngạc của Tế Dạ Vu chủ rậm rạp chẳng chịt đụng ra sương mù. Chúng mang theo huyết nhục Táng Hoa, mang theo linh lực bành trướng, cũng mang theo bộ phận lực lượng linh hồn nàng, ở trên không hội tụ thành một phân thân Táng Hoa nguyên vẹn, xinh đẹp tuyệt luân, uy nghiêm cao ngạo, tách ra ánh sáng màu đỏ hoa mỹ. Nàng có lấy thực lực thiên võ cảnh, tay ngọc quấn quýt lấy sợi xiềng xích áo nghĩa, đi về hướng tầng mây tối tăm. Nàng muốn tìm kiếm trái tim của Tần Mệnh, đem thi thể nguyên vẹn mang về thiên đình. Trong thạch động, sắc mặt Táng Hoa tái nhợt, khí tức yếu ớt, ngay cả thần quang nơi đáy mắt đều mờ đi rất nhiều. Vì phân thân kia có thể tồn tại thời gian dài, cùng lúc bảo trì ý thức, nàng gần như là đem nhục thể linh hồn của mình bổ ra 1/3. Nàng không thể rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng phải nhanh một chút tìm đến Vạn Tuế Sơn, chỉ có thể dùng áo nghĩa phân thân đi tìm. Chỉ mong phân thân có thể tại trước khi nàng rời đi tìm về trái tim kia. Táng Hoa yên lặng điều tức trong chốc lát, một lần nữa trở lại kén cây, khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thanh âm trong trẻo lạnh lẽo truyền khắp hòn đảo, vang vọng bên tai tất cả cường giả thánh võ cao giai cùng thiên võ cảnh, chuẩn bị nghênh chiến. Giết đến cổ hải. Bọn người Mỹ Đỗ Toa nâng lên tinh thần, dựa theo chỉ lệnh phân tán đến sâu trong sương mù, chuẩn bị nghênh chiến sẵn sàng trận địa đón địch. Tần Mệnh đã tự hủy thân thể, hao hết linh hồn, dẫn bọn họ tới thời đại loạn võ. Nhưng nếu muốn lại về thiên đình phải nhờ vào chính bọn hắn. Đoạn đường này, chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, tránh không được giết chóc dãy ruộng. Nhưng ngẫm lại cái chết của Tần Mệnh, ngẫm lại ngôi nhà của bọn hắn, mỗi người cũng không khỏi mất đi tạp niệm, nội tâm kiên cường lại tràn đầy hăng hái. Vạn yêu hỏa nguyên phát sinh ngoài ý muốn rất nhanh đã dẫn phát oanh động cực lớn, một mảnh sơn mạch mấy trăm dặm vậy mà đụng ra hư không từ trên trời giáng xuống. Các loại đồn đãi, các loại tin tức khuếch tán như thủy triều, hấp dẫn lượng lớn thế lực cùng yêu tộc, thậm chí là ma tộc cảnh giác. Sau khi bọn hắn hiểu rõ tình huống, lập tức từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, chạy tới Vạn Yêu Hỏa Nguyên điều tra mảnh sơn mạch thần bí kia. Nhưng từ lúc tin tức khuếch tán, Thất Nhạc Cấm Đảo đã đồng thời ầm ầm bay lên không, xông về cổ hải ở ngoài ngàn dặm. Táng Hoa dùng linh lực mấy vạn người xông tới kia phóng thích, khống chế lấy hơn 200 dặm Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng chống cự lại các cường giả tập kích ven đường, dùng thanh thế vô cùng đấu đá bừa bãi. Đã có Bạo Liệt Chiến Tôn Mỹ Đỗ Toa này toàn lực hiệp trợ, còn có Thôn Hải Thú, Kim Thánh Quân cùng các thiên võ cảnh ngũ trọng thiên phối hợp, bọn hắn khó khăn lại thuận lợi ứng đối khiêu chiến, cũng không ngừng kéo càng nhiều cường giả cùng mãnh thú rơi vào Thất Nhạc Cấm Đảo, biến thành công cụ cung cấp linh lực. Ngắn ngủn 3 ngày, tại lúc những cao giai thiên võ kia nhận được tin tức cùng lúc tự thân đuổi tới, Thất Nhạc Cấm Đảo đã biến mất tại sâu trong cổ hải, vô tung vô ảnh. Theo Thất Nhạc Cấm Đảo mất tích còn có mấy vạn người thú triều, như thủy triều trước sau xông vào, trong đó không thiếu một ít linh yêu cường hãn, cũng có rất nhiều đệ tử tông môn thế gia cổ xưa, vậy mà tự nhiên gây nên oanh động cùng cuồng triều lùng bắt càng lớn. Tuy nhiên, Táng Hoa không có thả cùng kỳ cùng Thái Thản Chiến Viên rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, những người khác là nhất trí quyết định phải đợi đến khi tìm kiếm được Vạn Tuế Sơn, cùng lúc rời khỏi thời đại này sẽ đem cùng kỳ cùng Thái Thản Chiến Viên ném đi ra ngoài. Bọn hắn đều lo lắng hai hung vật này sẽ sinh ra tạp niệm. Ví dụ như sau khi trở về trực tiếp mang theo tộc đàn giết qua đến, nuốt chửng bọn hắn, khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo. Cùng kỳ cùng Thái Thản Chiến Viên mặc dù phẫn nộ, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong sương mù chờ cơ hội. Bạch Hổ cố ý muốn rời khỏi, muốn tìm kiếm Tần Mệnh, tìm kiếm Tần Lam. Nó lần lượt cuồng dã đụng chạm lấy sương mù, lần lượt phát cuồng bạo tẩu, lại một lần bị Táng Hoa khống chế. Tần Mệnh đã chết, nàng bất lực, nhưng nếu như sau khi Bạch Hổ rời khỏi sẽ có khả năng chết ở thời đại này. Nàng không thể tìm về trái tim Tần Mệnh, cũng không hy vọng Bạch Hổ lại có ngoài ý muốn. Nhưng, để cho Táng Hoa ngoài ý muốn chính là Dương Đỉnh Phong vậy mà mất tích. Tại thời điểm Thất Nhạc Cấm Đảo xâm nhập cổ hải cùng lúc ẩn nấp tung tích, hắn thật không thể tin được rời khỏi. Táng Hoa khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo, khống chế lấy cả phiến hòn đảo cùng sương mù. Vậy mà không biết Dương Đỉnh Phong đi đâu, lại là làm sao đi được. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa không chịu nổi Dương Đỉnh Phong quấy rối, có thể không thể không thừa nhận đó là một nguy hiểm lại cường hãn gia hỏa. Hơn nữa tâm tư kín đáo, khôn khéo lại thâm trầm, tuyệt đối không như nhìn thấy ngoài mặt. Đột nhiên rời khỏi, rốt cuộc là có âm mưu gì? hay là lại không muốn có liên hệ gì cùng bọn họ. Nhưng bọn hắn không có nhiều tinh lực như vậy để ý tới Dương Đỉnh Phong, phải nhanh một chút tìm kiếm được Vạn Tuế Sơn, tại trước khi thời không tinh thạch hao hết chạy khỏi nơi này. Mặc dù Thất Nhạc Cấm Đảo biến mất, nhưng chuyện này dẫn phát oanh động vẫn là duy trì lên men. Một mảnh sơn mạch khổng lồ như vậy không hề dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, khẳng định cất giấu bí mật gì, nhất là thuyền nhỏ cùng tiểu hài nhi thần bí dẫn ra mảnh sơn mạch kia, càng là làm cho người khác mơ màng. Các nơi oanh động hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người chạy tới cổ hải. Sau khi cường giả trong cổ hải nhận được tin tức, cũng bắt đầu trắng trợn lùng bắt tìm kiếm. Thậm chí có người hoài nghi tòa sơn mạch đột nhiên xuất hiện này có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn nhiều lần xuất hiện gần đây, là Vạn Tuế Sơn đem tòa sơn mạch thần bí này từ trong hư không đẩy ra ngoài. Nếu thật là như vậy, địa vị tòa sơn mạch này càng to lớn. Tại thời điểm Thất Nhạc Cấm Đảo xông vào thời đại loạn võ, người xưa đối kháng trên Vạn Tuế Sơn cũng đang không ngừng mà kết thúc trong chém giết, chỉ là phần kết cục này không phải là cái dạng Tần Mệnh đoán trước kia, càng không phải cái dạng rất nhiều người đợi chờ kia, mà là Bất Tử Tà Vương liên thủ Hắc Ma Chiến Tôn gài bẫy Cùng Kỳ. Ý định ban đầu của Cùng Kỳ là đánh mấy trận liền rút lui, không cần thiết đập chết cùng hắn người Bất Tử Tà Vương, dù sao tay cầm thời không tinh thạch, muốn khi nào thì đi. Nhưng sau mấy trận kịch chiến qua đi, Bất Tử Tà Vương cùng Hắc Ma Chiến Tôn vậy mà song song trọng thương, bị nó giết liều chết hơn trăm dặm. Cùng Kỳ nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, dứt khoát tuyệt nhiên nhào tới. Nếu như có thể nuốt đám người Bất Tử Tà Vương, chính là có thể bổ sung linh lực, còn có thể khôi phục thương thế, khiến nó những mãnh thú cùng dưới trướng kia đều có thể dùng trạng thái toàn thịnh xông ra Vạn Tuế Sơn. Kết quả, Bất Tử Tà Vương cùng Hắc Ma Chiến Tôn cũng không có thật sự trọng thương, tất cả đều là ngụy trang. Cũng không tính thủ đoạn cao minh cỡ nào, lại bị bọn hắn diễn dịch đến hoàn mỹ. Liên tiếp kịch liệt chém giết, lại có các thiên võ cảnh ngũ trọng thiên khác phối hợp, Cùng Kỳ đào thoát không có kết quả, thê lương chết thảm. Bất Tử Tà Vương theo sau cùng Hắc Ma Chiến Tôn phát động ác chiến, lợi dụng ưu thế nhân số, cùng với vài dân tâm thắng được ngày qua, thành công chém giết Hắc Ma Chiến Tôn. Lại sau đó, Bất Tử Tà Vương vô tình chu diệt tất cả mọi người trên Vạn Tuế Sơn, chỉ để lại 20 mấy cường giả của Bất Tử Môn may mắn còn sống sót. Hơn 10 ngày duy trì ác chiến, cuối cùng sáng tạo ra liên tiếp kịch biến. Mênh mông Vạn Tuế Sơn, mênh mông núi xương biển xương, Bất Tử Tà Vương rốt cục cũng xưng bá. Không có uy hiếp, không có kẻ địch, lại tay cầm thời không tinh thạch, Bất Tử Tà Vương ngược lại không vội mà rời khỏi, mà là lợi dụng những năng lượng thi hài kia, toàn lực tu luyện, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, trở lại thiên võ cao giai, thiên võ cảnh thất trọng thiên. Hai phụ tá đắc lực Mặc Lân, Phương Minh cũng liên tiếp trở về thiên võ cảnh lục trọng thiên. Mọi người Dương Nặc đều không ngoại lệ toàn bộ đột phá. Ác khí mấy tháng qua cứ như vậy quét qua là hết. Bất Tử Tà Vương thậm chí còn dùng hài cốt Cùng Kỳ với di thể các cự thú rèn thành bảo tàng, dù sao những cự thú này đều cũng không phải là phàm vật, không chỉ huyết mạch cường thịnh bối cảnh hùng hậu, hài cốt da thịt cũng đều là bảo dược, bên ngoài cũng không phải muốn bắt là có thể bắt. Bọn hắn vẫn còn từ mênh mông núi xương sưu tập đến lượng lớn bảo tàng, cơ hồ đem Vạn Tuế Sơn lật ra úp sấp, võ pháp, vũ khí, thậm chí ngọc cốt huyết viêm trúc mai táng đều bị bọn hắn đào lên, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Bọn hắn dùng tới 100 khối xương thú cứng rắn chế tạo một con thuyền xương chắc chắn, thừa dịp Vạn Tuế Sơn hàng lâm vạn năm trước, thành công thoát đi, trở lại thời đại loạn võ. Dù sao bọn hắn cũng chỉ có 20 mấy người, không có vấn đề hạn chế như Thất Nhạc Cấm Đảo. Tuy nhiên, không có nguyên linh áo nghĩa thủ hộ, chỉ dựa vào 10 khối tinh thạch thủ hộ bọn hắn lẩn trốn ra Vạn Tuế Sơn, vẫn là nhận đến trọng thương. Trực tiếp chết thảm 13 người, Bất Tử Tà Vương đều suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng còn sống trở lại thời đại loạn võ chỉ có Bất Tử Tà Vương, Mặc Lân, Phương Minh, Dương Nặc vân vân. 11 người, trước khi đến Vạn Tuế Sơn, bọn họ là đội ngũ hơn 100 người, sau khi chạy ra Vạn Tuế Sơn, chỉ còn 11 người. Nhưng mà bọn hắn từ Vạn Tuế Sơn trốn tới, còn mang đi ra rộng lượng bảo tàng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chúng ta rời khỏi mới 12 ngày. Phương Minh ném thi thể trong tay đi, hắn còn tưởng rằng đã rời khỏi hơn mấy tháng, nhưng bắt mấy người qua đến nhất thẩm hỏi, vậy mà mới 10 ngày mà thôi, mặc dù là băng qua dòng thời không trở lại, trên thời gian khả năng có chút vặn vẹo, nhưng bọn họ là đi theo Vạn Tuế Sơn lao tới đó, Vạn Tuế Sơn vẫn luôn xuyên thẳng qua lại hai thế giới, một lần xuống đây, nên hơn mấy tháng. Mặc kệ, trở lại là tốt. Tả Vương, chúng ta mau trở lại tông môn, bế quan tu dưỡng. Dương Nặc hiện tại thầm muốn khôi phục cảnh giới. Nàng đã từng là thiên võ cảnh bát trọng thiên, hiện tại mới ngũ trọng thiên, một trung giai một cao giai, chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, nàng đã trẻ lại, cũng nhận được rất nhiều bảo bối, có lòng tin một lần nữa trở lại đỉnh phong. Bất Tử Tà Vương hô hấp lấy khí tức năng lượng quen thuộc trong trời đất, không thể về tông môn, tìm nơi khác tu luyện. Chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ chúng ta rời khỏi qua nơi này, càng không thể để cho người khác biết rõ chúng ta thoái hóa cảnh giới. Còn có, mọi chuyện phát sinh tại Vạn Tuế Sơn, đều nuốt vào trong bụng cho ta, dám nói ra một chữ, đừng trách ta vô tình. Bất tử Tà Vương hắn xem như một đời đại kiêu, lực ảnh hưởng rất mạnh, càng có rất nhiều cường địch. Một khi bị người khác biết rõ hắn cảnh giới thoái hóa đến thất trọng thiên, nhất định sẽ uy hiếp được hắn, uy hiếp được bất tử môn. Hơn nữa, nếu như có ai biết hắn tiến vào Vạn Tuế Sơn, lại còn sống trở về, nhất định sẽ đến khảo vấn tình huống Vạn Tuế Sơn, hỏi thăm mấy người bên kia sống hay chết. Trong đám những người bị cuốn kia vào Vạn Tuế Sơn cùng lúc bị hắn giết hại kia, có không ít đến từ cổ xưa thế gia, thế lực đỉnh cấp, nhất là yêu tộc cùng ma tộc sau lưng cùng kỳ cùng hắc ma chiến tôn. Hắn thật vất vả mới trốn ra được, còn mang theo vô số bảo tàng, chuẩn bị một lần nữa tu luyện, trùng kích hoàng võ, cũng không muốn đột nhiên liền biến thành công địch thiên hạ. Chúng ta thề sống chết hết lòng thủ Tả Vương, bọn người Phương Minh lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng tuyên cáo trung thành. Tại sau khi bất tử Tả Vương thành công trốn về thời đại loạn võ không lâu, một mảnh lực lượng hắc ám khủng bố đụng ra thời không, cũng hàng lâm đến thời đại này, rơi xuống đến một rừng rậm hoang vu. Sương đen ngập trời, bao phủ non sông, trong vòng mấy trăm dặm là một mảnh hôn ám, may mà đúng là thời điểm đêm khuya, không có khiến cho bên ngoài cảnh giác quá nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sâu trong tối tăm, chín bộ thanh đồng cổ quan tàn phá không chịu nổi ầm ầm rơi xuống, như là bị bàn tay trời xanh dùng sức nắm thành đấm đánh qua, bộ dáng vô cùng thê thảm. Một đầu cự long vắt ngang trong bóng đêm, khí tức mất trật tự, mảng lớn vảy đen chóc ra, huyết nhục mơ hồ, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng cùng nội tạng u mịch bên trong. Nó thở hổn hển, sát khí lạnh giá tràn ngập tối tăm, trong mắt máu như trăng yêu từ từ khôi phục lấy hàn quang, nó cũng tại thời điểm vượt qua thời không nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Thật lâu, tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng tại tối tăm. Lượng lớn mãnh thú bị cưỡng ép khống chế, cưỡng ép kéo qua đến, phủ phục tại trước mặt nó. Thời đại loạn võ, hắc ám cự long hỏi thăm qua, tính ra thời gian cụ thể, đúng là hậu kỳ thời đại loạn võ, cũng là trước 2 năm sắp bộc phát đại loạn có 102. Trong 2 năm này, yêu ma nhân linh 4 tộc sao động hỗn loạn, và chạm lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, đã có dấu hiệu không khống chế được, sau khi lượng lớn chí tôn, phát giác được điểm ấy bắt đầu mưu đồ bí mật khống chế cục diện. Trong 2 năm này, một hồi tên là hành động săn giết lưu đày bị đưa ra, cùng lúc nhanh chóng hình thành liên minh. Do nhân tộc làm thủ lĩnh, liên hợp yêu tộc vây quét ma tộc, cũng muốn toàn diện đả kích đại kiêu cùng hung thú càng ngày càng hung hăng càn quấy, trong nhân tộc cùng yêu tộc. 2 năm này, bị đời sau gọi là khởi điểm chung kết thời đại loạn võ, cũng là khởi điểm vô số huyết mạch cùng truyền thừa liên tiếp băng diện. 2 năm này, Hắc Long còn rất tiêu dao, rất điên cuồng. Nhưng cũng chính là tại sau đó, cuộc sống của nó đã phát sinh kịch biến thỏa hiệp với Vĩnh Hằng Vương Cung, trấn áp vương mộ. Hắc Long quay quanh trong bóng đêm, ngóng nhìn phương xa. 1 năm này, trong khoảng thời gian này, bản thân nó là tại cổ hải cùng mấy cường địch đấu đến chết đi được. Nhưng, nó kéo dài qua vạn năm trở về, bản thân vạn năm trước sẽ như thế nào, lẫn nhau lại sẽ có ảnh hưởng gì. Nó không nên tồn tại ở cái thế giới này, lại cứ như vậy tồn tại, có đánh loạn trật tự thiên đạo hay không, dẫn phát hỗn loạn không thể khống chế gì. 2 Hắc Long. 2 bản thân. Cổ hải, ta có nên đi qua hay không? Lại có nên gặp bản thân năm đó một lần hay không? Cổ hải thời đại loạn võ không chỉ hỗn loạn cường thịnh, diện tích đều muốn khổng lồ hơn so với vạn năm sau. Bởi vì hậu kỳ thời đại loạn võ, các vô thượng chí tôn liên thủ chế lập thiên đình đại lục, che phủ lên một nửa diện tích hải vực, bao phủ xuống hải vực quanh năm sương mù bao phủ, tràn ngập vết nứt không gian, trở thành cấm khu, cũng không lại tính vào một bộ phận cổ hải. Nhưng hiện tại còn không có thiên đình đại lục, cổ hải vẫn là cổ hải. Lượng lớn cường tộc cường phái chiếm giữ tại các hải vực khác nhau, rất nhiều cổ thú đại ma cường hãn độc bá một phương, càng có linh tộc khống chế vô số cấm khu. Đại dương cuộn trào mãnh liệt, sóng dữ lao nhanh, sấm sét lôi cuồng, cuồng phong tàn sát bừa bãi, các loại tràng cảnh mênh mông to lớn quanh năm tàn sát bừa bãi tại các nơi hải vực, hiển thị rõ năng lượng tự nhiên cuồng dã. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc nơi này đều cực kỳ hưng thịnh. Thế gia cổ xưa, tông môn khổng lồ, yêu vực bá đạo, đều nhiều đến kinh người, quanh năm chém giết càng là không có ngừng lại qua. Bởi vì truyền thừa huyết mạch phong phú, các loại bí thuật nguyên vẹn bảo tồn, quan trọng hơn là năng lượng đất trời bành trướng, cho nên số lượng cùng cảnh giới cường giả đều vượt xa thiên đình. Thiên võ cảnh mặc dù khan hiếm, lại không hiếm thấy như thời đại thiên đình như vậy, mà muốn độc bá một phương, càng không chỉ là mấy thiên võ bình thường có thể kéo dài lên. Không có một thiên võ cao giai nào tọa trấn. Ngươi dám can đảm xưng bá, vậy thì cách hủy diệt không xa. Trong nhân tộc, không chỉ có kỳ tài nghịch thiên khống chế thiên đạo áo nghĩa, càng có thể chất có thể chống lại áo nghĩa truyền thừa. Ví dụ như thiên ảnh yêu đồng, bá vương chiến thể, luân hồi thánh thể, Thái Thượng Vương thể, Nhân Vương bất diệt thể vân vân trong ma tộc, Dạ ma tộc, Hắc ma tộc, Huyết ma tộc, Vu ma tộc, Đoạ lạc ma tộc vân vân chủng loại nhiều đến trên cả trăm, còn yêu tộc càng là có thể nói đứng đầu bốn tộc, không chỉ số lượng khổng lồ, số lượng 10 tỷ trải rộng các nơi, các loại đỉnh cấp linh thú hung thú càng có cùng kỳ, Thao Thiết, Chu Yếm, Cửu Anh, Thiên Hồ, Hạn Bạt, Diệt Mông, cùng với Long tộc, Hoàng tộc vân vân. Phải ở chỗ này sinh tồn cường đại, biết bao khó khăn. Nhưng nếu như thật cắm rễ ở chỗ này, cùng lúc sinh sôi nảy nở hưng thịnh, chế bá một phương, lại sẽ cường hãn bực nào. Nơi này cùng thiên đỉnh vạn năm sau gần như không là một cái cấp độ, thậm chí không giống như là một thế giới. Cửu Nguy Sơn, cấm khu thần bí nhất ở bên trong cổ hải mênh mông vô tận, đây là một hòn đảo kéo dài mấy trăm dặm, cũng là tịnh thổ bốn tộc yêu ma nhân linh công nhận. Trên mấy trăm vạn năm, không có ai dám đến nơi đây sùng xã, không có ai dám đến nơi đây khiêu khích, thậm chí tất cả mãnh cầm linh điểu, tất cả thuyền lớn thuyền nhỏ, những tôn giả cường hãn ngông cuồng tự đại kia, những đệ tử bá đạo thế gia vọng tộc hung hăng càn quấy kia, trước khi đến nghìn dặm hải vực gần Cửu Nguy Sơn đều phải xa xa tránh đi, dùng bày ra kính sợ. Đối với Thiên Thu Cung trong truyền thuyết kia, càng là không có mấy người thấy tận mắt qua. Truyền thuyết, về Cửu Nguy Sơn, về Thiên Thu Cung, về linh vật sinh tồn ở chỗ đó, người ngoài hiểu đều là thông qua truyền thuyết. Nhưng chưa bao giờ có ai dám hoài nghi phải chăng Thiên Thu Cung tồn tại. Cũng không có ai dám nghi vấn lực lượng Cửu Nguy Sơn, bởi vì đám chí tôn vô thượng chiếm giữ đỉnh chúng sinh kia, chưa bao giờ có ai dám đi qua, vẫn luôn là như thế. Nhưng vào hôm nay, cái nơi chưa bao giờ có người ngoài đặt chân đến này, lại nghênh đón một kẻ thần bí xông vào. Hư không vỡ vụn, không gian sụp đổ, một mảnh tối tăm cuộn trào mãnh liệt dường như cự long gầm thét dãy giụa đi ra, đinh tai nhức óc. Khí thế hùng mạnh mênh mông cuồn cuộn rừng núi, tràn ngập bầu trời. Một nữ hài tinh xảo xinh đẹp bước ra hư không tối tăm. Nàng nắm lấy một tiểu nam hài mờ mịt lại hiếu kỳ, cũng ôm lấy một trái tim ảm đạm đến khô héo, đúng là Tần Lam đã rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Sự xuất hiện của nàng lập tức bừng tỉnh lượng lớn cường giả, từng ngọn núi cao đong đưa dữ dội, đá loạn lăn xuống, bụi mù phất phới, chấn đến mặt đất đều nổ tung tóe, chúng như là người khổng lồ, chậm rãi đứng lên, sôi trào lên thổ nguyên lực, đại thụ chỗ rừng sâu cổ xưa mở mắt thành từng mảnh, từ lòng đất rút ra rễ già đan vào thành đôi chân tráng kiện bước đi. Dẫm mạnh lên mặt đất, đất rung núi chuyển, lượng lớn trạc cây dây dưa hội tụ, hóa thành cánh tay tráng kiện, nhảy múa cuồng loạn trời cao. Chúng cũng bành trướng lên khí tức sinh mệnh mãnh liệt, cũng ngưng tụ thành nghìn vạn mũi chiến mâu, phẫn nộ chỉ đến Tần Lam. Một mảnh sông lớn dài hẹp chỉnh thể quay cuồng, như là tổ long xoay người, rung động lòng người, cũng liên tiếp nhấc lên sóng lớn, hóa thành linh thể khác nhau, cảnh giác lấy lỗ đen trên không trung. Ngoại trừ những thứ này, còn có lão dược tách ra vô tận mùi thuốc, hiển hóa ra hình người. Càng có hồ lô nổ tung tóe, bắt đầu khởi động lấy khí tức hỗn độn, còn có cây giống mềm mại chập chờn lên mê quang ngập trời, bao phủ một phương núi rừng. Linh thể, các loại linh thể. Bên ngoài khó được nhìn thấy mấy cái, số lượng nơi này lại nhiều đến hơn 1000, đi càng sâu vào trong hòn đảo khả năng còn sẽ có càng nhiều. Rất nhiều linh thể còn có được khí thế khủng bố, tách ra uy năng đáng sợ nhìn dường như hoa lệ lại đủ để rời núi lấp biển. Chúng đột nhiên thức tỉnh để cho hòn đảo xinh đẹp như tiên cảnh lập tức tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải bất an căng thẳng. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là kẻ thống trị hòn đảo này, hoàng tộc trong linh tộc Tinh Linh. Tinh Linh có thể nói là sinh mạng thể kỳ diệu nhất trong trời đất, đã vượt ra linh tộc, trọn vẹn rời khỏi hình thái nguyên thủy, như là truyền thừa sinh sôi nảy nở của nhân loại, lại có lấy thân thể gần như hoàn mỹ cùng năng lực câu thông giao hòa linh lực tự nhiên đặc biệt. Bọn hắn khống chế lực lượng tự nhiên, dung nhập núi rừng sông ngòi, bọn hắn thậm chí có được tuổi thọ vượt xa nhân tộc cùng bộ phận yêu tộc. Nhẹ nhõm là có thể sống 300 đến 500 tuổi, thậm chí có thể sống đến hơn 1000 tuổi, mấy ngàn tuổi. Tuổi thọ càng lâu, thực lực càng mạnh, một tinh linh sống hơn 1000 tuổi sẽ có lực lượng kinh khủng bậc nào. Có lẽ ngay cả những chiến tôn thiên kiêu bên ngoài kia đều chưa hẳn đã dám đụng vào, mà đại đa số tinh linh trong trời đất đều sinh tồn trên hòn đảo này. Một mảnh mê quang đan vào nhau, như là cơn mưa ánh sáng hoa lệ rơi vãi, hiện ra 5 vị tinh linh. Nam Anh Tuấn lại không mất uy vũ. Nữ xinh đẹp động lòng người lại còn có dáng người cao gầy, bọn hắn đều có được mỹ mạo không gì sánh kịp, thánh khiết như tiên tử cùng khí chất đầy tinh khiết. Tóc dài mềm mại đến eo, da thịt trơn mềm trắng nõn, con mắt như là tinh thần sáng chói loay sáng, hai cái lỗ tai dài nhọn lại linh động, quanh thân bọn hắn bay múa đầy phù văn kỳ diệu đến xinh đẹp, cộng minh cùng năng lượng đất trời, đáp lại cùng non sông muôn vật, phát ra uy thế cường hãn, biểu hiện ra bọn hắn tuyệt đối không như dễ khi dễ như mặt ngoài. Đó là nữ tử phía trước hơi lớn tuổi một ít, vẫn xinh đẹp động lòng người, thánh khiết như hoa sen, nàng khẽ há đôi môi đỏ mọng, kinh dị nhìn Tần Lam, nàng vậy mà từ trên người Tần Lam, cảm nhận được một cỗ uy thế quen thuộc lại mãnh liệt. Hơn nữa, nàng trọn vẹn có thể kết luận, nữ hài này là một tinh linh. Nam nữ phía sau nàng thoáng tản ra phù văn, không lại căng thẳng đề phòng. Cũng kỳ quái nhìn nữ hài cùng nam hài đạp vỡ hư không xuất hiện, bọn hắn đều cảm nhận được một loại khí tức. Tần Lam yêu kiều đáng yêu, xinh đẹp tinh khiết, nhưng bởi vì lộ lạnh giá trên mặt biểu mà trở nên có chút quái dị. Ngược lại là quỷ đồng bên cạnh nàng một bên nắm chặt lấy mép váy Tần Lam, một bên kỳ lạ nhìn non sông rừng cây đột nhiên sống lại. Nhiều linh thể như vậy, nhiều hơn so với trong vương cung của hắn. Tiểu cô nương, người là từ đâu đến? Nữ tử phía trước ra hiệu những người khác không cần căng thẳng, mỉm cười đi đến phía trước, nhưng vừa đi hai bước, mênh mông sơn lâm thâm sử đột nhiên vọt lên một cỗ hoàng uy cuồn cuộn, một mảnh cường quang ngập trời, như nộ hải quay cuồng ngang trời mà tới, đan vào thành bàn tay to lớn rực rỡ tươi đẹp đến cường thịnh, bắt đi qua phía Tần Lam nơi này. Năm vị tinh linh, cùng với những linh thể thức tỉnh kia toàn bộ kính sợ quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu về hướng sơn lâm thâm sử, nữ hoàng vạn an. Bàn tay năng lượng khổng lồ bắt được Tần Lam không có tránh né, biểu lộ lạnh giá cuối cùng cũng tại thời khắc này phóng thích, ý thức lâm vào tối tăm, ngửa mặt ngã quỵ, bị bàn tay khổng lồ bắt lấy. Cho đến khi bàn tay năng lượng khổng lồ biến mất, năm vị tinh linh mới từ từ ngẩng đầu, mờ mịt lại kỳ quái trao đổi ánh mắt. Nữ hài vừa rồi kia là ai? Làm sao giống như có chút quen thuộc? Nữ hoàng ngủ say rất nhiều năm, mấy ngày hôm trước nàng đột nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ là vì đợi tiểu nữ hài này? Cửu Nguy Sơn cao vút tại sâu trong hòn đảo, nguy nga hùng vĩ, đứng thẳng trong mây, cao chừng vạn thước, thông suốt vòm trời, như thiên thần uy nghiêm đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống muôn dân trăm họ, bế nghễ mười phương. Trên núi xanh biếc bích lục, thác nước lao nhanh, linh vụ lượn lờ, càng có vịnh vịnh linh tuyền, lão dược thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt. Trên núi lớn nguy nga sinh trưởng rất nhiều đại thụ cổ xưa, thân cây tráng kiện, rễ cây cứng cáp như cự mãng, vạn đầu rủ xuống, như là từng ngọn núi nhỏ nhấp nhô, tách ra vạn đạo hào quang, chập chờn lên lục quang vô tận. Những cổ thụ to lớn cao tới vài trăm trượng này đều bị các tinh linh chiếm cứ, bọn hắn cải tạo cẩn thận đại thụ, bảo trì dáng dấp cứng cáp tự nhiên, lại có tư thái phong độ của riêng mình. Bên ngoài nhìn là đại thụ, nhưng bên trong thật ra là cung điện của riêng bọn hắn. Có chút một người một gốc cây, có chút một nhà một gốc cây, dùng tuổi thọ của bọn hắn khả năng một lần ở là nghìn năm. Bên trên Cửu Nguy Sơn, còn có hơn 30 cổ thụ cao hơn 1.000 thước độ thông thiên, thân cây tráng kiện đều có thể đạt từ 30 đến 50 thước, tán cây rộng vài trăm trượng cũng bị thêu dệt thành cung điện sinh mệnh, bên trong là những tinh linh nhiều tuổi nhất cường đại nhất kia cư trú. Tại đỉnh núi, 9 gốc cổ thụ thông thiên đã sinh trưởng vài vạn năm dùng tư thế khoa trương cứng cáp đan, vào cùng một chỗ, hình thành một tòa cung điện sinh mệnh khổng lồ không gì sánh được. Cường quang ngập trời, lục mang như mặt trời tách ra, uy nghiêm và duy mỹ. Nghìn vạn nhánh dây đong đưa, bay là tả vô tận khí tức sinh mệnh về trời đất, cũng đang hấp thu lấy năng lượng tự nhiên tràn đầy. Danh tiếng Cửu Nguy Sơn lúc ban đầu cũng là bởi vì 9 gốc đại thụ đã tồn tại vài vạn năm còn có lấy linh uy cường đại này, truyền thuyết kể rằng chúng có thể xé rách bầu trời, chém giết chiến tôn, nếu như bùng cháy sinh mệnh tác chiến, ngay cả những chí tôn nhân tộc đại hung yêu tộc đều muốn tránh lui. Về sau theo tinh linh hoàng tộc đi đến, cùng với tinh linh nữ hoàng quật khởi, Cửu Nguy Sơn được trao cho càng nhiều ý nghĩa cùng thần bí. Danh tiếng Cửu Nguy Sơn cũng vang thông trời đất, trở thành truyền thuyết vĩnh cửu. Sâu trong cung điện sinh mệnh tại đỉnh Cửu Nguy Sơn, không có sóng xanh chập trùng như bên ngoài, cũng không có tươi mát sáng chói gì cả, ngược lại là một mảnh thế giới màu đỏ. Huyết quang tràn đầy, giống hệt như là đại dương tràn ngập cả mảnh không gian. Huyết quang bập bềnh không ngớt, ngẫu nhiên sẽ hiển hóa ra một mảnh thế giới mông lung, có non sông rừng rậm, có khe rãnh đầm lầy, càng có vô tận mãnh thú gào thét, ngẫu nhiên sẽ biến thành cường quang cuộn trào mãnh liệt. Trong suốt thanh tú, không có bất kỳ tạp chất, một nữ tử to lớn như là thiên nữ trôi dạt trong này, mái tóc dài màu máu bay múa, lướt qua khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp đến không thể soi mói của nàng, thân thể mềm mại thướt tha, lại bởi vì hình thể to lớn mà lộ ra rung động. Nàng đúng là nữ tử Tần Mệnh nhìn thấy trong mi tâm kia, cũng chính là Tần Lam kiếp trước, càng là nữ hoàng tinh linh thời đại loạn võ. Tần Lam đã hôn mê bất tỉnh, chậm rãi bay tới trước mặt nàng, thân thể vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn tại trước mặt tinh linh. Nữ hoàng to lớn càng lộ ra nhỏ bé. Tinh linh nữ hoàng nhìn nàng thật lâu, chỗ mi tâm chậm rãi đã nứt ra một con mắt như một mảnh huyết hà, lại dần dần biến thành màu đen kịt. Trong cái thế giới một màu đỏ này, con mắt to lớn màu đen kia càng trở nên yêu dị, lộ ra đặc biệt khủng bố. Mắt dọc màu đen đen kịt tĩnh lặng, như là một cái lỗ đen, vừa giống như khai thông thế giới hư không vô tận. Tần Lam cứ như vậy vô thanh bay vào trong mắt đen to lớn, biến mất, tan rã. Quỷ đồng vụt sáng lấy mắt to đen lúng liếng, kỳ lạ nhìn cái thế giới đỏ ngầu này, cũng nhìn lên nữ tử to lớn như thiên thần. Hắn dù sao cũng còn nhỏ, lại rất nhỏ yếu, trong Thiên Thu Cung có thể nói là cấm khu trời đất này, hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn, cũng có rung động rất sâu. cho đến khi Tần Lam bị cắn nuốt, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Thiên thần tỷ tỷ, ngươi đưa tiểu tỷ tỷ nhỏ nhà ta đến đâu rồi? Cự nhãn màu đen tại mi tâm tinh linh nữ hoàng một lần nữa khép kín, như là đang cảm thụ lấy trí nhớ của nàng, dung hợp lấy tất cả về nàng. Có thể đem tiểu tỷ tỷ nhỏ nhà ta trở lại không? Ta có bảo bối, cùng ngươi trao đổi. Thanh âm quỷ đồng non nớt, lại rất chân thành rất bình tĩnh. Ở bên trong cái đầu nhỏ của hắn có thể phán đoán cục diện trước mắt rất nguy hiểm, cũng thấy không thể ngạnh bính, phải nghĩ biện pháp giao dịch. Tinh linh nữ hoàng không để ý tới hắn, có chút dương đầu, đóng con mắt huyết hà kia lại, thân thể khổng lồ dường như bất động ở bên trong thế giới màu đỏ này. Quỷ đồng thấy nàng không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí bơi đến phía trước trong chốc lát, sau khi xác định là không có nguy hiểm, lại một hồi vọt mạnh tới, ôm lấy trái tim của Tần Mệnh, quay đầu rút về trong góc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vỗ nhẹ nhẹ trái tim của Tần Mệnh, nói thầm an ủi, muốn đem nó cất vào vĩnh hằng văn giới, cũng không biết vì cái gì, vậy mà nhét không vào. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện toàn thân chính mình đều bị quấn quanh lấy mê quang màu máu, ngay cả vĩnh hằng văn giới cùng hoàng kim tâm đều là như thế, giống như đều bị cái này thế giới huyết sắc phong ấn. Quỷ đồng cũng không biết làm sao, muốn mời Hải Đường cùng Ô Cương Linh bên trong vĩnh hằng văn giới đi ra, nhưng lúc này mới phát hiện liên hệ cùng bên trong đã trọn vẹn nứt mất. Tiểu gia hỏa có chút bất an, lặng lẽ đánh giá thế giới nơi này, cũng dùng sức ôm chặt lấy trái tim của Tần Mệnh, trong vương cung vĩnh hằng. Bọn người Hải Đường, Ô Cương Linh, Tinh Thần Quả, cùng với Tần Dĩnh, Bạch Tiểu Thuần đều tụ tại trước điện, vừa nôn nóng vừa khẩn trương cùng chờ đợi tin tức. Từ khi trước đây thật lâu sau khi 18 tòa vương tượng liên tiếp dập tắt, bọn hắn cũng cảm giác được dày đặc bất an, vẫn luôn thử gọi ý thức thể của Tần Mệnh, lại thủy chung không có đáp lại. Bọn hắn thậm chí thử va chạm cung điện vương cung, đả kích vương tượng, lại đều không có đưa tới Tần Mệnh. Hải Đường cũng thử liên hệ quỷ đồng, vẫn không có tin tức gì, va chạm tiên thạch tinh giới, cũng không có đáp lại. Bọn hắn không biết tình huống cụ thể bên ngoài, lại biết Tần Mệnh hẳn là đang đi ngang qua dòng thời không? Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nhưng năng lực của Tần Mệnh, còn có Thất Nhạc Cấm Đảo hiệp trợ, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Càng làm cho bọn hắn bất an chính là 10 ngày trước đó, 18 tòa vương tượng rạn nứt, không biết vì nguyên nhân gì, càng không có bất kỳ dấu hiệu, trên người từng tòa một từng vương tượng nứt vỡ, thậm chí có đá vụn từ phía trên lăn xuống đến. Tất cả thụ yêu chập chờn lấy nhánh cây xanh biếc, muốn giữ gìn pho tượng, lại không có bất kỳ hiệu quả, vết nứt một ngày tăng nhiều, cũng đang ngày từng ngày mở rộng, dường như tùy thời khả năng sụp đổ. Một loại bất an mạnh mẽ như là bóng đêm bao phủ trong lòng của mỗi người, bọn hắn không nguyện ý cân nhắc đến phương hướng hỏng bét, nhưng hết thảy cũng đều dường như đang biểu thị cái gì. Tần Dĩnh lần lượt la lên tên của Tần Mệnh, đến bây giờ đã hô đến khàn giọng, nàng biết rõ ca ca thương yêu nàng nhất, nếu như vẫn luôn la lên, nhất định sẽ khiến cho hắn chú ý. Nếu như quả thực không có đáp lại, vậy chỉ có thể là Đồng Tuyền mới đầu còn an ủi Tần Dĩnh, mạng của Tần Mệnh vẫn luôn rất cứng, không có việc gì, nhưng về sau ngay cả nàng cũng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn bức thiết muốn biết chuyện đang phát sinh bên ngoài, lại như là bị nhốt trong lồng giam, cái gì cũng đều nhìn không tới, cái gì cũng đều nghe không được, ngăn cách với bên ngoài. Tinh linh nữ hoàng ngủ say thật lâu, dung hợp lấy trí nhớ Tần Lam, hiểu rõ những gì Tần Lam trải qua. Trong lúc vô hình, thậm chí nhận lấy cái phần tình cảm kia của Tần Lam ảnh hưởng, kỳ thật thời gian tinh linh nữ hoàng xé mở thời không ném Tần Lam, đi không phải hiện tại, mà là rất nhiều năm sau đó, cụ thể là thời điểm nàng nhận đến bốn tộc vây công, cửu nguy sơn hãm sâu chiến tai, chúng tinh linh bị vô tình đổ sát nuốt, nàng cảm nhận được phiến đất trời này tuyệt vọng, cũng cảm nhận được trận hành động đi săn thiên hạ này triệt để không khống chế được, tốt xấu gì lúc ban đầu cũng hoàn toàn ở một khắc này điên đảo. Cho nên nàng mới dứt khoát quyết định nghịch chuyển thời không, lại ghi lịch sử. Hiện tại tinh linh nữ hoàng không có trải qua những chuyện kia, không biết muốn phát sinh cái gì, càng không biết mình sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng thời điểm bản thân nhiều năm sau đưa Tần Lam đi phong tồn các loại trí nhớ, mà những trí nhớ này liền tại lúc trải qua khó khăn chắc trở vượt, qua thời không cùng lúc trọng tân trở lại bên người nàng, cũng cùng nhau toàn bộ dung nhập đến trong đầu nàng. Tinh linh nữ hoàng đang dung hợp Tần Lam, dung hợp lấy trí nhớ, tương đương nhìn thấy thời đại loạn võ hỗn chiến trong tương lai, nhìn thấy bi kịch của cửu nguy sơn, nhìn thấy kết cục của bản thân nàng. Nàng càng nhìn thấy Tần Lam tại thời đại vạn năm sau kia hồn nhiên cùng hạnh phúc, đã thấy được từng ly từng tí giữa nàng cùng Tần Mệnh. Nàng trầm mặc, dung hợp, cũng đang cảm ngộ. Đến tại lúc này, ở chỗ này, tại thời điểm tinh linh nữ hoàng nghênh đón Tần Lam, cùng lúc toàn diện dung hợp trí nhớ Tần Lam, nhưng thật ra là tương đương chính thức mở ra vạn cổ sát cục luân hồi thiên đạo. Nàng bố trí nhiều năm sau, một hồi nghịch loạn thiên đạo, vạn vẹo thời không, liên lụy đến vận mệnh vô số người, tiến trình nghịch thiên sát cục, lại thay đổi toàn bộ lịch sử sẽ tại thời khắc này chính thức chuyển động. Trong vũ trụ mênh mông, sâu trong tối tăm lặng ngắt như tờ, thiên đạo. Tại thời khắc này, trọn vẹn thức tỉnh. Bất luận là thời đại loạn võ, hay là thiên đình thời đại, tất cả chí tôn chiến tôn truyền thừa thiên đạo áo nghĩa, đều tại cùng lúc đã nhận ra một cỗ dao động vi diệu, cũng trong lúc vô hình bị thiên đạo, thông qua lực lượng áo nghĩa cắm vào hạt giống giết chóc. Thiên đạo, chính thức mở ra phản kích. Vạn Tuế Sơn đang xuyên thẳng qua lại hai thời không khác nhau rốt cục cũng ngừng lại, không lại trôi giặt qua lại, không lại lao nhanh đến các nơi, mà là vắt ngang phiêu bạt trong thời không mênh mông. Hai tòa tượng thánh trấn thủ Vạn Tuế Sơn liên tiếp sống lại, tách ra lực lượng thời không khủng bố, bọn hắn đánh rách tả tơi tượng đá giam cầm, hiện ra linh hồn thể phủ đầy bụi, bọn hắn cầm thời không thánh khí trong tay, phất phới lấy xiềng xích áo nghĩa, bọn hắn rời khỏi Vạn Tuế Sơn để lại Vạn Tuế Sơn, băng qua thời không, thẳng hướng thời đại loạn võ vạn năm trước. Theo Vạn Tuế Sơn ngừng lại, số lượng khe hở không ngừng thoáng hiện tại thời đại loạn võ cùng thiên đình thời đại, cũng sẽ trở nên bạo tăng gấp mấy lần, xuất hiện tại càng nhiều nơi khác nhau. Bởi vì Vạn Tuế Sơn nửa năm qua không phải đang tạo khe hở, mà là tuần hoàn theo trật tự chữa trị lấy khe hở, đuổi bắt lấy hai cái thế giới đang sụp đổ. Vạn Tuế Sơn là đang đuổi bắt khe hở, cùng sử dụng thời không giam cầm giữ khe hở, mặc kệ hai mảnh thời không nào muốn xuyên thấu qua khe hở, đều phải trả một cái giá lớn nặng nề, cửu tử vô sinh. Nó là thông qua loại phương thức này tiếp tục giữ gìn trật tự thời không. Mà một khi Vạn Tuế Sơn không hoạt động, khe hở sẽ không ngừng xuất hiện, tối tăm sẽ không còn phong ấn, hai thế giới sẽ trong không ngừng đất sụp sập. Hợp thành một thể, một hồi kịch biến, một hồi tận thế, một hồi luân hồi sát cục, đang lấy phương thức không thể khống chế phát sinh kịch biến. Hai thế giới hai thời đại kịch biến, đem chọn thay đổi tất cả lịch sử phát sinh một vạn một nghìn năm qua. Luân hồi sát cục. Tinh linh nữ hoàng ôn lại những đoạn ngắn trong trí nhớ kia. Cảm thụ lấy quyết tuyệt cùng bi thống nhiều năm sau khi mình làm ra quyết định này, nàng đã ngủ say rất nhiều năm tại Thiên Thu Cung, không lại để ý tới chuyện bên ngoài, cũng không lại ra tay tranh loạn bất luận cái gì, chỉ là thủ hộ lấy tịnh thổ nơi này, che chở lấy linh tộc vẫn luôn chịu các tộc tham luyến. Nhưng thông qua trí nhớ, nàng nhìn thấy hủy diệt, nhìn thấy tai nạn, nhìn thấy các tộc vây công Cửu Nguy Sơn, nhìn thấy chín gốc cổ thụ thông thiên bị đốt cháy, nhìn thấy nhân yêu ma tam tộc tranh thực tinh linh, càng nhìn thấy bản thân bị phong tồn trấn áp. Mà những chuyện này, không phải lời tiên đoán, không là ảo tưởng, đây thực sự là chuyện sẽ phát sinh, hơn nữa liền tại không lâu sau đó. Tâm linh trầm tĩnh trong tinh linh nữ hoàng đã thức tỉnh phẫn nộ. Luân hồi sát cục, ta chấp nhận đoạn trí nhớ này, ta chấp nhận trận thời không nghịch loạn này. Liền để ta, đỡ thiên đạo này, loạn cái thời không này, trọng chỉnh trật tự muôn dân trăm họ. Hai con mắt đỏ như máu của tinh linh nữ hoàng có chút chuyển động, nhìn về phía quỷ đồng trong góc, quỷ đồng vô ý thức rụt rụt người lại. Ôm chặt lấy trái tim của Tần Mệnh, non nớt lại rất dũng cảm mà nói, thiên nữ tỷ tỷ, không nên ăn ta còn nhỏ, không thể ăn. Ta dùng bảo bối cùng ngươi trao đổi được không? Ngươi trả lại tiểu tỷ tỷ cho ta, chúng ta sẽ đi ngay, sẽ không quấy rầy các ngươi. Tinh linh nữ hoàng nhấc ngang huyết thủ to lớn, xuyên qua không gian máu, chộp tới quỷ đồng. Không được, không được, ta còn nhỏ, không thể ăn. Quỷ đồng thét lên, sợ tới mức dùng sức co rút người. Da thịt mềm mại đột nhiên nổi lên hắc mang kỳ dị, như là quỷ phù quấn quanh, không gian xung quanh vậy mà ầm ầm rung rung, giống như là muốn nổ tung toàn bộ. Hắn là quỷ đồng quỷ linh tộc, cũng là linh thể truyền thừa tiên thạch tinh giới, có lấy lực lượng cường đại bổ xuống không gian, đương nhiên cũng tồn tại lực lượng phong ấn không gian. Nhưng trước mặt tại tinh linh nữ hoàng, hắn vẫn như là thủy tinh, bị cưỡng ép khống chế, vung đến bên cạnh, không đợi dãy rụa đã bị cưỡng ép chấn choáng. Tinh linh nữ hoàng nâng lên trái tim ảm đạm của Tần Mệnh. Không có máu, không có hào quang, ngoại trừ màu vàng nhàn nhạt, đã nhìn không ra có cái gì khác trái tim bình thường, chỉ là một trái tim bình thường mất đi sức sống. Nhưng, tinh linh nữ hoàng vẫn là, từ trong trái tim đặc biệt khỏa lại được sinh mệnh lực vĩnh hằng, thai nghén này nhìn thấy vài tia sức sống đang đau khổ kiên trì. Người khác chưa hẳn có thể cứu sống được trái tim này, nhưng ở Cửu Nguy Sơn, trong cung điện cổ thụ thông thiên thai nghén sinh mệnh vài vạn năm này, lại có khả năng. Tinh linh nữ hoàng yên lặng nhìn, bởi vì dung hợp trí nhớ Tần Lam, cũng đã nhận lấy rất nhiều tình cảm hồn nhiên trong Tần Lam. Nàng nhìn trái tim, rõ ràng mà nhìn thấy hình ảnh Tần Mệnh tự hủy thân thể, điểm hồn băng qua thời không, cũng cảm nhận được bi thống như tê liệt của Tần Lam một khắc này, thậm chí bên tai còn vang vọng lên một tiếng hò hét cuối cùng kia của Tần Mệnh, thân nhân của ta, chờ ta trở lại, chờ ta. Trở lại sâu trong thế giới huyết sắc mênh mông, một đôi mắt xanh thẫm chậm rãi mở ra, cùng sở hữu chín đôi. To lớn như linh tuyển hồ sâu, kỳ quang xa xưa đến mênh mang, bên trong chín đôi mắt dường như diễn lại muôn đời chìm nổi, non sông biến thiên, diễn lại muôn dân trăm họ dãy ruộng, vạn linh mưu tồn. Chúng là tượng trưng cho Cửu Nguy Sơn chín gốc cổ thụ thông thiên, mỗi một gốc đều tồn tại vài vạn năm, có được linh trí cao thâm, cũng chứng kiến qua rất nhiều, chúng cảm nhận được tinh linh nữ hoàng chấn động tình cảm hiếm thấy, cũng yên lặng nhìn chăm chú lên trái tim trong tay nàng kia. Cứu hắn! Tinh linh nữ hoàng nhẹ nhẹ một câu, lúc ẩn lúc hiện đến uy nghiêm, quanh quẩn thế giới huyết sắc, nàng nhếch lên về hướng sâu trong thế giới huyết sắc, chỗ đó bốc cháy lên lục mang nhàn nhạt, nhanh chóng bay tới nơi này, là một gốc cây cây nhỏ, một gốc cây toàn thân bích lục, cây nhỏ mềm mại tinh xảo, chỉ có cao hơn một thước, bên trên cũng chỉ có hai mảnh lá cây, một cái màu máu, một cái màu xanh lá, cây giống như là có lấy linh tính, vòng quanh đầu ngón tay tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng nhảy động, giống như rất thân mật. Đây cũng không phải là cây giống bình thường, mà là truyền thừa thánh thụ, do chín gốc cổ thụ thông thiên vài vạn năm tuổi thọ cùng chung thai nghén. Bởi vì thật lâu khi trước chín khỏa thông thiên cổ thụ liền dự cảm, đến cảnh tượng không tốt, dường như nhìn thấy tai nạn hàng lâm, cũng đã nhận ra chúng tuổi thọ sắp tới, cho nên chúng dùng tinh hoa vài vạn năm của bản thân đắp nạn lại sinh mệnh mới, thay truyền thừa. Tinh linh nữ hoàng đem cây giống phóng tới bên cạnh hoàng kim tâm ảm đạm, trước từ trên lá cây màu xanh dẫn ra một giọt chất lỏng óng ánh, như là một viên ngọc lộ sáng chói, còn có trận trận hương thơm tràn ngập, lại từ trên lá cây màu đỏ dẫn ra một giọt chất lỏng như máu tươi, sôi trào ánh sáng đỏ thắm, bành trướng lấy sinh mệnh lực. Hai giọt chất lỏng đụng phải hoàng kim tâm, thấm vào vết nứt, dũng mãnh tràn vào trái tim, bên trong lập tức hừng hực cường quang, lập lòe không định, khí tức sinh mệnh đau khổ kiên trì trong hoàng kim tâm, lập tức tỏa sáng ra sinh cơ mãnh liệt. Tinh linh nữ hoàng liên tục tiếp dẫn lấy chất lỏng, từng giọt óng ánh sáng long lanh, giống như tiên châu, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, còn có trận trận mùi thơm ngát xông vào trong mũi, giao thoa dung nhập vào trái tim. Mỗi một giọt đều ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng sinh mệnh, mỗi một giọt đều giống như cổ thụ thông thiên phóng thích sinh mệnh thủ hộ. Hoàng kim tâm ảm đạm bắt đầu tản mát ra kim quang yếu ớt, từ trong ra ngoài không còn khô khốc rạn nứt, tỏa sáng ra sức sống. Nhưng hoàng kim tâm giống như đã trong dòng thời không tiêu hao hết tất cả tiềm lực, cái phần sức sống dãy dụa kia thủy chung không thể để cho trái tim lần nữa nhảy lên. Tinh linh nữ hoàng nhìn lên hoàng kim tâm trôi giạt trước mặt, đã trầm mặc hồi lâu, huyết thủ to lớn điểm đến mi tâm, từ bên trong dẫn ra từng sợi mê quang, tinh khiết đến duy mỹ, như là đóa hoa tách ra, vừa giống như tinh linh phất phới, nhẹ nhàng mà rót vào hoàng kim tâm. Đây là lực lượng linh nguyên của tinh linh nữ hoàng, càng là năng lượng hoàng võ đỉnh phong vô thượng, chín gốc cổ thụ thông thiên qua vạn năm tuế nguyệt chậm rãi đóng lại hai mắt to lớn, thời điểm lần nữa mở ra, đáy mắt liên tiếp tóe ra u quang. Xuyên thấu thế giới huyết sắc, rót vào hoàng kim tâm. Cái này cũng như là sinh mệnh tinh hoa của bọn chúng, một giọt đều có thể nói giá trị liên thành, mà giờ lại hệt như là 18 dòng suối sinh mệnh toàn bộ rót vào trái tim. Cái này đâu chỉ là đang cứu trợ, càng giống là tại thành toàn. Cái này không chỉ là đang cứu mạng, càng là tại giao phó cơ duyên. Hoàng kim tâm lập tức tách ra kim quang vô tận, dâng lên sinh mệnh chấn động mãnh liệt, để cho thế giới huyết sắc vô cùng mênh mông đều tiến vào một chút vàng rực. Hồi lâu. Phanh, một tiếng tim đập nặng nề nhảy động tại thế giới huyết sắc lặng ngắt như tờ. Sau một lát, lại một lần nữa có tiếng tim đập vang lên, vang vọng thật lâu, bày ra sức sống. Ngay sau đó, hoàng kim tâm như là hoàn toàn thức tỉnh, nhảy lên lực lượng bành trướng. Thanh âm băng băng vang vọng tại thế giới huyết sắc, như khó chịu phát động, dường như lôi động, càng ngày càng tách ra kim quang bành trướng, như là một vòng mặt trời đang thức tỉnh, đang tách ra, đang bắn ra sức sống. Trong vương cung vĩnh hằng, 18 tòa vương bò đầy vết nứt tượng đột nhiên có chút đong đưa, rơi vãi càng nhiều đá vụn, bọn người hải đường kinh hô, trái tim đều nâng lên đến cổ họng, đúng là vẫn còn muốn sụp đổ sao? Không, Tần Dĩnh nước mắt tràn mi, suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Chết, ca ca ta đã chết sao? Không, không không không. Diệp Tiêu Tiêu bi thống ôm lấy Tần Dĩnh, run rẩy nói nhẹ, tiểu thư đừng khóc, còn không nhất định, còn khả năng xảy ra ngoài ý muốn khác. Nhưng mà, bọn hắn vừa muốn sợ hãi muốn tuyệt vọng. 18 vương tượng vậy mà động, hai mắt ảm đạm thật lâu bắn ra kim quang yếu ớt, các ngươi nhìn. Vương tượng, sống. Tất cả mọi người vô ý thức chạy như điên đến trước vương tượng, căng thẳng đợi trở lại lo lắng nhìn những vương tượng kia. Thế giới huyết sắc ở bên trong, hoàng kim tâm nhảy lên bành trướng có lực, tách ra hào quang vàng chói càng ngày càng cường thịnh. Lực lượng vĩnh hằng được thành công tỉnh lại, thể hiện ra toàn bộ sức sống mới, bắt đầu chủ động tầm bổ lấy hoàng kim tâm, càng từ bên trong thế giới huyết sắc hấp thu lấy sinh mệnh lực nồng đậm. Bởi vì hoàng kim tâm đã gần chết, tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, cho nên giờ phút này không có lập tức trọng tụ thân thể, mà là tại thế giới này nhảy lên trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, hấp thu sinh mệnh tinh hoa chân quý không gì sánh được ở nơi này. Ngày thứ tư, một mảnh huyết quản màu vàng dài hẹp bắt đầu từ trong trái tim kia lan tràn, như là rễ cây cành lá trôi giạt, một đường tiếp theo một đường, từ trong suốt đến cứng cỏi, từ bình tĩnh đến tỏa sáng sức sống, mạch máu cũng bắt đầu chủ động từ trong thế giới huyết sắc cướp đoạt lực lượng sinh mệnh. Kỳ thật hoàng kim tâm của Tần Mệnh đã rất cường đại, bình thường nhận đến trọng thương, có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục, nhưng tình huống hiện tại tương đương với chết đến phục sinh, càng tương đương với một lần nữa đắp nặn một thân thể hoàn toàn mới, cho nên tiến trình vô cùng chậm chạp, từ mạch máu thứ nhất mở rộng, đến mạch máu cuối cùng thành hình, trọn vẹn dùng 8 ngày, nhưng đã bày ra hình dáng vô cùng nguyên vẹn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một trái tim bành trướng nhảy động, kéo dài ra vô số mạch máu lớn nhỏ, lặng yên mà trôi giạt ở bên trong thế giới huyết sắc. Mỗi một sợi mạch máu đều lượn lờ kim quang, tỏa sáng sức sống mạnh mẽ, tạo thành một hệ thống tuần hoàn nguyên vẹn. Theo toàn bộ mạch máu thành hình, tốc độ khôi phục dần dần nhanh hơn, ngũ tạng màu vàng cùng với hài cốt màu vàng vũng bắt đầu dần dần thành hình. Tinh linh nữ hoàng thủy chung thủ hộ ở bên cạnh để bảo toàn thân thể cải tạo, cũng từ chỗ mi tâm đó dẫn ra một luồng linh hồn. Linh hồn này chính là linh hồn của Tần Mệnh, cũng là một chút hồn phách cuối cùng được Tần Lam thủ hộ kia, mặc dù yếu ớt đến gần như trong suốt, lại bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, lúc ấy bị Tần Lam thủ hộ trong văn ấn nơi mi tâm. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, chỉ cần linh hồn còn nguyên vẹn, tinh linh nữ hoàng liền có thể một lần nữa tỉnh lại, huống chi còn có chính gốc cổ thụ thông thiên trợ giúp. Trong vương cung vĩnh hằng, tất cả mọi người phấn chấn kích động, hơn 10 ngày áp lực cùng căng thẳng, hơn 10 ngày bất an cùng sợ hãi, rốt cục cũng tại lúc này phóng thích. Bọn hắn mặc dù vẫn là gọi không được đến Tần Mệnh, không chiếm được bất luận lời đáp lại gì, nhưng 18 tòa vương tượng rõ ràng cho thấy đang sống lại, đang châm lại linh hồn, cũng dần dần xuất hiện một cảm giác bọn hắn còn sống. Bọn hắn có linh hồn, có ý thức. Bọn hắn tồn tại. Tần Dĩnh vui đến phát khóc, dùng sức bụng lấy môi khô khốc trở nên trắng bệch kia. Mười mấy ngày nay dày vò so với lúc nàng ở Vạn Tuế Sơn càng thống khổ, nàng tình nguyện bản thân cô độc chết, cũng không muốn nhìn thấy ca ca có ngoài ý muốn gì. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra đến, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được Tần Mệnh vừa đã trải qua một hồi tận thế, hơn nữa đã bị hắn ương ngạnh gắng gượng qua đến. Táng Hải U Hồn cũng khó khăn lộ ra vài phần tươi cười, liền biết tiểu tử này sẽ không đơn giản mà chết mất như vậy. Tại thời điểm Tần Mệnh ngủ say trong lúc cải tạo thân thể tại thế giới huyết sắc, tinh linh đảo lần nữa nghênh đón một khách nhân, đúng là Dương Đỉnh Phong, kẻ đã rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Hắn cưỡi lấy một đầu linh thể do Hải Dương thai nghén, băng qua biển rộng, trong ngực còn ôm lấy một đầu hải mị kiều diễm động lòng người, cứ như vậy tiêu sái tự sướng liền đến. Linh thể Hải Dương như là một đầu linh tổn ngư, dáng người thon dài, sóng sáng lưu chuyển, xuyên thẳng qua trong hải dương vậy mà không nổi lên bất luận gợn sóng gì. Hải mị tức thì là dị thú thân người đuôi cá tại hải dương, là sinh vật đặc biệt do nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, hơn nữa có lấy thân thể xinh đẹp, lực lượng hải dương cường hãn, bình thường khó gặp. Bây giờ lại bị Dương Đỉnh Phong ôm lấy vuốt ve an ủi, còn thẹn thùng thỏa mãn. Dương Đỉnh Phong vừa tới gần nơi này, đã liền kinh động đến tinh linh thủ vệ trên đảo. Tuy nhiên tiếng kêu đặc biệt của linh thể Hải Dương cùng Hải Mị đã truyền tới đó, tỏ vẻ không là kẻ địch xâm lấn. Dương Đỉnh Phong, đã nhiều năm không thấy, sao ngươi lại tiếc nơi phồn hoa bên ngoài chạy về đến chịu kham khổ? Một nam tinh linh anh tuấn lại không mất uy vũ đứng bên vách núi, nhìn Dương Đỉnh Phong sâu trong sương mù đi tới, lông mày rõ ràng nhíu một cái. Ta trở về nhìn, nói cho các ngươi một chút câu chuyện phấn khích bên ngoài, tránh cho các ngươi nhàm chán. Tranh thủ thời gian, chuẩn bị cho tốt rượu ngon mỹ vị, chọn mấy tiểu tinh linh, hầu hạ thật tốt. Dương Đỉnh Phong vuốt vuốt bộ ngực mềm mại của hải mị trong ngực, bay lên trời, trực tiếp thẳng lên vách đá, uy mãnh rơi xuống bên người tinh linh kia. Ai bảo ngươi đi lên? Ta về nhà của ta, còn vướng bận ngươi. Muội muội của ngươi đâu, còn không có gả đi ra ngoài đấy chứ? Dương Đỉnh Phong ôm lấy khóe miệng, đụng đụng bả vai nam tinh linh. Cam chịu số phận đi, muội muội của ngươi sớm muộn gì cũng là của ta, trốn không thoát. Tránh ra. Tinh linh đảo không chào đón súc vật như ngươi, tranh thủ thời gian có bao xa cút bao xa. A ha. Tinh linh vậy mà nói thô tục, yêu thích. Lặp lại lần nữa, to hơn một tí. Ngươi. Đỉnh Phong ca ca. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong rừng truyền đến, mang theo kinh hỉ cùng kích động. Một tiểu tinh linh xinh đẹp thẹn thùng như là một trận gió mát đánh tới, nhẹ nhàng mang đến một hồi gió thơm tươi mát. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to vô cùng linh động, thân thể mặc dù còn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đã bắt đầu phát dục, bày ra thanh xuân cùng sức sống tốt đẹp. Nam tinh linh đưa tay ngăn tiểu tinh linh lại, không vừa lòng mà nói, cái gì Đỉnh Phong ca ca? Hắn đều có thể là tôn tử của ngươi. Tinh linh liền theo tính như tuổi tinh linh thọ, 180 tuổi liền tương đương với 18. Dương Đỉnh Phong trông thấy tiểu tinh linh, trên gương mặt lãnh tuấn khó được lộ ra vài phần tươi cười. Đúng vậy nha, ta mới 18. Tiểu tinh linh le lưỡi đối với ca ca, lại nháy mắt mấy cái với Dương Đỉnh Phong, rất hân hoan. Đúng vậy, tính như tuổi thọ tinh linh, chờ ngươi 20 tuổi, hắn đều biến thành cho cốt, Nam Tinh Linh không vừa lòng hừ lạnh, chỉ vào Dương Đỉnh Phong quát, không quản ngươi có chuyện gì mà trở lại, đừng đánh chủ ý đến muội muội ta. Nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chỉ cần có thể cùng muội muội của ngươi một khắc xuân tiêu, ngươi đánh ta 10 lần đều được. Dương Đỉnh Phong chớp chớp mắt đối với Tiểu Tinh Linh, rất hào khí đến một câu, đợi tí nữa sờ sờ cái mông nhỏ, nhìn xem có vểnh lên không. Đỉnh Phong ca ca, ngươi rất xấu. Tiểu Tinh Linh xấu hổ đỏ ửng cả mặt, trốn ở sau lưng Nam Tinh Linh không dám lộ diện. Nam tử không xấu, nữ tử không yêu, chờ lúc hai chúng ta động phòng, ta bảo đảm ngươi yêu đến chết đi sống lại. Ai cùng ngươi động phòng, e thẹn xấu hổ. Không cùng ta còn có thể cùng ai? Ta giết chết hắn. Đến, để cho ca ca ôm một cái. Không muốn. Ôm một, tiểu nha đầu cần khai phát, như vậy thân thể mới phát dục nhanh. Ta mới không cần. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngươi, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng khẳng định cực kỳ muốn. Dương Đỉnh Phong. Nam Tinh Linh phát nổ, tức giận không kềm được, là xem ta không tồn tại sao? Ngay trước mặt ta cứ như vậy không kiêng nể gì cả đùa giỡn muội muội ta. Nếu như ta không ở đây, ngươi còn không kéo nàng vào trong động. Dương Đỉnh Phong, ngươi chán sống. Có tin ta bổ chết ngươi hay không? Ngươi có thể giết ta, rất đáng tiếc, ngươi không phải. Dương Đỉnh Phong hách lồng ngực, vác lấy tử kim chiến kích ngẩng đầu mà bước đi đến hòn đảo. Ta trở lại là vấn an lão nhân gia sư phụ ta. Gần đây ngủ có ngon không? Ăn có ngon không? Có chuyện gì phiền lòng không? Ngủ ngon, ăn ngon, nhưng nếu nhìn thấy ngươi đến, phiền lòng là không thể thiếu. Nam Tinh Linh mặc dù tức giận Dương Đỉnh Phong, tuy nhiên các tinh linh tu dưỡng không tệ, cũng không có cảm xúc cực đoan, cũng theo hắn đi về hướng núi rừng. Tiểu Tinh Linh vui sướng muốn đuổi kịp, lại bị Nam Tinh Linh giữ chặt, ngươi cười ngây ngô a cái gì? Hắn có cái gì tốt? Chính là tốt. Tiểu Tinh Linh hừ hừ mà cười, một bộ dí dỏm ngươi có thể làm gì ta? Làm bậy. Nam Tinh Linh thống khổ lắc đầu. Gần đây nhất có người nào lên đảo hay không? Dương Đỉnh Phong đi đến núi rừng, trong quần sơn rừng cây sinh cơ bừng bừng không ngừng có linh thể xuất hiện, cũng đều chủ động chào hỏi hắn, Dương Đỉnh Phong đều nhất nhất hào khí phất tay. Không có. Nam Tinh Linh cũng đi theo phất tay, tuy nhiên là ra hiệu đám linh thể cần phải để gì thì cứ đi làm, đừng quá gần gũi cùng cái tên điên này. Xác định. Có. Tiểu Tinh Linh theo sát một câu. Lại le lưỡi đối với ca ca, dí dỏm đáng yêu. Nam Tinh Linh chừng muội muội một cái, ôn hòa mà nói, không có liền không có, chuyện tinh linh đảo không liên hệ gì tới ngươi. Đừng tưởng rằng năm đó nữ hoàng nói một câu, ngươi liền thật xem mình là đệ tử của nàng. Ngươi cũng không còn nhỏ, có chút mặt mũi, có phải một nữ hải nhi đến hay không? Ồ, Nam Tinh Linh khẽ giật mình, làm sao tên này biết? Dương Đỉnh Phong liếc mắt nhìn hắn, cũng ngừng lại, hắn từ từ cau chặt mày, thật đến. Nữ hài kia là ai? Nam Tinh Linh là một trong năm tinh linh xuất hiện cùng ngày, mặc dù vẫn luôn hiếu kỳ nữ hài kia là ai, nhưng là vì nữ hoàng tự thân mang đi, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Không nghĩ tới Dương Đỉnh Phong lại đến vì nữ hài kia. Nàng thật sự đến. Dương Đỉnh Phong hỏi lại, giọng điệu có chút ngưng trọng, hắn chỉ là trở lại xác định một chuyện, không nghĩ tới vừa thuận miệng hỏi vậy mà lại hỏi được. Nữ hài nhi kia? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ cùng nữ hoàng? Ta không biết ngươi nói ai. Dương Đỉnh Phong nhìn hắn một cái thật sâu, bước nhanh đi về hướng rừng cây. Dương Đỉnh Phong, tại sao ngươi lại trở về? Một vị nam tinh linh cao lớn khoác lên áo bào hoa lệ, từ trong linh tuyển một tòa u cốc đi ra, vừa hay đụng phải Dương Đỉnh Phong đi vào bên trong, trở lại ngồi một chút, nhìn những lão gia hỏa các ngươi này, đừng nguyên một đám lại quên ta. Dương Đỉnh Phong đi lướt qua hắn, lại dừng lại nhìn gương mặt tinh xảo tuyệt luân của hắn, còn có dáng người to lớn anh tuấn, thò tay không chút khách khí vỗ vỗ cơ ngực của hắn. Có một con heo nói với ta, nam tử nên làm nam tử, mẫu pháo mới chơi nữ tử. Ta lúc ấy còn cảm thấy buồn nôn, tuy nhiên nhìn thấy ngươi. Ta bỗng nhiên cảm giác cũng không phải khó chấp nhận như vậy. Nam tinh linh đã quen với cái miệng thối của hắn, cũng không tức cũng chẳng giận, sửa sang lại tốt áo bào. Nhìn hai huynh muội tinh linh cùng tới kia, lan tả, tại sao hắn lại trở về? Không nghe được ư, nhớ ngươi. Nam tinh linh cùng tới là lan tả cũng nhịn không được cười nói. Tiểu tinh linh lan anh nhõng nhẽo cười. Nguyệt yêu ca ca hiện tại tựa như hoa sen mới nở, đều mê đến Đỉnh Phong ca ca. Tinh linh Nguyệt yêu bất đắc dĩ lắc đầu, liền cái bộ dạng động dục mỗi ngày kia, nghẹn hồi lâu ai cũng mê đến hắn. Nói thật, tại sao hắn lại trở về? Trước đây mỗi lần đều là khắp thiên hạ bắt hắn mới có thể kéo về đến, còn muốn chết muốn sống chạy ra bên ngoài, hôm nay làm sao lại tự mình trở về? Tinh linh bọn hắn cao quý lại cường hãn, có thể nói là linh túy trời đất, cũng chính là bởi vì thể chất đặc biệt nhận đến các tộc bên ngoài rình mò. Bọn hắn đơn giản không dám đi ra bên ngoài hoạt động, cho nên bí mật nuôi dưỡng thực rất nhiều ngôn nhân. Thay bọn hắn bơi lội thiên hạ, điều tra bí mật, Số lượng những người này không nhiều, nhưng đều là thiên tài chọn kỹ lựa khéo, còn có thể hưởng dụng tài nguyên chân quý tại tinh linh đảo, cho nên thực lực phổ biến đều rất cường đại. Nhưng mà các tinh linh yêu thích hòa bình, cũng không quản chế ai, cũng không chấp nhất cái gì, cho nên cũng rất ít tận lực an bài những người phát ngôn này làm chuyện gì, chỉ cần định kỳ trở lại, nói một câu về những chuyện lớn xảy ra ở bên ngoài, cùng với các biến cố xuất hiện là được. Đám người kia mặc dù không nhiều lắm, lại cũng không là thật sự tán dưỡng, bọn hắn mặc dù vô cùng tự do, lại không hoàn toàn là không có ước thúc, bọn hắn có hệ thống đẳng cấp vô cùng nghiêm khắc, càng có đầu lĩnh. Dương Đỉnh Phong chính là đầu lĩnh đám người kia, bình thường sẽ không can thiệp cái gì, cũng sẽ không liên hệ cùng ai, nhưng nếu như biết có ai muốn làm phản tinh linh đảo, hoặc là có ai nhận đến hãm hại, hắn cần phụ trách triệu tập tất cả mọi người, tiến hành đuổi bắt hoặc là báo thù. Hắn giống như biết tiểu nữ hài đến đây mấy ngày hôm trước. Nói ra chuyện chính, biểu lộ tinh linh Lan Tà có chút nghiêm túc. À, đều nói cái gì? Tinh linh Nguyệt Yêu còn tưởng rằng Dương Đỉnh Phong là kẹt tại bình chướng cảnh giới, muốn trở về tu luyện đột phá, vậy mà lại có quan hệ cùng nữ hài thần bí kia. Mặc dù sự kiện cùng ngày kia không có ai dám công khai nghị luận, nhưng đều đã chuyển ra trong lén lút. Một tiểu tinh linh thần bí ôm lấy một trái tim trở lại, còn là chấn vỡ hư không trở lại, chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Ngươi cảm thấy cái khuôn mặt cái miệng kia có thể dò gì nói ra cái gì? Tinh linh Lan Tà ra hiệu Nguyệt Yêu, đều đuổi kịp Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong đi tới dưới Cửu Nguy Sơn, thu liễm tư thái phóng đãng, trang trọng nghiêm túc có chút khom người với Thiên Thu Cung trên đỉnh núi. Mặc dù bình thường rất uy mãnh cường thế, sâu trong mắt luôn có một loại lạnh lùng như có như không, duy chỉ có đến nơi này hắn mới trong lòng bay lên kính sợ, cũng cam tâm tình nguyện khom người xuống. Rất nhiều tinh linh đều là bằng hữu cùng Dương Đỉnh Phong, từ quần sơn phụ cận hoặc trên dưới Cửu Nguy Sơn đi đến. Bọn hắn bình thường ở tại tinh linh đảo, vẫn bình tĩnh sung sướng, không buồn không lo, nhưng bởi vì ngăn cách với bên ngoài, tuổi thọ lại rất dài, dù sao cũng có chút nhàm chán như vậy. Cho nên mỗi lần người phát ngôn của tinh linh đảo trở lại báo cáo tin tức, bọn hắn đều qua đến nghe. Thực tế lần này Dương Đỉnh Phong trở về, còn biết chuyện tiểu cô nương kia, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú. Nữ hoàng mang nữ hài kia vào Thiên Thu Cung thì cũng không có thả nàng đi ra. Thời điểm Dương Đỉnh Phong, đối mặt với một vị nữ tinh linh thoáng lớn tuổi cũng rất nghiêm túc, rất đứng đắn. Bởi vì thoạt nhìn bộ dạng vị nữ tinh linh xương hoa này thủy mị thành thục thánh khiết, nhưng nàng đã sống 800 năm, không chỉ tuổi thọ cao, cảnh giới càng cao siêu hơn, tại tinh linh nhất tộc đức cao vọng trọng, vẫn luôn ở bên trong, 10 ngày. Người biết tiểu cô nương kia, mặc dù địa vị tinh linh xương hoa rất cao, cũng không dám đơn giản quấy rầy tinh linh nữ hoàng, tay nàng nắm tiểu nam hài, trong ngực ôm lấy một trái tim màu vàng. Dương Đỉnh Phong hỏi, chính là nàng, vậy thì không sai. Dương Đỉnh Phong khẽ nhíu mày, nhìn qua phương hướng đỉnh núi mây mù tầng tầng quay quanh. Ta gần nhất đi Vạn Tuế Sơn một chuyến, chính là nàng đem ta băng qua thời không trở lại. Ngươi đi Vạn Tuế Sơn? Các tinh linh kinh ngạc nhìn Dương Đỉnh Phong, bọn hắn mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng vẫn là biết bên ngoài giữa lúc hừng hực truyền về tin tức Vạn Tuế Sơn, nhiều lần xuất hiện. Đây chính là thần sơn thời không, vô cùng thần bí, lại được xưng là tuyệt địa tử vong, kẻ đi vào chưa bao giờ ai có thể còn sống trốn tới. Được đấy, cổ hải đều không dung nạp ngươi, đều xông đến Vạn Tuế Sơn. Tinh linh Lan Tà trêu ghẹo. Ta không có cái lòng dạ thanh thản kia, là bị cuốn lên. Tuy nhiên nhân họa đắc phúc, làm được chút bảo bối. Dương Đỉnh Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 gốc ngọc cốt huyết viêm trúc, như là tinh ngọc cốt trôi nổi tại xung quanh hắn, thoạt nhìn rất bình thường, lại hiện ra mê hương kỳ dị. Ngọc cốt huyết viêm trúc. Có mấy tinh linh lớn tuổi lần đầu tiên liền nhận ra, hay là dòng dã 10 gốc. Vậy khẳng định là tìm đến trên Vạn Tuế Sơn, nếu không thiên hạ này căn bản không có khả năng tìm đến nhiều ngọc cốt huyết viêm trúc, như vậy. Đã có ngọc cốt huyết viêm trúc này, ta xem chừng sống sót 5-600 năm không là vấn đề. Vị tiểu tinh linh nào muốn gả cho ta, hiện tại có thể cân nhắc. Dương Đỉnh Phong nhẹ cười, nháy mắt mấy cái với những tinh linh xinh đẹp thiên kiều bá mị lại thánh khiết kia. Sau này tuổi thọ lão tử không sai biệt với các ngươi lắm, tranh thủ thời gian yêu thương nhung nhớ đi. Thật sự là ngọc cốt huyết viêm trúc. Các tinh linh nghị luận dồn dập, bọn hắn mặc dù không ra ngoài, nhưng hiểu biết cũng không ít, gần như đều hiểu rõ công hiệu của ngọc cốt huyết viêm trúc. Nếu có người gốc này điều trị, còn thật khả năng để cho Dương Đỉnh Phong thọ thêm mấy trăm năm. Nói một chút Vạn Tuế Sơn đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh xương hoa biểu lộ nghiêm túc, Dương Đỉnh Phong cũng khôi phục đứng đắn, nói chuyện phát sinh trên Vạn Tuế Sơn cùng các tinh linh. Hắn lúc ấy chỉ là cảm giác Tần Lam kỳ quái, rất giống là một tiểu tinh linh. Hơn nữa bộ dáng có chút giống nữ hoàng, tăng thêm Tần Mệnh dẫn ra Thiên Thu Cung, mới muốn cùng hiểu rõ thêm quan sát nhiều hơn, cho đến khi trong dòng thời không Tần Mệnh hủy xương vỡ thể, rèn thuyền máu, phóng xuất ra cái cỗ khí tức kia mới khiến cho hắn xác định Tần Lam, chính là tiểu tinh linh, lại sinh ra càng nhiều nghi vấn. Hắn hôm nay trở lại chính là muốn tra rõ ràng chuyện này, nhưng tinh linh nữ hoàng sẽ không đơn giản gặp người ngoài vậy mà lại thức tỉnh, cùng tiếp dẫn Tần Lam tiến vào, chuyện này đáng để suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các tinh linh sau khi nghe xong đều rất kinh ngạc, Dương Đỉnh Phong trong mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà đã trải qua nhiều chuyện gì thú vị như vậy, còn từ thần sơn thời không trong truyền thuyết trốn ra được, mà người dẫn dắt hắn trốn ra lại là tiểu tinh linh kia, càng thật không thể tin được chính là, thời đại vạn năm sau vậy mà xuống dốc đến trình độ, ngay cả sinh ra thiên võ đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa vạn năm sau đã không có tinh linh nhất tộc, ngay cả linh thể đều vô cùng hiếm thấy. Chúng ta, tuyệt tích sao? Bọn hắn yên lặng hồi tưởng đến Dương Đỉnh Phong, từ bên trong dư vị ra rất nhiều tin tức, hoặc là sự thật không thể tin được. Tinh linh Lan Anh nhìn qua đỉnh núi nói nhẹ, trái tim kia là trái tim của một người vạn năm sau. Ý của ngươi là, hậu nhân và một hòn đảo nghiêm chỉnh đi tới thời đại chúng ta này. Mấy vị tinh linh lớn tuổi coi như tỉnh táo, bọn hắn càng chú ý chuyện này. Người vạn năm sau vậy mà đi vào vạn năm trước. Còn là mấy ngàn nhân loại 10 vạn yêu tộc, số lượng khổng lồ như vậy, sự kiện oanh động như vậy, có quấy nhiễu trật tự thiên đạo hay không, cái này là chuyện hoàn toàn không nên xảy ra. Tinh linh Nguyệt Yêu hỏi, bọn hắn hiện tại ở đâu? Tiến vào cổ hải, đang tìm Vạn Tuế Sơn, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Người vạn năm sau trông như thế nào? Một tiểu tinh linh hiếu kỳ vụt sáng lấy đôi mắt to xinh đẹp. Còn có thể thế nào? Hai cái cánh tay, hai cái đùi, hai con mắt, một cái miệng. Cùng người hiện tại không có gì khác nhau, không có nhiều cái gì cũng không có ít đi cái gì. Tiểu tinh linh kia le lưỡi, thẹn thùng nói, ta không phải cái ý kia, ta chỉ là hiếu kỳ, hôm nào bắt mấy kẻ đến cho ngươi xem. Thật chứ? Tiểu tinh linh kia nhẹ nhàng mà nhảy qua đến. Gả cho ta, ta liền bắt cho ngươi. Dương Đỉnh Phong nháy mắt. Đùng. Một cái tát vang dội, quất vào cái ót Dương Đỉnh Phong. Nhanh đến ngay cả Dương Đỉnh Phong đều không có phản ứng kịp, đánh hắn một cái lảo đảo. Vẫn chưa xong. Một nam tinh linh lớn tuổi uy nghiêm liếc mắt nhìn hắn, dưới cửu nguy sơn, chú ý dáng vẻ. Dương Đỉnh Phong vặn lấy cái ót, ông đau nhức, mặt đều xanh. Các tinh linh khác mím môi, nghẹn cười. Đáng đời. Một vị nữ tinh linh nặng trịch mà nói, Vạn Tuế Sơn đang nhiều lần xuất hiện tại không cùng thời đại, còn đem người thời nay cùng hậu nhân tụ tập lại một lượt. Nó muốn làm gì, muốn đả thông hai thời không sao? Nam tinh linh gõ Dương Đỉnh Phong nói, Đỉnh Phong, triệu tập người của ngươi, chú ý quản chế cổ hải, lưu ý những vết nứt kia. Nếu quả thật muốn đổi trời, tinh linh đảo chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Tin tức Dương Đỉnh Phong mang về đến trùng kích rất lớn, không lâu sau đó thiên hạ sắp đại biến. Tiến vào cái gọi là hậu kỳ thời đại loạn võ, các tộc loạn chiến, quần hùng vẫn lạc, năng lượng đất trời cũng bắt đầu khô kiệt. Mà quan trọng hơn là linh tộc lọt vào hủy diệt đả kích, những hoàng tộc trong linh tộc bọn hắn này càng là hủy diệt toàn bộ, không ai sống sót. Đây là thiên tai nhân nan. Mặc dù rất khó tưởng tượng, nhưng bọn hắn lại không thể không tiếp nhận sự thật. Ta muốn gặp nữ hoàng, có một số việc cần hỏi rõ ràng. Không hỏi rõ ràng, ta đi ra bên ngoài cha có chết cũng điều tra không rõ. Dương Đỉnh Phong nhìn qua Thiên Thu Cung trên đỉnh núi, biểu lộ khó được ngưng trọng. Ý của ngươi là, nữ hoàng biết chút ít gì? Không phải nữ hoàng biết rõ cái gì, là nữ hoàng đang bố trí cái gì? Dương Đỉnh Phong trước kia không dám đoán đến phương diện này, hiện tại còn thật có chút hoài nghi. Tần Mệnh chậm chạp mở mắt ra, như là hài nhi mới sinh, vừa tiếp xúc ánh sáng, con mắt có chút tê dần, lại từ từ nhắm lại. Mê man trong chốc lát, lại yên lặng mở ra, rất lâu mới thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Ý thức tối tăm cũng dần dần thắp sáng, linh hồn ngủ say dần dần thức tỉnh. Ta ở đâu? Ta là ai? Trong ý thức của Tần Mệnh quanh quẩn thanh âm trầm thấp, xa xưa lại lúc ẩn lúc hiện. Hắn mê mang nhìn về phía trước, một mảnh mông lung hỗn loạn, ánh sáng vặn vẹo, cảnh tượng thác loạn. Hắn cực lực muốn tìm cái gì, nhìn rõ ràng cái gì. Ý thức cũng rất trầm rất nặng, còn có một loại suy yếu nồng đậm. Con của tội nhân, Tần Mệnh. Giải vào Thanh Vân Tông làm đầy tớ. Lôi đình cổ thành, 20 vạn dân chúng. Đuổi vào Đại Thanh Sơn làm nô. Trong ý thức của Tần Mệnh lần nữa hồi tưởng lại thanh âm, vẫn lúc ẩn lúc hiện, lại mơ hồ có thể cảm nhận được cái phần uy nghiêm cùng lạnh lùng kia. Hắn dùng lực muốn vân tay đẩy ra hỗn độn trước mặt, thấy rõ mê ảnh trong ánh sáng vặn vẹo, lại hoặc như là rất xa xôi, không thể với tới. Sinh cơ mờ ảo, tự do trong trời đất, không có bắt đầu không có kết thúc. Tinh khí là vật, du hồn là biến. Đây là sinh sinh quyết. Tần Mệnh suy yếu, mê mang, như là một đạo tàn hồn đang trôi dạt, hoặc như là người ngã xuống nước bất lực dãy giụa, mặt nước lại thủy chung sờ không tới. Trà hội bát tông, tu la tử. Chúng vương thẩm phán, truyền thừa kéo dài. Trời xanh bỏ qua cho ai? Tam tăng vấn tâm, tâm ý chỗ hướng. Vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Bá vương đảo, cổ hải thăng long bảng. Táng Hoa, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Các loại thanh âm bắt đầu lo lắng xuất hiện, càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng dày đặc. Cảnh tượng trước mắt Tần Mệnh vặn vẹo hỗn độn, mê ảnh trùng trùng điệp điệp. Ý thức Tần Mệnh một hồi thống khổ dữ dội, dường như bắt được cái gì, lại hoặc như là bỏ qua toàn bộ. Hắn cực lực muốn dãy giụa, lại trở nên hỗn loạn. Rốt cục, huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Băng qua vạn năm thời không. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Hân Nhi, Ngọc Trân. Thân nhân của ta. Chờ ta trở lại. Chờ ta. Trở lại. Ý thức Tần Mệnh trong chốc lát phát đỏ, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thanh tỉnh. Tất cả lo lắng trí nhớ đều tại thời khắc này toàn bộ cứng lại, như là các loại hình ảnh rậm rạp chẳng chịt trôi giạt ở xung quanh. Một tiếng kêu gào thảm thiết bi thống thê lương, hòa với bất an cùng mê mang. Vạn Tuế Sơn. Dòng thời không. Ta phải về nhà. Tần Mệnh yên lặng nỉ non hai tiếng, con mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể đột nhiên ngồi dậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, dữ dội thở dốc, toàn thân hư thoát, như là đã trải qua một hồi bệnh nặng. Ánh mắt lắc lư dữ dội, một hồi lâu mới khôi phục tiêu cự. Tần Mệnh thở hổn hển, trái tim bang bang nhảy lên, khó chịu phát động vang vọng tại bên tai. Hắn kinh nghi nhìn gian phòng tươi mát duy mỹ xung quanh, lại tụ lông mày cảnh giác. Tuy nhiên, nơi này giống như không phải nơi nguy hiểm gì, giống như là một ngôi nhà trên cây chăm chú chế tạo. Từ tường đến xà, từ đất đến đỉnh, đều là nhánh cây tráng kiện thêu dệt. Ngay cả cái giường cùng cái bàn đều là cành cây rủ xuống uốn lượn mà thành. Bên trên còn chập chờn lấy lá cây ướt át xanh tươi. Trong không khí trôi giặt lấy vô số lục quang, tản ra mùi thơm ngát cùng khí thức sinh mệnh nồng đậm. Ta còn sống. Tần Mệnh nâng lên hai tay, dùng sức nắm chặt, cảm thụ lấy lực lượng bành trướng cùng linh lực lưu động, thậm chí có một loại ảo giác không chân thực. Hắn dùng lực nhắm hai mắt lại, hồi tưởng đến những chuyện đã xảy ra. Hắn là tại dòng thời không, đoán được chỉ dẫn của Tần Lam kiếp trước, tách rời thân thể, tế hiến linh hồn, sau đó liền. Ta còn sống. Ta trở lại thời đại loạn võ. Ta đang ở đâu? Tần Lam. Tần Lam đâu? Tần Mệnh giật mình một cái nhớ ra toàn bộ, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đang muốn đẩy mở cánh cửa gỗ, một thiếu nữ thanh tú đã đi vào. Nha! Ngươi tỉnh rồi. Đây là đâu? Tần Mệnh lui về phía sau hai bước. Sắc mặt ngưng trọng, tay phải tránh tại sau lưng dùng sức nắm chặt. Cửu Nguy Sơn. Thiếu nữ là tinh linh, tinh xảo khuôn mặt, da thịt trắng nõn, khí chất linh động, còn có lỗ tai đáng chú ý, thanh tịnh con mắt kia, đều không thể không để cho người khác cảm thán tạo hóa ban ân, tốt đẹp chỉ có thể tồn tại ở bên trong họa quyển. Vậy mà lại sống sờ sờ đặt tại trên người nữ tử xinh đẹp đứng tại trước mặt này, không thể không khiến người khác sợ hãi thán phục. Cửu Nguy Sơn. Tần Mệnh nhảy dựng trong lòng, sắc mặt càng ngưng trọng, ta thật sự đi tới Cửu Nguy Sơn. Ta đi tới thời đại loạn võ. Thiếu nữ thanh tú bưng cái bàn ngọc, đi lòng vòng quanh Tần Mệnh, hiếu kỳ đánh giá hắn, thừa dịp hắn không chú ý, còn nhô ra tay ngọc trắng nõn óng ánh chọc chọc eo Tần Mệnh. Ngươi thật sự là người của vạn năm sau à? Cửu Nguy Sơn. Thiên Thu Cung. Tần Mệnh nghiêm túc nhìn thiếu nữ, lại một lần nữa hỏi. Đúng vậy, thiếu nữ giảo hoạt cười cười, gẩy gẩy ngón tay, lúc ngươi tới chỉ là một trái tim. Hì hì, là nữ hoàng cứu ngươi, đa tạ đi. Nữ hải ôm lấy ta đến đâu? Không nên nguy hiểm như vậy nha, nơi này không có người nào sẽ thương tổn ngươi. Nữ hải dẫn ta tới đây đâu? Không biết, hẳn là vẫn còn ở chỗ nữ hoàng. Nữ hoàng là ai? Nàng ở đâu? Đỉnh núi, bên trong sinh mệnh hoàng cung, chính là Thiên Thu Cung ngươi nói. Tuy nhiên nữ hoàng không phải là người ngươi muốn gặp thì có thể gặp, đến khi nàng bằng lòng gặp ngươi hãy nói. Nữ hải bưng bàn ngọc chuyển đến trước mặt Tần Mệnh ư, bên trên để đó một chuỗi bồ đào linh quả, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Ánh sáng lung linh, tản ra năng lượng rất mạnh mẽ lại đặc biệt. Đây, đưa cho ngươi, điều trị hồn phách, ngươi bây giờ cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Tần Mệnh nhắm hai mắt lại, để cho bản thân tỉnh táo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ý tốt ta xin nhận, làm phiền cô nương thông bẩm nữ hoàng, liền nói ta tỉnh, ta muốn gặp nàng. Không nên gấp gáp nha, ngươi cứ chậm rãi đã, ta mang ngươi đi tìm các tỷ muội khác, các nàng khẳng định thật cao hứng. Tiểu tinh linh giống như không có hiểu tâm tình vội vàng của Tần Mệnh. Lôi kéo tay của hắn muốn đi ra ngoài, lúc ngươi ngủ, các tỷ muội tới thăm ngươi rất nhiều lần, đều rất ngạc nhiên đối với ngươi đây này. Tần Mệnh bất đắc dĩ đẩy tay tiểu tinh linh ra, vị cô nương này, trả lời mấy vấn đề của ta trước. Ta tới nơi này đã mấy ngày? Không sai biệt lắm 20 ngày đi à nha, hình như là vậy, ta nhớ không rõ. Ta là làm sao tới đây được? Một tiểu tinh linh chấn vỡ hư không, ôm lấy một trái tim đến. Tiểu tinh linh? Đúng vậy, tiểu tinh linh, giống như chúng ta. Tiểu tinh linh xinh đẹp nháy mắt mấy cái, con mắt tinh khiết sáng lóng lánh hoàn mỹ, vô cùng linh động. Tinh linh, lúc này Tần Mệnh mới chú ý tới nữ tử này có chút không tầm thường như vậy. Có một mảnh sơn mạch nào hay không? Sơn mạch gì? chỉ có tiểu cô nương kia, không có cái khác. Còn có một nam hải nhi. Ở đâu? Ở bên ngoài, chơi rất vui vẻ. Không có một mảnh sơn mạch đi theo. Tần Mệnh cho mày, chẳng lẽ Thất Nhạc Cấm Đảo không thể đuổi kịp, hay là ngoài ý muốn bị mất phương hướng? Không có, chỉ hai nửa người các ngươi, hai tiểu hải nhi tính là hai, ngươi tính là nửa, hì hì. Tiểu tinh linh chính là Lan Anh, rất ngạc nhiên đối với Tần Mệnh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, còn thỉnh thoảng tiến gần về phía trước, muốn ở khoảng cách gần nhìn nhân loại vạn năm sau này một cái. Tần Mệnh dần xuống tính tình, có thể giúp ta dẫn đến trưởng bối của ngươi hay không? Tiểu nha đầu này giống như cái gì cũng đều không hiểu, Tần Mệnh bức thiết biết rõ bản thân đang ở đâu, lại là tình huống như thế nào, càng lo lắng cho an nguy của Tần Lam. Nếu có thể, hiện tại hắn liền muốn đuổi theo đến Vạn Tuế Sơn, một lần nữa trở lại thiên đình thời đại, trở lại bên cạnh Nguyệt Tình bọn họ. Ta vừa muốn kéo ngươi đi đó. Tiểu tinh linh lại kéo Tần Mệnh, mang theo rời khỏi nhà gỗ dưới tán cây. Đi thôi, đi cùng tỷ tỷ. Tần Mệnh rời khỏi ngôi nhà trên cây, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Cây xanh như biển, sóng xanh bập bềnh, mênh mông vô bờ, linh khí mờ mịt, như mây như sương trôi giạt, tựa như ảo mộng. Lượng lớn núi cao giao thoa phân bố, hùng vĩ nguy nga, hoặc tuấn tú to lớn, hiển thị rõ lực lượng tự nhiên duy mỹ cùng hùng vĩ. Phóng mắt nhìn lại, rất nhiều linh điểu bay múa, lượng lớn lão dược phun ra nuốt vào nhật nguyệt quang huy, còn có linh thú vui sướng nhảy trong rừng, yên tĩnh tốt lành, sinh cơ bừng bừng. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, xinh đẹp như là họa quyển lại như tiên cảnh, xinh đẹp không chân thực như vậy, lại xinh đẹp tươi mát yên tĩnh như vậy, để cho Tần Mệnh nôn nóng lại bất an đều dường như dần dần bình tĩnh. Hắn lặng yên mà nhìn, hai mắt sau tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc thế giới, lại là nhìn thấy cảnh sắc hùng vĩ đến duy mỹ như thế, dường như linh hồn cả người đều được gội rửa. Đi, chớ đứng ngu ở đấy, các tỷ tỷ muội muội đều muốn nhìn ngươi. Tinh linh Lan Anh vui sướng gọi Tần Mệnh, bay lên trời, nhẹ nhàng như bướm, linh lực trong trời đất đều giống như ngưng tụ thành quang điểm, vườn quanh nàng bay múa, tốt đẹp lại kỳ diệu. Cô nương, vẫn là dẫn ta đi gặp các trưởng bối của ngươi trước. Tần Mệnh điều động linh lực đuổi kịp, vô cùng nhiều động tác bình thường dễ dàng, cùng với khống chế đối với linh lực, bây giờ lại có chút lạnh nhạt, hắn thậm chí có loại cảm giác lạ lẫm, đối với cái thân thể lạ lẫm này. Tuy nhiên khi hắn thử thích ứng mới kinh ngạc phát hiện, cảnh giới vậy mà đột phá. Từ thiên võ cảnh tam trọng thiên, trực tiếp tiến vào đến trung giai thiên võ tứ trọng thiên. Tần Mệnh không thể không dừng lại, kinh ngạc cảm thụ lấy thân thể hoàn toàn mới này. Từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên là một lần vượt qua vô cùng khó khăn tại giai đoạn thiên võ cảnh, bây giờ lại vô thanh vô tức đột phá. Làm sao có chút giống tiến vào tình huống thánh võ lúc trước, cũng là ngủ say thật lâu sau khi thức tỉnh liền không hiểu thấu đột phá. Hơn nữa giống như không chỉ là cảnh giới đột phá, hoàng kim tâm càng là tỏa sáng lấy sức sống sinh mệnh bành trướng, cùng lực lượng vĩnh hằng lúc trước không quá giống nhau, giống như hỗn tạp chút ít gì khác, lại cẩn thận mà xem xét huyết quản nội tạng, ngoại trừ thiếp vàng quen thuộc, còn nhiều thêm một ít đường vân màu xanh. Như là nhánh cây xanh biếc mịn màng hơi quấn quanh lấy chúng, cũng phóng thích ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Lại xem xét linh hồn, sâu trong thân thể, nổi lơ lửng, lặng ngắt như tờ, ba màu xanh vàng cùng màu máu đan vào nhau, không ngừng mà biến hóa lập lòe, thần dị đến kỳ diệu. Linh trên hai tay hồn giao nhau thậm chí còn bay múa lấy ngọn lửa ba màu, cũng là xanh đỏ vàng, chậm rãi lượn vòng, linh động truy đuổi, vô cùng thần dị. Đây là tình huống gì vậy? Tần Mệnh kinh ngạc lại sợ hãi thán phục. Rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa cực lớn, giống như trong lúc vô hình đã nhận được cơ duyên khổng lồ nào đó, đã phát sinh biến hóa như thoát thai hoán cốt, từ khí hải đến kinh mạch, từ mạch máu đến hải cốt, từ thân thể đến linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là tỏa sáng lấy sức sống cùng năng lượng bành trướng, thậm chí đè xuống bất an cùng căng thẳng hiện tại, nhịn không được muốn ngồi xuống thật tốt điều tra cái thân thể hoàn toàn mới này. Ta chính là trưởng bối của ngươi. Hì hì, dùng tuổi thọ nhân loại các ngươi mà tính, ta đều đã 180 tuổi. Lại dùng năm tháng các ngươi vạn năm sau tính vào, ta đều hơn 1.000 tuổi. Tinh linh Lan Anh gọi Tần Mệnh nhanh đuổi kịp. Ngươi 180 tuổi. Tần Mệnh tạm thời đè xuống cái phần kinh nghi trong lòng kia, đuổi kịp Lan Anh. Chúng ta là tinh linh, tuổi thọ lớn, sinh trưởng cũng chậm, phải lớn hơn 100 năm mới có thể trưởng thành. Ngươi không có chú ý tới nhi nữ ngươi rất nhiều năm đều còn nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy sao? Tinh linh Lan Anh mang theo Tần Mệnh bay xuống Cửu Nguy Sơn, bay rừng rậm vào tươi tốt cổ xưa lại tươi mát phía trước. Nơi này cây già thành đàn, lục quang bập bềnh, rực rỡ như tơ lụa, cổ dược khắp nơi đều có, còn có các loại linh quả tiên hoa kỳ dị, tách ra lấy vầng sáng hoa mỹ, tô điểm lấy cảnh đẹp rừng rậm. Như mộng như túy, xa hoa. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn lên, mới chú ý tới Cửu Nguy Sơn nguy nga cùng cao ngất, liên tục 9 tầng mây ngũ sắc vờn quanh, mỗi một tầng mê quang khác nhau. Tầng tầng hướng lên, trực tiếp thẳng đến bầu trời, trùng kích lấy ánh mắt càng rung động. Trên núi không chỉ treo đầy thác nước, dài khắp các loại linh quả lão dược, càng trải rộng lấy các loại đại thụ cứng cáp, trong đó không thiếu mấy cây cơn hơn trăm hơn nghìn thước, cành lá rậm rạp, tán cây khổng lồ, vạn đầu rủ xuống, như là núi cao màu xanh, đến những không ngừng kia lóe ra hào quang linh quả lão dược, tức thì đem Cửu Nguy Sơn tô điểm như là một ngọn bảo sơn. Trên đỉnh đại sơn kia hẳn là Thiên Thu Cung, nhưng mà từ nơi này trông đi qua, cái gì cũng đều nhìn không tới, tầng mây dày đặc ngăn cách dụng tâm thức cùng ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cường quang ngập trời, như là mặt trời treo tại đỉnh núi, chiếu khắp trời cao, rơi vãi vô tận hiệu nghiệm, càng có một cỗ xu thế cổ xưa uy nghiêm mênh mang, cuồn cuộn trời đất, dường như chỗ đó có một tôn cổ thần. Tần Mệnh, một thanh âm lãnh khốc lại mang theo vui sướng làm tỉnh giấc Tần Mệnh, táng hải u hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn nam tử đứng trên đại thụ ở phía trước, oai hùng lạnh lẽo, tóc đen tung bay, áo đen phần phật bay múa, một đôi điện nhãn bắn ra hàn quang bốn phía, hắn lưng cõng chiến đao màu đen, khí thế hùng hồn, như là chiến tướng rong ruổi xa trường. Bên cạnh hắn là cường tráng uy mãnh tam đầu kim sư, ba cái đầu cao ngạo ngẩn lên, rậm rạp tóc mai theo gió phất phới, thần tuấn phi phàm. Tam đầu kim sư gật đầu với Tần Mệnh, biểu đạt lấy lòng biết ơn của nó. Nếu không phải Tần Mệnh cho ngọc cốt huyết viêm trúc điều trị, nó khả năng đã già nua không ra dạng gì. Làm sao các ngươi lại ở đây? Tần Mệnh kinh hỉ nghênh đón. Quỷ đồng phóng xuất chúng ta, đều đang chờ ngươi thức tỉnh. Trên gương mặt nguội lạnh của táng hải u hồn khó được lộ ra vài phần tươi cười. Hắn đã biết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Tần Mệnh vì dẫn dắt mọi người băng qua thời không, vậy mà tự hủy thân thể, nhen nhóm linh hồn. Phần quyết tâm cùng kiên định này, để cho hắn tự đáy lòng khâm phục. Nếu như không phải Tần Mệnh chỉ dẫn, nếu như không phải Tần Mệnh điên cuồng trận kia, bọn hắn khả năng đến bây giờ còn đang phiêu bạt trong thời không, cũng không biết sẽ phiêu bạt đến đâu, phiêu bạt tới khi nào. Những người khác đâu? Tần Mệnh dùng sức ôm táng hải u hồn một cái, trùng trùng điệp điệp vỗ phía sau tấm lưng rộng lớn cường tráng của hắn. Sau khi vùng vẫy dãy chết đến phục sinh, lại gặp lại lão hữu, loại cảm giác này khả năng chỉ có bản thân Tần Mệnh mới có thể cảm nhận được. Đều tại tinh linh đảo, tinh linh nơi này rất nhiệt tình, còn cho linh bảo, đều nhanh không rời bỏ đi được. Táng hải u hồn không nghĩ tới bản thân sẽ xuất hiện tại vạn năm trước, càng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tại một bảo địa tuyệt thế hiếm thấy như vậy. Linh quả lão dược bên ngoài khó gặp, nơi này gần như khắp nơi đều có, hơn nữa động chính là mấy ngàn năm. Trình độ nồng đậm cùng tinh khiết của linh lực trên đảo càng mà lúc trước ngay cả nghĩ, cũng nghĩ không đến. Tất cả mọi người như là đắm chìm trong mộng cảnh, khắp nơi hưởng dụng mỹ vị, tôi thể luyện thần. Thụ linh, linh thể tinh thần quả, ô cương linh, còn có hà linh, đều giống như tìm đến gia viên, tham lam hấp thu lấy năng lượng nơi này, cũng nhận được các linh thể khác chiếu cố, trong vòng vài ngày ngắn ngủn đều giống như thoát thai hoán cốt, một ngày một dạng. Ngẫm lại hẳn là nhân họa đắc phúc đi, Tần Mệnh đi theo tinh linh Lan Anh đi đến rừng rậm, liên tiếp đụng phải ô cương linh, Bạch Tiểu Thuần, Đồng Tuyền, cũng tìm được muội muội Tần Dĩnh, đều kích động mà ôm chặt lấy nhau, nhiệt tình lấy kích động, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Nhưng, đi lấy, Tần Mệnh đứng bất động ở đấy, biểu lộ mừng rỡ kích động trên mặt cũng chậm chậm thu liễm. Đây là mộng sao? Tần Mệnh hoảng hốt lấy, thậm chí trong lòng sinh sôi ra thêm vài phần e ngại, nơi này bất luận cảnh sắc duy mỹ, hay là linh lực nồng đậm, cùng với Tần Dĩnh bọn hắn thỏa mãn, đều tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến không chân thực, tốt đẹp đến thật không thể tin được. Thật giống như, đang hãm sâu trong mộng cảnh. Tần Mệnh hoảng hốt, lui về phía sau, khẽ nhíu mày nhìn lên hết thảy trước mặt. Nhìn lên lần lượt từng gương mặt trước mặt mang theo nụ cười tươi trước mặt mình, hắn thật sự sợ hãi đây là một giấc mộng, một khi mộng tỉnh, nhìn thấy vẫn là thời không vô tận, là tuyệt vọng vô tận cùng thống khổ. Ca ca, nghĩ gì vậy? Tần Dĩnh phất phất tay tại trước mặt Tần Mệnh, vui sướng như là tinh linh nơi này. Tần Mệnh lặng lặng nhìn nàng, ý thức lại một hồi trời đất quay cuồng đong đưa, ngửa mặt ngã quỵ. Ca ca, Tần Dĩnh kinh hoàng đỡ lấy Tần Mệnh. Ca ca, huynh làm sao vậy, đừng dọa muội. Tần Mệnh nằm ở trong ngực Tần Dĩnh, ánh mắt mông lung nhìn bầu trời xanh thẳm, cây mây duy mỹ, thải điệp linh điểu nhẹ nhàng. Hắn có chút há to miệng, đưa tay muốn chạm đến những thứ tốt đẹp kia, lại mang lên nặng nặng giữa không trung mà rơi xuống, lâm vào hôn mê. Đám người táng hải u hồn tranh thủ thời gian vây qua đến, sốt ruột bối rối kiểm tra. Nhưng gần cả buổi đều không có tra xảy ra vấn đề gì, cứ như vậy không hiểu thấu ngất xỉu. Chẳng lẽ là vừa mới trọng tụ thân thể không thích ứng? Có mấy tinh linh đi trong linh tuyển dẫn ra chút ít nước, cho ăn Tần Mệnh uống vào, chỉ chốc lát sau, còn thật tỉnh. Nơi này thật sự là Cửu Nguy Sơn. Tần Mệnh ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhíu mày nhìn bằng hữu thân nhân quen thuộc xung quanh, còn có rất nhiều tinh linh hiếu kỳ vây qua đến, hắn muốn chứng minh có phải là mộng hao không. Nơi này thật sự là Cửu Nguy Sơn, ngươi không có tới ngồi sai chỗ. Dương Đỉnh Phong ở bên cạnh nhìn hắn, yên lặng lắc đầu, Cái tên này gặp được cơ duyên, lại được nữ hoàng tự tay đắp nặn lại thân thể, thậm chí còn từ đầu dùng linh dịch chín thần thụ. Đâu chỉ là trùng sinh, quả thực là sinh ra đời. Hơn nữa thiên phú khẳng định đến một loại trình độ biến thái. Ngay cả một lần đột phá khó khăn từ thiên võ, cảnh tam trọng thiên đến tứ trọng thiên như vậy, đều cứ như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt vượt qua. Ngươi làm sao lại ở đây? Tần Mệnh nhìn Dương Đỉnh Phong, đứng lên. Ngươi đều có thể ở đây, sao ta lại không thể ở đây? Hắn là người trong chỗ này, là người phát ngôn của tinh linh đảo. Đồng Tuyền giải thích cho hắn, dừng ở chỗ này rất nhiều ngày, cơ bản đã hiểu rõ tình huống thời đại loạn võ, cũng biết tinh linh đảo vô cùng nhiều bí mật mà người ngoài cũng không biết. Tuy nhiên ở càng lâu, càng là cảm khái nơi này cường đại, mặc dù các tinh linh không tranh quyền thế, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng bất luận là cảnh giới hay là năng lực khống chế đối với mình, đều khiến nàng sợ hãi thán phục không thôi. Nhất là linh thể đầy khắp núi đồi, số lượng ít nhất phải có 1.000, càng là thật không thể tin được. Cũng may mắn những tinh linh cùng linh thể này không tranh quyền thế, nếu không tập trung tinh thần ngoại giới, bất luận nhúng tay phương nào, đều tuyệt đối là thân phận chúa tể giả. Tần Mệnh cùng bọn họ cẩn thận hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng là trì hoãn qua tinh thần. Nơi này thật sự là vạn năm trước, không có sai, nơi này thật là Cửu Nguy Sơn, không có sai, Tần Dĩnh và mọi người đều rất an toàn, cũng không có sai. Mà Thất Nhạc Cấm Đảo đã đi sâu vào cổ hải, đang truy tung Vạn Tuế Sơn, đến bây giờ đã hơn 20 ngày, có lẽ cũng đã trốn về thiên đình. Tần Mệnh tiếp nhận Vĩnh Hằng Văn Giới, trước tiên lấy thời không tinh thạch ra, đọng ở trên người. Hắn bây giờ nói không ra cao hứng hay là khó chịu, mặc dù sống lại, nhưng lại là sống ở vạn năm trước, đối với thời đại tương lai mà nói khả năng đã là chết. Hắn cầm thời không tinh thạch, vặn vẹo thời gian cùng không gian xung quanh bản thân, hy vọng dùng phương thức đặc biệt mang đến cho thế giới vạn năm. Sau một chút cảm giác đang sống. Hơn nữa, hắn hiện tại sống lại rốt cuộc là nhờ có nữ hoàng cứu hắn, hay là hy sinh nguyệt tình vạn năm sau. Hắn không dám nghĩ. Tần Dĩnh không có nghĩ phức tạp như Tần Mệnh, trấn an nói, ca ca, không nên mất hứng như vậy, chúng ta không phải đã trốn ra rồi sao? Trong tay huynh còn có thời không tinh thạch, chúng ta có thể tìm đến Vạn Tuế Sơn, lại nghĩ biện pháp chạy trở về. Hết thảy đều sẽ từ từ sẽ khá hơn. Trong đầu Tần Mệnh nặng trịch, ép tới khó chịu, nhưng nhìn ánh mắt ân cần của Tần Dĩnh, vẫn là yên lặng đặt ở đáy lòng, lộ ra nụ cười, ta không sao. Không cần lo lắng, lúc ta rời đi từ trên Thất Nhạc Cấm Đảo đã lấy chút thời không tinh thạch, đủ để các ngươi dùng. Dương Đỉnh Phong lấy ra 5 viên thời không tinh thạch, ném cho Tần Mệnh. Đây đều là hắn trước khi đi thừa dịp không chú ý từ bên trong trận tâm đảo lên. Sợ gây nên chú ý, không dám đảo quá nhiều. Vị tiền bối nào khả năng giúp đỡ bận thông bẩm nữ hoàng, ta muốn gặp nàng. Tần Mệnh hướng những tinh linh kia ôm quyền thỉnh cầu. Trước không nóng nảy, thời điểm nữ hoàng muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ gặp. Hỏi một chút ngươi ha ha, ngươi cùng tiểu tinh linh kia là quan hệ như thế nào, thật là nhi nữ của ngươi sao? Các tinh linh đều tụ ở xung quanh, hiếu kỳ đánh giá hắn, từ trên xuống dưới nhìn lại nhìn. Mấy ngày nay mặc dù nghe bọn người Tần Dĩnh nói rất nhiều chuyện vạn năm sau, nhưng giống như là có chút chuyện đều rất kiêng kỵ, hỏi như thế nào cũng đều không nói. Bọn hắn đành đợi đến khi Tần Mệnh thức tỉnh mới hỏi một chút. Người này xem xét chính là nhân loại, làm sao có thể có nhi nữ là tinh linh? Các ngươi không nóng nảy, chúng ta là thật sốt ruột, xin mời thông bẩm nữ hoàng, ta có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo. Tần Mệnh hướng một vị tinh linh hơi chút lớn tuổi hành lễ, nếu như tinh linh thật là hơn 100 tuổi mới trưởng thành, vậy phu nhân thoạt nhìn đã là trung niên này, khả năng có lấy mấy trăm năm tuổi, tại Cửu Nguy Sơn nên có địa vị rất cao. Tinh linh Sương Hoa lắc đầu nói, chuyện này thật sự bất lực, trừ phi là chuyện quan hệ đến an nguy tinh linh đảo. Chúng ta không có quyền kinh động nữ hoàng. Tình huống của ngươi nữ hoàng nên hiểu rõ, thời điểm cần phải triệu kiến ngươi tự nhiên sẽ triệu kiến, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhi nữ của ta vẫn luôn ở bên trong. Hình như là vậy, không thấy đi ra. Tiểu quỷ, qua đây. Tần Mệnh kêu gọi quỷ đồng đang ở một bên cưỡi lấy hồng hoang cự côn chơi đùa. Phụ thân, quỷ đồng giòn giòn giã giã hô hào, thật nhu thuận. Tỷ tỷ con đâu? Ta không phải đã bảo con bảo vệ nàng sao? Con bảo vệ. Người đâu? Bị thiên nữ tỷ tỷ ăn hết. Cái gì? Tần Mệnh sợ hãi kêu to, sắc mặt kịch biến. Quỷ đồng co rụt cái đầu nhỏ lại, đôi mắt to đen lúng liếng cẩn thận chuyển, bị dọa sợ. Như thế nào? Ta nói là nói bậy sao? Ăn hết. Hải đường đều kinh ngạc nhìn quỷ đồng, khi trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Bị con mắt thiên nữ tỷ tỷ khi ăn hết, chỗ này của nàng đã nứt ra một con mắt, hút tỷ tỷ đi vào. Quỷ đồng non nớt khoa tay múa chân lấy. Sợ hãi rụt lại đầu, ta phản kháng, nhưng bị đánh ngất xỉu ném ra. Tần Mệnh cho mày, bị con mắt hút đi vào. Nói rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hải đường ôm lấy quỷ đồng, tiểu gia hỏa dù sao cũng còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, lại chịu không nổi ánh mắt sắc bén như vậy của Tần Mệnh. Chính là bị kéo vào, Quỷ Đồng ôm chặt Hải Đường, không dám nhìn con mắt dọa người của Tần Mệnh. Sau đó thì sao? Ta muốn lấy đồ đổi với nàng, nàng không để ý tới ta, ta liền đoạt lại trái tim phụ thân, lại sau đó nàng lại đột nhiên cướp đi trái tim ném ta ra. Đợi một chút, tình huống như thế nào? Dương Đỉnh Phong không vui, nhíu mày nói, không nên nghĩ nữ hoàng chúng ta tà ác như vậy, làm sao có thể ăn nhi nữ của ngươi, huống chi Tần Lam còn là tinh linh nhất tộc. Đúng vậy nha, nữ hoàng là chúng ta hoàng tinh linh nhất tộc, là người thủ hộ tinh linh nhất tộc, chưa từng hại qua ai. Huống chi còn tự thân vì ngươi cải tạo thân thể, ngươi nên biết ơn. Nói không chừng nhi nữ của ngươi bị tổn thương cái gì, nữ hoàng đang tự thân điều trị cho nàng đây này. Các tinh linh khác giải thích lấy, cũng đều thiện lương trấn an Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn qua Cửu Nguy Sơn, trong lòng lại trọn vẹn không có buông lỏng, ngược lại càng thêm chặt chẽ. Người khác không biết Tần Lam là ai, hắn lại rõ rõ ràng ràng, đó chính là tinh linh nữ hoàng chuyển thế trùng sinh, dùng con mắt nuốt là có ý gì? Chẳng lẽ là dung hợp nàng? Hay là muốn dọn dẹp trí nhớ? Dù sao trên trình độ nào đó mà nói, tinh linh nữ hoàng chính là Tần Lam chính là tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng sẽ cho phép hai bản thân tồn tại sao? Tinh linh cùng bọn người Bạch Tiểu Thuần cũng bắt đầu khuyên bảo, để cho hắn trước tỉnh táo một chút, vừa mới cải tạo thân thể, phải chú ý điều dưỡng, nhưng Tần Mệnh trọn vẹn nghe không vào, thậm chí đều không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Hắn nhìn qua Cửu Nguy Sơn, lông mày càng nhăn càng chặt. Tần Mệnh, nghe ta. Táng Hải U Hồn vừa muốn đưa tay vỗ nhẹ vai của hắn, Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, nhấc lên trận cuồng phong, xông về Cửu Nguy Sơn. Chúng tinh linh kinh hô, rất nhiều linh thể vô ý thức đều muốn chặn đường, bọn hắn đều cảm nhận được Tần Mệnh đột nhiên phóng thích khí tức hung ác, tinh linh Sương Hoa đưa tay ngăn lại, nếu như nữ hoàng không muốn tiếp kiến Tần Mệnh, trên giữa sườn núi Tần Mệnh liền bị thông thiên cổ thụ chỗ đó đẩy lui, nếu như không có ngăn trở, nói rõ nữ hoàng nguyện ý tiếp kiến hắn. Mọi người ngưng mi nhìn về nơi xa, đưa mắt nhìn Tần Mệnh phóng tới tầng mây, sau đó bình tĩnh không sóng, không có bất kỳ tiếng vang. Làm sao không có động tĩnh, chẳng lẽ Tần Mệnh tiến vào? Các tinh linh kinh ngạc, nữ hoàng vậy mà cho phép một nhân loại thô lỗ như vậy xông vào. Tần Mệnh liên tục xuyên qua 9 tầng mây mù, vọt tới đỉnh Cửu Nguy Sơn. Cứ việc trong lòng sốt ruột, cũng từng có vô số lần miêu tả ảo tưởng đối với Thiên Thu Cung, nhưng tại thời điểm chính thức nhìn thấy nó, vẫn là nhịn không được cái phần sợ hãi thán phục cùng rung động kia, thậm chí không biết nên dùng ngôn ngữ dạng gì để diễn tả. Bên trên núi mây vạn thước, càng có đại thụ vạn thước. Chín gốc cổ thụ thông thiên này to lớn không gì sánh được, cứng cáp khỏe mạnh, rầm rộ, như là chín tôn thiên thần đứng vững đỉnh núi, bế nghễ tám phương, tư thái liều lĩnh lại không hay tự sướng, uy nghiêm lại mang xu thế bao dung. Toàn thân chín gốc cổ thụ thông thiên tách ra lấy mê quang hoa mỹ, từ rễ cây đến thân cây, từ tán cây đến mỗi một cành cây, toàn bộ đều dường như tản ra linh tính, tách ra lấy sinh cơ. Đứng tại trước mặt chúng, có thể rõ ràng mãnh liệt cảm nhận được cái xu thế tự nhiên vô cùng mênh mông kia. Càng có thể cảm nhận được năng lượng đất trời tràn đầy cùng cường đại, chín gốc cổ thụ thông thiên cuồng dã đan vào cùng một chỗ, dường như riêng mình độc lập, lại dường như giao hòa lẫn nhau, cùng chung tạo thành một cái sinh mệnh hoàng cung to lớn Thiên Thu Cung. Tần Mệnh rung động trong chốc lát, mới thu thập xong tâm tình, cúi đầu thật sâu trước Thiên Thu Cung, Tần Mệnh, bái kiến tinh linh nữ hoàng. Hắn từng có vô số phỏng đoán đối với Tần Lam kiếp trước, càng từng có các loại suy đoán đối với Thiên Thu Cung, lại tuyệt đối không nghĩ tới là chủ nhân linh tộc, là vương hoàng linh tộc. Hơn nữa đã tồn tại mấy ngàn năm, thực lực của nàng mạnh như thế nào, có lẽ ngay cả các tinh linh đều chưa hẳn rõ ràng, chỉ có cái xu thế thiên uy như thiên thần kia có thể làm, cho bất luận người nào tới gần cảm nhận được bản thân nhỏ bé cùng gầy yếu. Nàng đã không còn là sinh linh, mà là bán thần của cái thế giới này. Nhưng đúng là một tồn tại không gì sánh kịp như vậy, vẫn lạc tại thời đại loạn võ, vẫn ảm đạm kết thúc trong trinh phạt vô tận, bị vĩnh viễn trấn áp tại vùng đất lưu đày, lại bị áp sát xé nát huyết nhục, nhen nhóm hồn đăng. Băng qua thời không tìm kiếm tương lai, có thể tưởng tượng trận bạo loạn mãnh liệt kia, cùng với trời đất triệt để không khống chế được, Thiên Thu Cung không có cự tuyệt Tần Mệnh, tự sâu bên trong tách ra một mảnh huyết quang, bao phủ hắn. Tần Mệnh nghiêm túc trang trọng, lần nữa cúi đầu, đã tiếp nhận huyết quang bao lấy. Thân thể rất nhanh tựa như không bị ý thức khống chế, bay bổng, chậm rãi trôi nổi, ngay cả ý thức đều bị huyết quang chìm ngập, cái gì cũng đều cảm thụ không đến, cái gì cũng đều nhìn không tới. Chờ ánh mắt hắn lần nữa khôi phục, ý thức trở nên rõ ràng, thì đã xuất hiện ở sâu trong Thiên Thu Cung. Nơi này là một mảnh thế giới huyết sắc vô cùng mênh mông, thân thể của hắn hình như là lơ lửng ở sâu trong hải dương màu máu, huyết quang trong suốt đến trầm trọng, chìm ngập lấy hắn, nổi lơ lửng hắn. Vô tận huyết quang bập bềnh cuộn trào mãnh liệt, khi rảnh rỗi sẽ hiển hóa ra vô số cảnh tượng, như là thế giới chân thật, có non sông biến thiên, có nhật nguyệt chìm nổi, còn có chúng sinh sinh tử, tuy nhiên hết thảy đều là một màu đỏ. Rốt cục Tần Mệnh cũng nhìn thấy Tần Lam kiếp trước, cùng người đã từng gặp trong huyễn cảnh giống như đúc, xinh đẹp to lớn, lạnh lùng lại uy nghiêm, như là thiên thần khống chế lấy thế giới huyết sắc của nàng. Chỉ là nơi này cảm thụ càng chân thật càng cường liệt, mênh mông uy áp chật ních thế giới huyết sắc từng nơi hẻo lánh, cũng như là từng tầng sóng lớn trùng kích lấy thân thể của Tần Mệnh, để cho hắn hít thở không thông. Tần Mệnh còn cảm nhận được sâu trong thế giới có 9 cỗ khí tức mênh mông, đến cổ xưa khác, cũng vô cùng khủng bố, mang đến áp lực nặng nề. Chỗ đó hẳn chính là hồn linh 9 cổ thụ thông thiên, như là cửu tôn cổ thần ngủ say sâu trong thế giới đỏ thẫm này, cũng thủ hộ lấy tinh linh nữ hoàng. Tần Mệnh tự nhận là đã gặp qua rất nhiều cường giả, thừa nhận qua các loại khí thế, nhưng vẫn là rung động thật sâu, từ trái tim đến linh hồn, cùng với mỗi một tấc da thịt huyết nhục, đều thừa nhận lấy một phần uy áp kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đang nhìn lên tinh linh nữ hoàng cũng đang nhìn xuống hắn, cặp mắt như huyết hà kia quá khổng lồ, bên trong cường quang lưu chuyển, huyết hà trầm tĩnh, dường như diễn thuật lại nhật nguyệt chìm nổi, muôn vật sinh tử, lại dường như thiên thần chân chính, có lấy lạnh lùng coi thường muôn dân trăm họ. Tần Lam, còn có ở đây không? Trong đầu Tần Mệnh thừa nhận lấy áp lực cực lớn, nhưng thanh âm nói ra cũng rất bình tĩnh đến chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Hắn vô số lần ảo tưởng qua tràng cảnh đối mặt cùng Tần Lam kiếp trước, thậm chí trước khi đến đều có loại cảm xúc mãnh liệt không cách nào khống chế. Nhưng khi thật đến lúc đối mặt lại là bình tĩnh không gì sánh được, không có nôn nóng không có phẫn nộ, cũng không có cảm xúc cực đoan. Mặc kệ như thế nào, nàng dù sao cũng là Tần Lam kiếp trước, mặc kệ như thế nào, nàng dù sao cũng đã tự tay tỉnh hắn lại, đều xem trọng đúc thân thể cho hắn. Nàng vẫn tồn tại, thanh âm tinh linh nữ hoàng cũng rất bình tĩnh. Ta có thể gặp lại thấy nàng sao? Đợi nàng thanh tỉnh liền có thể. Nàng chính là nàng sao? Nàng là khác ta, là tồn tại khác. Nàng là ta, nàng cũng là nàng. Tần Mệnh yên lặng thưởng thức lấy những lời này, lại nhịn không được nói. Ta có thể mang nàng rời khỏi Cửu Nguy Sơn, mang nàng về thiên đình thời đại ta không? Tinh linh nữ hoàng không có đáp lại thỉnh cầu của Tần Mệnh. Nàng như là tinh thần tồn tại ở bên trong cái thế giới huyết sắc này. Con mắt màu máu to lớn bình tĩnh lại mang theo lạnh lùng bẩm sinh. Còn nhớ đến cảnh cáo ta để lại cho ngươi. Thời không nghịch loạn. Tần Mệnh đương nhiên nhớ rõ trận cảnh cáo trong hư không kia. Thời không nghịch loạn, cổ kim giao thoa, tận thế đại biến, đại diệt niết bàn. Mà trong đó, người xưa hàng lâm, hậu nhân lên trời dường như là đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện. Ví dụ như Vạn Tuế Sơn chính là một cái dấu hiệu. Loạn võ kết thúc, hao hết số mệnh vạn linh, trời đất suy bại. Cực thịnh tất suy, suy đến cực điểm tức thì kịch biến niết bàn. Hoang cổ đến nay đã xuất hiện nhiều lần kịch biến, tất cả phương thức đều khác nhau. Tuy nhiên cũng trong tai nạn trùng sinh, trong phế tích sống lại. Đây là, thiên đạo trọng chỉnh, trật tự bình định lại, thanh âm tinh linh nữ hoàng vang vọng trong thế giới, bình tĩnh uy nghiêm, lại dường như ẩn chứa thần uy vô thượng nào đó, rung động lắc lư lấy linh hồn của Tần Mệnh. Tần Mệnh vẫn còn ngờ vực vô căn cứ về tình huống cụ thể của Tần Lam, lại cũng không khỏi không bình tĩnh lắng nghe phần thanh âm này. Cho đến ngày nay, trời đất bình tĩnh đã lâu, thế lực khắp nơi cường thịnh phát triển. Lại dã tâm bừng bừng, nhất định thúc giục một hồi đại loạn bộc phát. Bây giờ khắp nơi mưu đồ đã lâu, đại loạn đã không thể tránh né, nhưng ai cũng chưa từng đoán trước, sau khi các loại âm mưu dương mưu dữ dội va chạm sẽ hoàn toàn mất khống chế, giết chóc nổi lên bốn phía, loạn chiến bộc phát, trăm họ lầm than, máu nhuộm biển trời. Trong tương lai, có vô thượng chí tôn ý đồ khống chế cục diện, liên mưu bắt đại kiêu cự hung, sáng tạo lưu đày đảo, chấn áp đầu lĩnh khắp nơi. Kết quả, cục diện chẳng những không cách nào khống chế, lại bởi vì lạm sát loạn trảo mà mất khống chế toàn bộ, thậm chí liên quan càng nhiều người vô tội. Tinh linh đảo quanh năm ở ẩn, vô ý trộn lẫn, lại bởi vì loạn cục không khống chế được, người vô tội gặp tai họa. Có người nhận định tinh linh đảo là uy hiếp, bất luận nhúng tay bất cứ việc gì, đều nhất định xoay chuyển cục diện, cho nên, phải diệt trừ. Có người tham lam tinh linh đảo đã lâu, mượn cơ hội này cưỡng ép ra tay, vây quét hòn đảo, săn bắt tinh linh. Một hồi tai nạn. Một trận giết chóc, chín cổ thụ thông thiên vẫn lạc, tinh linh đảo hủy diệt, mà ta, trọng thương sắp chết, áp giải vùng đất lưu đày, vĩnh viễn trấn áp. Tinh linh nữ hoàng nói những lời này đều là truyền về trí nhớ Tần Lam, cũng chính là muốn để cho nàng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng tai nạn khi bản thân nhiều năm sau thông qua thời, không luân hồi. Tần Mệnh yên lặng lắng nghe, về phân tranh loạn võ hắn đã có chút hiểu rõ, về chuyện vùng đất lưu đày tiểu tổ cũng hàm hồ đề cập tới, nhưng hắn cũng không biết chuyện tinh linh đảo gặp phải. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên nhân khả năng bởi vì Tần Lam đi, trong tâm hắn lại có một ít xúc động. Lại là một cái thất phu vô tội, ma ngọc có tội, lại là một cái ta nhận định ngươi là uy hiếp, thì ngươi phải chết. Ta vô lực xoay chuyển tai nạn, không cách nào đối kháng thiên đạo, nhưng có thể nghịch loạn thời không, dẫn phát hoang cổ loạn cục mưu đồ đã lâu trong bóng đêm. Ta, không quản một cái giá lớn thủ hộ tinh linh đảo. Thanh âm tinh linh nữ hoàng vẫn là bình tĩnh như vậy, trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng, càng mang theo uy nghiêm. Cho đến khi mấy câu cuối cùng kia toát ra một phần mang theo sát ý quyết tuyệt, Tần Mệnh nhìn qua tinh linh nữ hoàng, trầm mặc, dư vị, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa cùng mục đích Tần Lam kiếp trước tạo nên trận luân hồi này. Cái tinh linh nữ hoàng gọi là nghịch loạn thời không, chính là để cho bản thân nhiều năm sau vượt qua thời không trở lại nhiều năm trước, cũng ngay tại lúc này. Nàng muốn tại trước khi tai nạn bộc phát chuẩn bị sẵn sàng, sửa lại lịch sử, nghịch chuyển vận mệnh tinh linh đảo. Nhưng, tinh linh nữ hoàng sức một mình không cách nào đối kháng toàn bộ quần hùng loạn võ, nếu không liền không cần luân lạc tới bị trấn áp, tinh linh nữ hoàng càng vô lực thay đổi trận dã tâm cùng bạo loạn đã thai nghén nhiều năm này, cho nên nàng nghĩ tới hoang cổ sát cục trong truyền thuyết và cực thịnh tất suy, suy đến cực điểm tức thì thịnh. Nàng muốn làm người dẫn bạo kia, đem thịnh cực hạn cùng suy cực hạn vạn vẹo đến cùng một chỗ, chính là thời đại loạn võ cùng thiên đình thời đại trọng điệp, dẫn ra lên thiên đạo rung động, dẫn ra hoang cổ sát cục lặng ngắt như tờ đã lâu, dùng cái này đến trùng kích bạo loạn thời đại loạn võ, dùng trận thiên đạo nghịch loạn này trùng kích toàn bộ quần hùng loạn võ bố cục, dùng một hồi đại biến tận thế, đổi một hồi sinh tồn trong nghịch loạn. Tần Mệnh trầm mặc thật lâu, nói không nên lời là rung động hay là sợ hãi. Người nào đáng sợ nhất? Không phải tên điên, không phải ác đồ, mà là người thành thật. Một khi người thành thật bạo phát, nên cái gì cũng không để ý, cái gì còn không sợ. Nếu như cái này cái gọi là người thành thật có lấy lực lượng khủng bố không gì sánh được, cái kia sẽ là tai nạn. Kỳ thật tinh linh nữ hoàng không có năng lực mệnh lệnh thiên đạo trọng chỉnh, nhưng có thể dùng biện pháp của nàng dẫn phát, trực tiếp nhất đúng là đánh loạn trật tự thiên đạo, băng qua thời không, để cho người không cùng thời đại gặp nhau tại cùng một thời đại. Hơn nữa hai cái không cùng thời đại phải là tại hai cái tiết điểm cực thịnh cùng cực suy, cùng lúc dẫn phát cộng minh, như vậy bản thân hoang cổ sát cục liền sẽ tự động xuất hiện, hơn nữa càng thêm không khống chế được. Dùng hủy diệt đối kháng hủy diệt, dùng không khống chế được đụng với không khống chế được. Tận thế diễn biến, đại diệt bạo loạn, sau đó liền niết bàn trùng sinh, cùng với thiên đạo trọng chỉnh. Tần Mệnh nhìn tinh linh nữ hoàng thật sâu, ánh mắt cùng tâm tình đều rất phức tạp. Hắn có một loại ngờ vực vô căn cứ rất lớn. Có lẽ ngay cả chính tinh linh nữ hoàng cũng không biết có thể thành công hay không, thậm chí không biết có thể dẫn phát hoang cổ loạn cục hay không, càng không biết kịch biến như vậy sẽ dẫn phát kết quả như thế nào, lại sẽ mang đến cái gì cho muôn dân chăm họ, hết thảy khả năng đều là không biết. Nhưng tại thời khắc tuyệt vọng, nàng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, một đánh cược thiên hạ, đánh cược muôn dân chăm họ, thật giống như lão gia tử đối với hắn, cũng là một loại đánh cược, càng là một loại mệnh. Bên trong thế giới huyết sắc một hồi áp lực trầm mặc, Tần Mệnh càng trầm mặc. Hắn không cách nào chất vấn ai đúng ai sai, càng không thể bình phán ước nguyện ban đầu của Tần Lam kiếp trước. Nhưng, một hồi loạn võ kết thúc đem hao hết năng lượng đất trời, đem vô số huyết mạch hủy diệt, càng làm hai cái tộc đàn vốn là hưng thịnh như ma tộc linh tộc sống sờ sờ hủy diệt đến vạn kẻ không còn một, gần như tuyệt diệt, hao hết số mệnh toàn bộ muôn dân chăm họ, để cho cái mảnh đất trời này lâm vào dài đến suy bại vạn năm, cùng lúc nhất quyết khó chấn, có thể tưởng tượng hậu kỳ thời đại loạn võ điên cuồng cùng hỗn loạn diễn biến. Đến trình độ nào, nói là người ăn người cũng đều chẳng ngoa, ngay cả muốn sửa chữa hay là muốn khống chế đều biến thành lửa cháy đổ thêm dầu, ngay cả đám vô thượng chí tôn ngông cuồng tự đại đều có khóc cũng không làm gì. Hỏi một câu, hiện ở thời đại này có còn cứu được? Hỏi một câu, thời đại này lại có ai có thể cứu vớt? Nhưng lại hỏi một câu, dùng hai thời đại va chạm đổi lấy một thời đại niết bàn, lại đáng giá sao? Dùng một hồi hoang cổ loạn cục, sửa vạn năm sinh sôi nảy nở tồn vong, lại đáng giá sao? Tần Mệnh không biết mình đã trầm mặc bao lâu, lại phải mất bao lâu, cho đến khi bản thân một lần nữa hoàn hồn thanh tỉnh. Hắn lắc đầu, làm sao đột nhiên lại đa sầu đa cảm. Những thứ này không quan hệ cùng hắn, hết thảy đã phát sinh, sắp phát sinh. Hắn không có trải qua niên đại Tần Lam kiếp trước vùng vẫy dãy chết, không có nhìn thấy tinh linh, đảo cùng với vô số tộc đàn bị chôn vùi bi thương gào thét. Có lẽ nếu đổi lại là hắn, tại trăm họ lầm than trong hủy diệt có thể sẽ làm đến càng điên cuồng. Tinh linh nữ hoàng nhìn Tần Mệnh, cùng đợi hắn thức tỉnh. Giống như bản thân Tần Mệnh suy nghĩ, hắn không có trải qua đau khổ của nàng, không có tận mắt thấy muôn dân chăm họ gào thét, không có nhìn thấy hai chủng tộc tuyệt vọng triệt để diệt tuyệt. Nàng không chỉ là phải cứu tinh linh đảo, càng muốn cứu vớt muôn dân chăm họ. Dùng loạn thế đến tỉnh thế, dùng diệt thế tới cứu thế. Ngài cần ta làm cái gì? Tần Mệnh nhìn tinh linh nữ hoàng, nói với hắn nhiều như vậy, khẳng định có lý do của nàng. Tinh linh nữ hoàng vừa mới bắt đầu bố cục khẳng định không nghĩ, tới sẽ gặp được Tần Mệnh. Càng sẽ không nghĩ tới Tần Mệnh có lấy bối cảnh cùng năng lực càng sâu càng mạnh, nhưng nếu hai kẻ phá hoại đã không hẹn mà gặp, khả năng chuyện phát sinh càng thêm không thể mong muốn. Hợp tác sao? Tần Mệnh dĩ nhiên muốn hợp tác. Cuộc chiến kết thúc loạn võ sắp mở ra, hoang cổ sát cục đồng kỳ đến hiện, thời không nghịch loạn ý nghĩa chân chính nhất định mở ra không lâu sau đó, ngươi cùng nàng tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, mạo hiểm lại vượt thời không, không bằng chờ đợi cái ngày đó, theo đường đi thời không trở về thiên đình. Hai thời không thật có thể đả thông. Không phải có thể, mà là đã bắt đầu. Những vết nứt tối tăm kia chính là đường đi liên tiếp giữa hai thời không. Vạn Tuế Sơn có thể chắn được một lúc, chắn không đến vĩnh viễn. Một khi toàn diện sụp đổ, hai thế giới chắc chắn trọng điệp. Tinh linh nữ hoàng có mấy ngàn năm tuổi thọ, tự nhiên có lấy trí tuệ phi phàm, bản thân nàng bố cục dẫn phát sát cục, thấy rõ nhất cục diện. Nàng gần như có thể kết luận, khe hở liên tiếp xuất hiện chính là đường đi kết nối hai thời không, nếu không Vạn Tuế Sơn, không có khả năng qua lại quanh quẩn một chỗ tại hai thời không cụ thể. Hơn nữa, vết nứt không phải Vạn Tuế Sơn mang đến, nó là đang truy tung, đang tu bổ, là tại những khe hở kia lưu lại lực lượng thời không, phòng ngừa có ai xuyên qua, nhưng khi khe hở số lượng đạt đến tận cùng, vẫn là sát cục hoang cổ toàn diện hàng lâm, hay hoặc giả là đặc thù kịch biến nào đó phát sinh, Vạn Tuế Sơn sẽ đi về hướng không khống chế được, hai cái thế giới đem không thể nghịch chuyển trọng điểm, thậm chí hợp thành một thể. Ngươi có thể xác định. Trong đầu Tần Mệnh bỗng nhiên dấy lên một loại hy vọng đặc biệt đến mãnh liệt, con mắt đều tóe phát ra cường quang lửa nóng. Nếu như hai thế giới thật sự tồn tại điểm kết nối, mà không còn là hoàn toàn ngăn cách độc lập, đây chẳng phải là nói vạn năm trước cùng vạn năm sau kỳ thật đã đợi tại cùng một khoảng cách đồng nhất, dù cho không hoàn toàn, cũng có xu thế. Nói cách khác, hắn tồn tại ở nơi này, cũng liền tồn tại ở chỗ đó, mà không phải bên này còn sống chỗ đó chết. Đã tương đương với sống ở hai bên, Nguyệt Tình cũng sẽ không bởi vì ta mà chết. Có thể để xác định, tinh linh nữ hoàng mặc dù là suy luận, nhưng tin tưởng phán đoán của mình. Trong đầu Tần Mệnh lần nữa dấy lên hy vọng, một hồi kích động, một hồi cuồng hỉ, ngay cả hô hấp đều trở nên gấp rút. Ta lại thỉnh giáo ngài một vấn đề, lúc ấy làm sao ngài cứu tỉnh ta được? Ta lúc ấy xác định là đã chết sao? Nếu như trong quá trình cứu hắn xuất hiện ngoài ý muốn đặc thù gì, ví dụ như thật chết, lại ngoài ý muốn xuất hiện lực lượng nào đó đến sống lại, vậy nói lên là Nguyệt Tình tế hiến sinh mệnh cho hắn. Nếu như không có, nói rõ Nguyệt Tình còn sống thật tốt. Linh hồn của ngươi không có hoàn toàn tiêu vong, vẫn luôn phong tồn trong thân thể Tần Lam. Ngươi bùng cháy chính là hồn lực, mà không phải là hồn phách bản nguyên. Bản nguyên không diệt, thần hồn không chết, tinh linh nữ hoàng không cần nói nhiều, đơn giản vài câu đã để cho trong lòng Tần Mệnh đại định. Tần Mệnh nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt tay, giờ khắc này, thân thể hùng tráng to lớn cao ngạo vậy mà nhẹ nhẹ run lên, hắn kiên cường quật cường chảy xuống nước mắt. Lo lắng nhất, sợ hãi nhất, đều tại thời khắc này trọn vẹn giải thoát. Hai mảnh thời không đã bắt đầu liên thông, hơn nữa là từ nửa năm trước xuất hiện vết nứt tối tăm đầu tiên, cho nên hắn bất kể là tồn tại ở Vạn Tuế Sơn, hay là tồn tại ở nơi này, tại thiên đình thời đại đều có dấu vết hắn tồn tại, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến Nguyệt Tình. Mà hắn trên ý nghĩa thật sự cũng không tính là chết, thân thể tiêu vong qua, linh hồn lại chưa tắt, cho nên Nguyệt Tình cũng không đến mức tế hiến. Tần Mệnh hít thở thật sâu, run rẩy thở ra, nếu quả thật là như thế này, vậy trải qua trận tràn ngập khó khăn chắc trở lại kinh tâm động phách này, rốt cuộc cũng xem như hết thảy đều kết thúc, hắn có thể thở ra hơi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thời đại loạn võ cuối cùng bạo loạn cụ thể là từ lúc nào? 3 năm sau chính thức bắt đầu, sẽ duy trì rất nhiều năm, từ bộ phận đến toàn diện, từ không khống chế được đến bổ cứu, lại đến toàn bộ mất khống chế. Thời gian bạo loạn duy trì đâu chỉ đơn giản là vài năm như vậy, mà là duy trì không ngừng, trải qua ma tộc hủy diệt, linh tộc mai danh ẩn tích, rất nhiều huyết mạch thiên kiêu tuyệt tích, cự thú cổ xưa diệt tuyệt, muôn dân trăm họ thiên hạ bị hao hết số mệnh. Tinh linh đảo cần phải chuẩn bị. Hiện tại còn không cần quá mức chuẩn bị. Vậy thì phải đợi tới khi nào? Tần Mệnh kỳ quái, không gấp. Thời không nghịch loạn đã bắt đầu, làm sao đột nhiên không nóng nảy? Thời không sắp nghịch chuyển, lực chú ý chí tôn cự kiêu khắp nơi rất nhanh liền chuyển rời đến thời không mới. Nếu như bọn hắn vượt qua khe hở, hàng lâm thiên đình thời đại. Cường giả lưu lại nơi này, chưa đủ dùng hủy diệt tinh linh đảo. Nếu như tinh linh đảo nóng lòng làm chuẩn bị, ngược lại khả năng gây nên cảnh giác, đem chiến loạn dẫn nơi này trước thời hạn. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, đúng là không sai. Nhưng thời không nghịch loạn, cổ kim sâu chuỗi, không chỉ sẽ trùng kích ra lịch sử, càng khả năng dẫn phát các loại kịch biến không cách nào mong muốn. Chỉ nhớ ngài nhìn thấy từ chỗ Tần Lam đó chính là lịch sử sớm định ra, nhưng nếu sát cục hoang cổ đã muốn đụng với thời đại loạn võ, rất nhiều chuyện đều chưa hẳn sẽ phát sinh, càng không khả năng lại theo tuyến thời gian như vậy phát triển. Cho nên ta cần ngươi làm người phát ngôn mới cho tinh linh đảo. Tinh linh nữ hoàng không phải không làm chuẩn bị, mà là không thể làm chuẩn bị bên ngoài. Hai mảnh thời không đả thông. Không chỉ người nơi này đi hướng thiên đình, người của thiên đình cũng sẽ tới nơi này, chắc chắn là một hồi hỗn loạn quy càng mô lớn. Tinh linh đảo không chủ động ra tay, nếu không liền kích thích cường giả khắp nơi, càng sẽ cho bọn hắn cái cớ vây công tinh linh đảo. Cho nên, ta cần phải có người thay thế thay tinh linh đảo, ứng phó loạn cục thiên hạ, không chỉ là hiện tại, còn phải ở tương lai, cho đến khi tinh linh đảo không thể không ra tay. Tinh linh nữ hoàng không phủ nhận nơi này sẽ có một hồi loạn chiến, khắp nơi sớm muộn gì cũng sẽ vây công tinh linh đảo, bất kể là xuất phát từ uy hiếp hay là tham lam. Nhưng chỉ cần nàng không chủ động nhúng tay, thời gian vây công ngược lại sẽ kéo dài lâu. Nàng phiền phức ra tay trước, nhưng không có nghĩa là sẽ không ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sớm định ra lịch sử trong thời không, nàng đã hủy diệt qua một lần, tinh linh đảo cũng bị tàn sát qua một lần. Nàng tuyệt đối không thể để cho lịch sử tái diễn, đây chính là mục đích căn bản nàng nghịch loạn thời không. Người phát ngôn. Lúc tiến vào tần mệnh giống như nghe được Dương Đỉnh Phong cũng là người phát ngôn gì đó, tuy nhiên tính chất nên không quá giống nhau. Ngươi có bằng lòng hay không? Tinh linh nữ hoàng hỏi lại. Nguyện ý. Tần mệnh đương nhiên nguyện ý chấp nhận, không nói trước có tầng quan hệ tần lam này. Nếu hai thời không đã muốn sâu chuỗi một thể, khẳng định tránh không được các loại ác chiến, có tinh linh nữ hoàng hiệp trợ, hắn đương nhiên phải cho mình, cho tất cả thân nhân tìm một cái bảo vệ an toàn. Đi qua lần sinh tử khó khăn băng qua thời không này, tần mệnh lần nữa nhận thức đến bản thân nhỏ bé. Hắn cần lần nữa phát triển, cũng cần một cái đường lui. Nếu đã có tinh linh đảo cùng tinh linh nữ hoàng, hắn có thể có càng nhiều tự tin cùng năng lượng ứng phó nguy cơ, nghênh chiến thiên hạ. Mặc dù tinh linh đảo không chủ động nhúng tay, trước mắt càng không khả năng thừa nhận quan hệ cùng hắn, nhưng đã có bồi dưỡng trong bóng tối đã đầy đủ. Nhất là linh thể nơi này, bảo tàng nơi này, đủ để cho hắn và thân bằng hắn lần nữa tăng lên cảnh giới. Dù cho gặp phải ngoài ý muốn, cũng có thể trong bóng tối chuyển rời người thân đến nơi này. Chắc hẳn trong một lát, không có ai dám đánh chủ ý đến nơi này. Rốt cục trên mặt tần mệnh cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, kỳ thật đây cũng không phải kết quả gặp mặt tần lam kiếp trước mà hắn mong muốn, lại không thể nghi ngờ là càng hoàn mỹ. Tần lam tạm thời do ta dục dưỡng, thời điểm ngươi rời khỏi loạn võ, nàng sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Nàng, vẫn là nhi nữ của ngươi. Tinh linh nữ hoàng xem tần lam trở thành bản thân, cũng tương đương với con của nàng. Mà tần mệnh có đủ năng lực làm bạn cùng nàng, cũng là thật sự nguyện ý làm bạn với nàng. Nàng đã từ trong trí nhớ của Tần Lam, nhìn thấy ngọt ngào cùng ôn nhu trải qua giữa bọn hắn, cũng cảm nhận được Tần Lam không muốn xa rời Tần Mệnh. Đa tạ ngài. Đa tạ. Tần Mệnh hành lễ với tinh linh nữ hoàng, trân trọng nói lời cảm tạ. Vì nàng giữ lại Tần Lam, vì nàng giúp mình cải tạo thân thể, cũng vì trận gặp mặt hoàn mỹ ngoài ý định sợ hãi đã lâu này. Tinh linh nữ hoàng cũng không nhiều nói, cũng không quen biểu đạt, chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại. Xung quanh tần mệnh tăng vọt huyết quang, nổi lơ lửng rời khỏi thiên thu cung. Sau khi tần mệnh rời khỏi thiên thu cung, 9 gốc cổ thụ thông thiên thức tỉnh linh hồn, 9 đôi mắt như linh hồ vắt ngang sâu trong thế giới huyết sắc, chúng đã từ chỗ tinh linh nữ hoàng đó biết hết thảy mọi chuyện sắp phát sinh, kể cả lịch sử sớm định ra, cũng kể cả sát cục hoang cổ hiện tại. Chúng cùng tinh linh nữ hoàng, cùng lúc không xác định được lúc này đây, kết cục ghi lịch sử cuối cùng sẽ là thế nào, nhưng đã tới qua một lần. Phải tận lực thủ vững tịnh thổ nơi này, thủ hộ huyết mạch linh tộc. Chúng không quan trọng sinh tử, quan trọng là tinh linh đảo. 9 gốc cổ thụ thông thiên kia mang theo 18 con mắt linh hồ một thật lớn, trong ánh mắt thâm thúy tạo nên trùng trùng điệp điệp cơn lốc, liên tiếp đánh ra sinh mệnh lực cường thịnh, toàn bộ trào vào tinh linh nữ hoàng. Thân thể tinh linh nữ hoàng dần dần nổi lên gợn sóng kỳ dị, trùng trùng điệp điệp năng lượng cũng hội tụ đến chỗ mi tâm, chỗ đó một lần nữa mở ra cự nhãn tối tăm. Bên trong như là lỗ đen sâu xa tĩnh lặng, lại tối tăm khôn cùng, nhưng bên trong đang thai nghén lấy Tần Lam cùng với cái cây nhỏ kia. Nàng cùng 9 gốc cổ thụ thông thiên muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng chúng, truyền thừa chúng, tương lai ngày nào đó nếu như bọn hắn đều hy sinh, Tần Lam sẽ thay tinh linh nữ hoàng dẫn dắt linh tộc, cây nhỏ sẽ hóa thành cổ thụ thông thiên hoàn toàn mới, thủ hộ tinh linh đảo. Nhìn kìa, hắn trở về, các tinh linh đều tụ tập tại chân núi, kỳ lạ nhìn Tần Mệnh xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng mây, bình an trở về. Bọn người Tần Dĩnh đều căng thẳng nhìn, mặc dù không cho rằng tinh linh nữ hoàng sẽ hủy Tần Mệnh, nhưng vừa rồi Tần Mệnh hùng hổ xông đi lên, ngộ nhỡ chọc giận nữ hoàng thì sao đây? Thế nào, không có náo cứng đây chứ? Đồng Tuyền nghênh tiếp Tần Mệnh, thật sợ cái tính cách bướng bỉnh này của hắn gây ra nhiễu loạn gì, nơi này chính là tinh linh đảo, lại là ở vào thời đại loạn võ. Các tinh linh thoạt nhìn thiện lương hồn nhiên, nhưng nếu thật là náo ra chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Dù cho các tinh linh cao quý thánh khiết, không nguyện ý ra tay, nhưng hơn 1000 linh thể tuyệt đối nguyện ý thay hoàng tộc chúng dọn dẹp rác rưởi. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười hiểu ý, không cần lo lắng, mọi chuyện đều rất tốt. Tỷ tỷ đâu? Quỷ đồng cưỡi lấy hồng hoang cự côn, bay bơi tới phía trước. Qua mấy ngày sẽ trở lại, Tần Mệnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của quỷ đồng, lại nói lời cảm tạ với các tinh linh, vừa rồi vội vàng phải hiểu tình huống, cũng không kịp cảm tạ bọn hắn chiếu cố cùng trợ giúp đối với Tần Dĩnh và mọi người. Nữ hoàng đều đã nói gì với ngươi? Các tinh linh đều rất ngạc nhiên, nữ hoàng vậy mà đã tiếp kiến Tần Mệnh, còn cùng hắn trọn vẹn nói chuyện hơn một canh giờ. Chỗ đó chính là Thiên Thu Cung, là sinh mệnh hoàng cung cao quý thánh khiết không gì sánh được, tuyệt đại đa số tinh linh đều chưa từng vào qua, vậy mà sẽ chấp nhận một người ngoài. Bọn hắn càng thêm hiếu kỳ nữ hoàng cùng tiểu tinh linh kia có quan hệ gì, càng hoài nghi Tần Mệnh cùng nữ hoàng có phải có chút liên hệ khác hay không. Từ hôm nay trở đi, ta là người phát ngôn của tinh linh đảo. Tần Mệnh mỉm cười nói, cũng bắt đầu quan sát đến tinh linh, quan sát số lượng cùng thực lực của bọn hắn. Cái gì? Chúng tinh linh kinh hô, người phát ngôn. Đây cũng không phải là vinh hạnh đặc biệt ai cũng có thể lấy được. Mỗi một người phát ngôn đều là các tinh linh trưởng lão tự thân chọn lựa, không chỉ thiên phú tuyệt luân, thực lực phi phàm, mà quan trọng hơn là phương diện tâm tính phải chống lại được khảo nghiệm. Nhưng nếu như tinh linh nữ hoàng khâm điểm người phát ngôn, tức thì ý nghĩa người này sẽ dẫn dắt tất cả những người phát ngôn khác. Các tinh linh nhìn Tần Mệnh, lại không thể không nhìn về phía Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong đang đứng ở phía sau thưởng thức dáng người uyển chuyển của các tinh linh, không có để ý tới Tần Mệnh, cho đến khi tất cả tinh linh đều nhìn về hắn, hắn mới lưu luyến từ trên mông ngạo nghễ ớn của một tinh linh chuyển ánh mắt đi ra. Vị nữ tinh linh xinh đẹp kia xấu hổ tức giận chừng hắn một cái, xem cái gì đó. Người phát ngôn mới, tinh linh Nguyệt Yêu chỉ Tần Mệnh, trong ánh mắt xuất hiện vài phần trêu tức. Bọn hắn đối với việc ai làm người phát ngôn không có bất kỳ ý kiến gì, nhất là nữ hoàng khâm định, vậy càng là không có lý do mà vô điều kiện chấp nhận, hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ánh mắt cùng quyết định của nữ hoàng. Nhưng, khi trước nữ hoàng đã khâm điểm một người phát ngôn, hơn nữa chính thống dẫn dắt những người phát ngôn bên ngoài kia, chính là Dương Đỉnh Phong. Lúc này vậy mà lại điểm một vị, đến cùng ai mới là thống lĩnh? Ai a? Dương Đỉnh Phong nhíu mày rậm một cái, ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt, như là sấm sét định tại trên người Tần Mệnh. Tử kim chiến kích gánh tại trên vai đều giống như đột nhiên thức tỉnh, phát ra một loại khí thế khủng bố mãnh liệt. Có ý gì, người phát ngôn mới? Ta không xung đột cùng ngươi, ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, ta làm chuyện của ta, sẽ không can thiệp đến ngươi, ngươi làm chuyện của ngươi, cũng đừng ảnh hưởng đến ta. Tần Mệnh không hiểu rõ Dương Đỉnh Phong ý vị như thế nào đối với người phát ngôn, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là thay tinh linh đảo quét dọn nguy hiểm, xử lý các loại tai họa ngầm. Nếu có cần thiết, thậm chí khả năng phát động hành động đại quy mô tập kích vân vân, hai người có thể sẽ có hợp tác, lại tuyệt đối sẽ không có xung đột gì. Nữ hoàng tự thân nói với ngươi hay sao? Muốn ngươi làm người phát ngôn của tinh linh đảo. Dương Đỉnh Phong giống như không nghe hiểu ý tứ của Tần Mệnh, nắm chặt tử kim chiến kích, trong ánh mắt tụ lên đầy chiến ý, tóc bạc mất trật tự xóa tung đều không gió mà phất phới lên, cả người thoạt nhìn càng thêm bá đạo mạnh mẽ cường thịnh. Các tinh linh nhìn người này một cái, nhìn lại người kia một cái, vậy mà đồng loạt lui về phía sau, lộ ra một cái vòng tròn trống không, hào hứng bừng bừng nhìn. Đánh! Bảo vệ giữ gìn tôn nghiêm, chứng minh thực lực. Đỉnh Phong, lên đã đến lúc chứng minh bản thân. Nhanh nhanh nhanh, nữ hoàng khả năng đang ở phía trên nhìn đây này, đánh nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.